Chương 2806, lâm vào hảo cảnh. Kiều Kiều, nghe được ta nói chuyện sao? Chu Thần hướng về phía bốn phía hô to, bốn phía như cũ không có bất kỳ thanh âm đáp lại. Chu Thần thậm chí còn có thể cảm nhận được Sở Kiều ở lại lòng bàn tay hắn bên trong hơi ấm còn dư lại, làm người nhưng không thấy. Mông Điểm, đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi mau ra đây. Chu Thần biết rõ Sở Kiều tạm thời không tìm được, vì vậy túi đầu xuống hướng về phía Mông Điểm hô. Nhưng là làm Chu Thần túi đầu xuống thời điểm, mới phát hiện, nơi này nơi nào còn có Mông Điểm bóng dáng a, tỏa hồn bình cũng không biết đi rồi địa phương nào. Dưới tình thế cấp bách, Chu Thần không thể làm gì khác hơn là ngồi xếp bằng xuống, trước nhìn quanh bốn phía một cái cảnh tượng, phồn hoa cung điện, cẩm la dọ mang, nạm vàng treo ngân, thật là xa hoa. Ngay sau đó Chu Thần nhắm hai mắt lại, hắn biết rõ hiện tại đã lõm sâu đến Chu Tức trận pháp trong ảo giác rồi, chỉ có ổn chấn định tâm thần mới có thể từ đó thoát khỏi đi ra. Ngay ta y Chu Thần an tâm ngồi xuống thời điểm, chợt nghe cách đó không xa có người ở nũng nịu kêu hắn tên. Chu Thần, Chu đại ca, ngươi mau tới. Chu Thần mở mắt, khiến hắn không nghĩ tới là, phía trước vậy mà xuất hiện một người mặc màu trắng lụa mỏng tuổi xuân nữ tử, da thịt trắng loáng tại lụa mỏng bên trong như ẩn như hiện, dịu dàng dáng người nhìn đến Chu Thần có chút mê ly. Chu Thần không nhận biết cái này cô nương, nhưng là cái này cô nương nhưng ở rõ ràng kêu tên hắn. Ngươi là người nào, tại sao biết rõ tên ta? Chu Thần lớn tiếng mắng. Mặc dù người đàn bà này dáng dấp thập phần tuấn tú, nhưng là Chu Thần thật cũng không mất bản tâm, biết rõ này không phải chuyện tốt lành gì. Chu đại ca, như thế liền ta đều biết rồi hả? Người ta thật đau lòng a. Nghe được Chu Thần đối với hắn tiếng quát, nữ tử thẹn thùng nói với Chu Thần. Tại người đàn bà này nói thời điểm, đột nhiên theo trong đại điện Mạc Liêm phía sau lại đi ra mấy cái nữ tử. Những cô gái này hoặc ôn nhu quyến rũ, có thể yêu ngốc manh, hoặc xinh đẹp hấp dẫn, hoặc tự tin láo luyện. Tóm lại đủ loại hình mỹ nữ tề tụ một đường, để cho Chu Thần nhìn hoa cả mắt. Càng thêm không tưởng tượng nổi là, những cô gái này vậy mà tất cả đều hướng Chu Thần vị trí chỗ ở đi tới. Vừa đi, một bên thẹn thùng kêu Chu Thần tên. Quyến rũ thanh âm chuyển tới Chu Thần bên tai, để cho Chu Thần nghe ngứa khó nhịn, như đói như khát. Trong nháy mắt, những thứ này giống như bình thường nữ tử tất cả đều đi tới Chu Thần bên người, hoặc nằm ở Chu Thần trên lưng, ôm Chu Thần cổ. Hoặc nằm ở Chu Thần trên người, đem đầu chôn thật sâu tại Chu Thần giữa bắp đùi, một bên dùng mọi cách trêu cợt, một bên lời tỏ tình liên tục. Không đợi Chu Thần làm ra phản ứng, vậy mà rối rít đi xuống rút đi chính mình đơn bạc áo quần. Mắt thấy Chu Thần liền muốn bị lạc tâm trí. Vừa lúc đó, Chu Thần bỗng nhiên hét lớn một tiếng, đều cút cho ta, thanh âm giống như cự lôi bình thường văng rội, đồng thời Chu Thần theo trong không gian giới chỉ rút ra nước trong kiếm, đột nhiên đứng thẳng lên. Đem mũi kiếm nhắm ngay bên người vài tên nữ tử. Chu đại ca, ngươi làm sao vậy? Ngươi tại sao phải như vậy đối đãi với chúng ta? Chị em gái tên kia mặc lấy màu trắng áo mỏng nữ tử sợ hãi nửa nằm trên đất, ủy khuất nhìn Chu Thần nói. Nhưng là lúc này Chu Thần sớm tiểu xem thấu đối phương âm mưu, hết thảy các thứ này bất quá đều là giả thôi, là chính là bị lạc Chu Thần tâm trí. Nếu là người bình thường gặp phải tình cảnh này, chỉ sợ sớm đã vui vẻ không biết thủ, không biết nhật nguyệt. Ôn nhu hương bên trong vượt qua ngàn năm vạn năm rồi. Nhưng là Chu Thần cũng không có làm như vậy, trực tiếp nắm chặt trong tay nước trong kiếm hướng về phía người đàn bà kia ngực chính là một kiếm. Này một kiếm hạ xuống, tên này cô gái quần áo trắng nhất thời máu tươi chảy ròng, trong nháy mắt liền chết. Còn lại những cô gái kia nhìn đến Chu Thần hung ác như thế, càng thêm không biết làm sao rồi, tất cả đều co rúm trong xó xỉnh, làm thành một đoàn, sợ hãi phải xem lấy Chu Thần. Chu Thần cũng không do dự, hắn biết rõ này một ít đều chẳng qua là ảo giác đem rồi, vì vậy một kiếm một cái, tất cả đều cho giết sạch sành sanh. Cả thế giới trong nháy mắt an tĩnh rất nhiều. Chu Thần đi về phía trước, khiến hắn không nghĩ tới là đại điện phía sau vậy mà cất giấu đại lượng vàng bạc châu báu, số lượng đủ để cấp dưỡng toàn bộ dị chủng đảo 10 năm chi tiêu. Chu Thần nguyên bản là kim sơn vô số, đương nhiên sẽ không đem những này tiền coi vào đâu. Càng không cần phải nói hiện tại Chu Thần biết rõ những thứ này đều là ảo giác thôi, không có gì tốt lưu luyến. Vì vậy Chu Thần trường kiếm vung lên, trực tiếp một kiếm bổ về phía rồi này từng đống vàng bạc châu báu, thoáng qua ở giữa, hoàng kim bạch ngân tất cả đều thành Chu Thần thủ hạ phấn vụn. Chu Thần hiện tại không quản được nhiều như vậy, hắn không biết hiện tại Sở Kiều đang trải qua cái dạng gì nguy hiểm, cho nên bây giờ Chu Thần đứng đầu chuyện trọng yếu chính là tìm được trước Sở Kiều lại nói. Quả nhiên, tại Chu Thần tiếp tục lui về phía sau lúc đi, quả nhiên nghe được Sở Kiều thanh âm, nhưng là để cho Chu Thần không nghĩ tới là, Sở Kiều đang bị mười mấy cái nam tử vây quanh. Nay mười mấy cái nam tử mỗi người mặt mũi anh tuấn, để chân nửa người trên, cơ bụng ta mở khối, vóc người cao ngất. Ngay cả Chu Thần đều không thể cùng với chống đỡ được. Nay mười mấy cái trong tay nam tử cũng không có cầm vũ khí gì, nhưng đem Sở Kiều thật chặt vây vào giữa. Để cho Chu Thần không nghĩ tới là, Sở Kiều lúc này đang dùng miếng vải đen bịt mắt, một cái tay lên chính cầm lấy một cái màu trắng bạc chùy thủ. Phóng ngựa đến đây đi, không nên dùng loại phương pháp này đối với ta, ta bịt mắt thì không muốn cho các ngươi ô nhiễm ánh mắt ta, coi như bị các ngươi giết, cũng coi như không phụ lòng Chu ca ca rồi. Nghe được Sở Kiều nói như vậy, Chu Thần hết sức cảm động, xem ra chiêu này đối với mình không có dùng, đối với Sở Kiều tới nói cũng không có một chút tác dụng nào. Mười mấy cái nam tử căn bản cũng không quản Sở Kiều hung ác, vẫn là tiếp tục hướng Sở Kiều bên người tới gần, mỗi người thần tình, vẻ mặt bẩn thỉu. Vừa lúc đó, Sở Kiều vận may đao rơi, trực tiếp đem dựa vào hắn gần đây một người đàn ông cắt thiết hầu lấy mạng. Chính làm Sở Kiều muốn tiếp tục xuất thủ thời điểm, Chu Thần đột nhiên xuất hiện. Còn lại những người này giao cho ta đi, Chu Thần hô to một tiếng, ngay sau đó giơ tay lên bên trong nước trong kiếm, hướng về phía này mười mấy cái nam tử chính là một hồi chém lung tung, dám động Chu Thần nữ nhân, thật là không muốn sống. Trong phút chốc, Chu Thần liền kết quả này mười mấy cái nam tử. Toàn bộ trên mặt đất tất cả đều là máu tươi vết tích. Kiều Kiều, ta tới cứu ngươi. Chu Thần nhìn Sở Kiều, lớn tiếng nói. Nhưng là để cho Chu Thần không có dự liệu được sự tình vẫn là xảy ra. Sở Kiều thật giống như không thấy được hắn dáng vẻ, nhìn quanh bốn phía một cái sau đó, vậy mà trực tiếp biến mất ở rồi Chu Thần trong tầm mắt, phảng phất không chỉ những thứ kia nam tử là giả, Sở Kiều cũng là giả. Chu Thần mắt thấy Sở Kiều theo trước mặt hắn biến mất, biết rõ chuyện bây giờ sợ rằng đã phát triển đến rất nguy hiểm mức độ, nếu là lại không nghĩ biện pháp đối phó mà nói. Sợ rằng thật vĩnh viễn lưu lại nơi này, nơi ôn nhu hương bên trong. Nghĩ tới đây, Chu Thần lần nữa ngồi xếp bằng xuống, chỉ bất quá lần này Chu Thần không phải muốn ổn định tâm thần, mà là mở ra hắn trên trán con mắt thứ ba. Hỏa nhãn kim tình vừa xuất hiện, Chu Thần lập tức liền theo dõi đến nơi này diện mục thật sự. Nguyên lai Chu Thần căn bản là không có đã tiến vào Tây Cực Thánh Nhân tòa tiên mộ này. Vẫn là đứng ở trước vị trí hướng bên trong ngơ ngác nhìn. Chu đại ca, ngươi làm sao chính làm Chu Thần mơ hồ thời điểm, chợt nghe Sở Kiều ở một bên kêu tên hắn. Tình cảnh này, thật giống như đã gặp qua ở nơi nào. Chương 2807, khó phân thiệt giả, 1. Chu Thần ca ca, ngươi làm sao vậy? Sở Kiều ở một bên nhìn Chu Thần, hỏi nhỏ. Chu Thần phục hồi lại tinh thần, đây rốt cuộc là chuyện gì, không phải mới vừa đã tiến vào Tây Cực Thánh Nhân trong tiên mộ rồi sao, tại sao hiện tại lại ở chỗ này, đây chúng ta vì sao lại ở chỗ này? Chu Thần nhìn Sở Kiều, không hiểu vấn đạo. Chu Thần ca ca, ngươi nói cái gì vậy, chúng ta không phải phải tìm 24 tiên khí mới đến nơi này sao, nơi này chính là Tây Cực Thánh Nhân mộ địa rồi, chúng ta lúc nào tiến vào? Sở Kiều thập phần buồn bực nhìn Chu Thần, giống vậy không giải thích đạo. Nhưng là chúng ta không phải mới vừa đã tiến vào sao? Chu Thần có chút khiếp sợ, chẳng lẽ mới vừa rồi chỗ chuyện phát sinh đều là giả không được sao? Hắn căn bản là cho tới bây giờ cũng không có đã tiến vào Tây Cực Thánh Nhân mộ địa, trước sở hữu chuyện phát sinh đều không chẳng qua là ảo giác thôi. Mặc dù Chu Thần không thể tin được, thế nhưng sự thật liền đặt ở trước mặt, khiến hắn không thể không tin tưởng. Chu Thần ca ca, chúng ta theo đi tới nơi này, ngươi cũng vẫn xem lấy tấm bia đá kia ngẩn người. Ta thật tốt lo lắng ngươi a. Sở Kiều nghe được Chu Thần nói chuyện, hắn hoàn toàn nghe không hiểu, vì vậy có chút thập phần không hiểu nói. Lúc này, Chu Thần không sai biệt lắm cũng biết đây là vì cái gì rồi. Chính là muốn giải thích thời điểm, chợt nghe trước ngực tỏa hồn trong bình mông điểm rất nghiêm túc nói, xem ra hắn đã tiến vào trong ảo cảnh rồi. Hiện tại ngươi biết này Chu Tức trận pháp lợi hại đến mức nào đi không sai, ta mới vừa rồi thật giống như thật tiến vào trong ảo giác, tại ta trong trí nhớ. Ba người chúng ta người chạy tới rồi Tây Cực Thánh Nhân trong mộ địa, còn gặp rất nhiều không thể tưởng tượng sự tình. Chu Thần nhẹ giọng nói, vẻ mặt cũng có chút nghiêm túc. Xem ra cái này Chu Tức trận pháp thật đúng là không đơn giản, coi như hắn hỏa nhãn kim tình cũng không có theo dõi ra một hai. May mắn ngươi có hỏa nhãn kim tình, nếu không thì, ngươi khả năng mãi mãi cũng sẽ bị nhốt ở bên trong không ra được. Mông Điểm thanh âm lần nữa nhớ tới. Chúng ta đây phải làm gì? Chu Thần nhìn tỏa hồn trong bình Mông Điểm, hỏi nhỏ. Biện pháp tốt nhất chính là ở chỗ này phá Chu Tức trận pháp sau đó mới tiến vào, mà không phải chờ sau khi tiến vào còn muốn lấy như thế nào phá trận, có bột mới gột nên hồ. Đạo lý này ngươi không phải không biết đi, Mông Điểm tiếp tục nói, rất hiển nhiên, hắn không muốn để cho Chu Thần trực tiếp tiến vào Chu Tức trong trận pháp mạo hiểm. Nhưng là vừa lúc đó, Chu Thần bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, mới vừa rồi đã phát sinh hết thảy đều là hắn thật sự rõ ràng cảm nhận được. Nếu như nói những thứ kia đều là ảo giác mà nói, vậy bây giờ chỗ chuyện phát sinh lại vừa là chân thực tồn tại sao? Nghĩ tới đây, Chu Thần trong lòng không khỏi chợt lạnh, xem ra chính mình chưa chắc là theo Chu Tức trong trận pháp đi ra, rất có thể bây giờ còn tại Chu Tức trong trận pháp, hiện tại đã phát sinh hết thể cũng bất quá đều là ảo giác thôi. Quả nhiên, làm Chu Thần nhìn đến Sở Kiều vẻ mặt thời điểm, trong lòng cái nghi vấn này hoàn toàn bị xác định ra, chỉ cần Sở Kiều không lúc nói chuyện, trên mặt nàng trên căn bản là không lộ vẻ gì, thậm chí so với tượng gỗ đều muốn chất phác. Nay quen biết hắn cái kia Sở Kiều hoàn toàn không phải giống nhau, hơn nữa càng trọng yếu hơn là, ngay cả Mông Điểm nói tới cũng cùng trước hắn tính cách hoàn toàn khác nhau. Phát hiện một điểm này sau đó, Chu Thần bỗng nhiên hướng về phía Mông Điểm chỗ ở tòa hồn bình la lớn, ta xem ngươi chính là cái kia ảo giác đi. Nghe tới Chu Thần lúc nói những lời này sau, Mông Điểm bỗng nhiên ha ha phá lên cười. Ha ha, xem ra ngươi còn thật sự có tài, bất quá ngươi bây giờ đã tiến vào Chu Tức trong trận pháp, muốn đi ra nhưng là không còn có đơn giản như vậy. Mông Điểm thanh âm bỗng nhiên đại biến, thập phần phách lối nói. Nghe đến đó, Chu Thần nội tâm thập phần tức giận, không đợi Mông Điểm nói hết lời, trực tiếp đưa tay đem treo ở trước ngực mình tỏa hồn bình cho lôi đi xuống. Ta cho ngươi cười, hiện tại ta liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Chu Đạt đến lớn tiếng gầm thét. Một bên gầm thét vừa đem trong tay tỏa hồn bình nặng nề ném tới viết Tây Cực Thánh Nhân bốn chữ lớn mộ bia bên trên. Tí tách một tiếng giòn vang, tỏa hồn bình nhất thời bị Chu Thần đập nát bấy. Nhưng là để cho Chu Thần không nghĩ tới là, làm tỏa hồn bình vỡ nứt sau đó, Mông Điểm thần thức vậy mà không có biến mất, mà là theo tỏa hồn trong bình xuất hiện một cái chân thực Mông Điểm. Thân mặc trường bào màu đen, khuôn mặt dữ tợn Mông Điểm đang dùng hung tợn ánh mắt nhìn Chu Thần. Ha ha! Thật là không tự lượng sức, ngươi cho rằng là chỉ bằng ngươi chút năng lực nhỏ nhoi ấy liền muốn giết ta, thật là khôi hài. Mông Điểm nhìn đối diện tức giận Chu Thần, dùng một loại sư thập phần khinh thường ánh mắt, khinh bỉ nói với Chu Thần. Ta có không có thực lực này, còn muốn thử một chút lại nói, hiện tại có kết luận có phải là quá sớm hay không chút ít. Chu Thần giống vậy hung ác nhìn Mông Điểm, tức giận nói. Ha ha, được à. Vậy thì đi thử một chút đi. Mông Điểm căn bản cũng không sợ hãi Chu Thần uy hiếp, mà là khiêu khích thức nói với Chu Thần. Nghe đến đó, Chu Thần lại cũng nhịn không nổi nữa. Đem trong không gian giới chỉ nước trong kiếm đột nhiên rút ra, đồng thời một cái đi nhanh, thật nhanh hướng Mông Điểm vào tới. Một đạo hàn quang thoáng hiện, theo Chu Thần nước trong kiếm bên trong bất ngờ bay ra một đạo chói mắt ánh sáng, tia sáng này đánh vào Mông Điểm trên người, để cho Chu Thần không nghĩ tới là... Mông Điểm vậy mà đối với hắn đả kích nhắm mắt làm ngơ, cũng không tránh né cũng sẽ không ngăn cản, hoàn toàn một bộ trong lòng có dự tính dáng vẻ. Quanh một tiếng vang thật lớn sau đó, Chu Thần phát ra kiếm mang trong nháy mắt liền đem Mông Điểm thân thể cho đánh thành phấn vụn, nhưng ngay khi Mông Điểm trước khi chết một khắc kia, đều tốt bảo trì mỉm cười, duy trì đối với Chu Thần khinh bỉ, điều này làm cho Chu Thần tâm lý thập phần khó chịu, nhưng là vừa lực lượng không đủ. Ngươi tại sao phải giết Mông Điểm? Đại tướng quân chính làm Chu Thần muốn đem nước trong kiếm thu hồi đi thời điểm, chợt nghe một bên ngẩn người Sở Kiều đối với chính mình la lớn, thanh âm thập phần sắc bén, hoàn toàn không để ý tới Chu Thần cảm tình. Sở Kiều, ngươi làm sao vậy? Hắn là người xấu, ngươi không nên tin hắn. Chu Thần vội vàng đối với Sở Kiều nghiêm túc giải thích. Ta hỏi ngươi tại sao phải giết Mông Điểm đại tướng quân, nhưng là còn không có đợi Chu Thần lời nói xong. Sở Kiều vậy mà trực tiếp cắt dứt Chu Thần mà nói, vô cùng hung ác nhìn Chu Thần, la lớn. Sở Kiều ngươi như thế, Chu Thần chính là muốn nói gì nữa thời điểm. Đồng nhiên Sở Kiều từ bên hông rút ra một cái màu trắng bạc truy thủ, hướng về phía Chu Thần la lớn. Ngươi giết Mông Điểm đại tướng quân, ngươi liền muốn đền mạng cho hắn. Làm nhìn đến đây thời điểm, Chu Thần đã nhận thức được sự tình nghiêm trọng tính. Xem ra không chỉ Mông Điểm là ảo giác, Sở Kiều cũng là ảo giác. Nơi này hết thảy đều là ảo giác. Không có cách nào, Chu Thần chỉ có thể làm ra một cái xấu nhất dự định, đó chính là đem Sở Kiều giết đi. Chỉ có đem trước mắt hết thể ảo giác đều cho tiêu diệt hết về sau, hắn có thể đủ theo trong ảo giác thoát thân. Chương 2808, khó phân thiệt giả, 2. Sở Kiều quát lên một tiếng lớn, trong tay màu trắng bạc chủy thủ đống nhiên xuất hiện ở Chu Thần trước mặt. Chu Thần dự đoán đến hết thể các thứ này không ổn, vội vàng giơ lên trong tay nước trong kiếm, muốn ngăn cản Sở Kiều chủy thủ trong tay. Bịch một tiếng tiếng kim loại va chạm. Sở Kiều trong tay màu trắng bạc chủy thủ vừa lúc bị Chu Thần chặn lại. Thế nhưng lúc này Sở Kiều thật giống như cũng không có muốn thu tay ý tứ, ngược lại càng thêm điên cuồng, dùng chủy thủ điên cuồng hướng bên người Chu Thần hồ loạn đâm tới. Chu Thần không đành lòng thương tổn tới Sở Kiều, mặc dù hắn biết rõ hết thảy các thứ này đều là ảo giác, nhưng là tại Chu Thần trong lòng, dù là chỉ có 1% có khả năng là thực sự, Chu Thần liền tuyệt đối không thể để cho Sở Kiều bị thương. Càng không thể đủ để cho Sở Kiều bởi vì chính mình bị thương. Đây là Chu Thần đối với Sở Kiều hứa hẹn, hắn phải thật tốt bảo vệ Sở Kiều, không bao giờ nữa khiến hắn nhận được cờ bất cứ thương tổn gì. Chu Thần một bên lui về phía sau, một bên mệt nhọc ngăn cản Sở Kiều đả kích, nhưng là để cho Chu Thần không nghĩ tới là, Sở Kiều tốc độ vậy mà trước đó chưa từng có nhanh chóng, mau ngay cả Chu Thần ánh mắt đều có chút theo không kịp. Ở trước mặt hắn không ngừng xuất hiện là từng tầng một không ngừng hình chập chờn màu trắng bạc truy thủ. Vừa lúc đó, Chu Thần bỗng nhiên sơ ý một chút, Sở Kiều truy thủ trực tiếp đâm tới Chu Thần trên bờ vai. Chu Thần thống khổ cảm thụ hết thảy các thứ này, dùng một loại như thế cũng không nghĩ tới ánh mắt nhìn Sở Kiều, hắn hy vọng hết thảy các thứ này đều không phải là thật. Trước mặt cái này Sở Kiều cũng không phải nàng nhận biết cái kia Sở Kiều, thế nhưng cuối cùng Chu Thần vẫn là tính sai. Làm Sở Kiều kiếm thứ hai đâm tới Chu Thần vị trí trái tim thời điểm, Chu Thần cuối cùng biết được không còn trả đũa mà nói, hắn khả năng thật muốn bị trước mắt cái này Sở Kiều giết đi. Nếu là hắn chết mà nói, vậy thật Sở Kiều lại nên làm cái gì bây giờ là hắn mang theo Sở Kiều tới nơi này mà nói, nếu như vậy, Chu Thần thì có bảo vệ Sở Kiều nghĩa vụ. Mà bảo vệ Sở Kiều tiền đề, liền đem hiện ở trước mặt hắn nhìn đến Sở Kiều giết đi. Nghĩ tới đây, Chu Thần trong lòng đống nhiên hung ác, tại Sở Kiều chủy thủ trong tay còn chưa kịp theo Chu Thần vị trí trái tim rút ra thời điểm, Chu Thần đột nhiên cầm thật chặt cắm ở tim mình màu trắng bạc chủy thủ. Đồng thời, cái tay còn lại bên trong nước trong kiếm cũng vào lúc này sáng lên, ngay sau đó Chu Thần giơ tay chém xuống, một kiếm chém đứt Sở Kiều nắm màu trắng bạc chủy thủ cánh tay. Nhất thời, Sở Kiều thống khổ ngã trên đất. Ngay tại lúc đó, Chu Thần giơ tay lên bên trong nước trong kiếm. Hướng Sở Kiều đi tới. Chu Thần ca ca, ta là Kiều Kiều, ngươi không nên giết ta, ngươi đã đáp ứng phải bảo vệ ta. Làm Chu Thần tức thì lúc động thủ sau, té xuống đất Sở Kiều đống nhiên thay đổi phong cách, bắt đầu đối với Chu Thần cầu xin tha thứ. Chu Thần tiến vào thật sâu mê mang cùng thống khổ lựa chọn bên trong. Mặc dù Chu Thần biết rõ trước mặt cái này Sở Kiều là giả, là trong ảo cảnh biên tạo đi ra ảo giác thôi, nhưng là làm Chu Thần chân chính đối mặt Sở Kiều thời điểm. Vẫn là không xuống tay được. Ngay ta y Chu Thần do dự thời điểm, cái kia nằm trên đất Sở Kiều, đống nhiên đứng lên, còn lại cái tay còn lại bên trong, không biết lúc nào lại nhiều hơn một thanh giống vậy màu trắng bạc truy thủ, đột nhiên đâm tới Chu Thần trên người. Giờ phút này, Chu Thần không lo nổi trên người đau đớn, trở tay một kiếm, đem Sở Kiều chém nhào trên mặt đất, lần này Chu Thần không có nương tay, trực tiếp đem Sở Kiều giết đi. Nhìn vết thương trên người, Chu Thần lâm vào thật sâu trong ngượng ngùng, khiến hắn mê mang cùng sợ hãi không phải này vết thương trên người, mà là cái này không thể vượt qua ảo cảnh. Chu Thần ca ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ta tìm ngươi thật là khổ a. Chính làm Chu Thần chính suy nghĩ thời điểm, chợt nghe cách đó không xa một cái thanh âm quen thuộc vang lên, Chu Thần ngẩng đầu lên nhìn, người nói chuyện kia chính là Sở Kiều. Sở Kiều không có chuyện gì, cũng không có bị thương, tươi đẹp con ngươi chính ngây thơ nhìn chằm chằm Chu Thần. Mà Chu Thần nhìn quanh bốn phía một cái thời điểm, khiến hắn không nghĩ tới là, hắn ở đâu là tại gì đó mộ huyệt bên ngoài, hắn đã sớm đã tới Tây Cực Thánh Nhân trong tiên mộ, mà lúc này, hắn đang đứng tại trong tiên mộ đại điện vị trí trung tâm nhất. Đi qua mới vừa rồi sự tình, Chu Thần hiện tại cũng không dám xác định mình có phải hay không như cũ ở vào trong ảo cảnh, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí nhìn cách đó không xa đứng Sở Kiều, hỏi nhỏ, Sở Kiều. Thật là ngươi sao? Đương nhiên là ta rồi, Chu Thần ca ca, ngươi đang nói gì ta như thế nghe không hiểu, nguyên bản ta và ngươi một mực ở cùng nhau, nhưng là tiến vào trong đại điện này, ngươi liền đột nhiên biến mất, ta mới vừa rồi thật tốt sợ hãi. Chu thần nghe đến đó, lập tức một cái đi nhanh, hướng Sở Kiều đi tới, đem Sở Kiều ôm ở trong ngực. Là ngươi là tốt rồi, ngươi không biết ta mới vừa rồi trải qua gì đó, ngươi mới vừa rồi đi nơi nào. Chu thần ổn định vấn đạo, dù sao hiện tại cũng đã không phân rõ rốt cuộc là thật hay giả rồi, như vậy Chu thần cũng chỉ có thể đủ đem coi là thật mà đối đãi. Chỉ cần có một phần vạn có khả năng, Chu thần liền tuyệt đối sẽ không buông tha. Đại gia cẩn thận, hiện trường Chu tức trận pháp đã mở ra, chúng ta bây giờ bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cuốn đi vào. Làm Chu thần cúi đầu xuống thời điểm, mới phát hiện, vừa mới cái kia bị chính mình rất bể tỏa hồn bình lại lần nữa trở lại trước ngực mình, bên trong ngông điểm chính cẩn thận nói với hắn lấy mà nói. Mới vừa rồi hết thảy đều tốt giống như chưa từng xảy ra giống nhau. Mặc dù Chu thần từ vừa mới bắt đầu cũng biết này Chu tức trận pháp không đơn giản, nhưng là Chu thần không nghĩ tới trận pháp này đã mạnh tới bậc nào y, thậm chí ngay cả chính mình hỏa nhãn kim tình đều không cách nào phân biệt thật giả. Như vậy tiếp theo Chu thần phải đối mặt sợ rằng phải so với hiện tại càng thêm khó hơn gấp trăm lần, một ngàn lần. Chúng ta bây giờ phải làm gì? Chu thần nhìn trước ngực mông điểm, hỏi nhỏ. Tại trong ảo cảnh chúng ta không phân rõ, cái gì là thật, cái gì là giả, cho nên chúng ta muốn từ nơi này đi ra ngoài, thứ nhất muốn làm, chính là đi phân biệt cái nào là thực sự, cái nào là giả. Vậy thì như thế nào đi phân biệt cái nào là chân thật tồn tại, mà cái nào lại vừa là giả tạo đây? Chu thần tiếp tục vấn đạo. Rất hiển nhiên mông điểm lời vừa mới nói những thứ kia đều là Chu thần sớm cũng đã nghĩ đến. Chỉ là muốn giải quyết cái vấn đề này, cũng không phải là rất đơn giản. Ngay cả Chu thần hỏa nhãn kim tình đều không cách nào phân biệt thật giả, mông điểm lại có thể có biện pháp gì tốt đây? Biện pháp ngược lại có mấy cái, thế nhưng cũng không nhất định đều tác dụng. Mông điểm từ tốn nói. Chu thần liền nhìn như vậy hắn, nghiêm túc nghe hắn nói thế nào. Lúc này, mông điểm bẹp một cái xuống miệng, sau đó ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, biện pháp thứ nhất chính là sáng tạo một cái ám hiệu, chỉ có chúng ta ba người biết rõ, sau đó gặp mặt trước đối với ám hiệu, không nói ra được chính là giả. Kia biện pháp thứ hai đây? Chu thần hỏi nhỏ. Biện pháp thứ hai cũng đơn giản, đó chính là nhìn hắn hành động có cái gì không dị thường, đồng thời nhìn một chút Chu thần hoàn cảnh có phải hay không có gì không hợp lý địa phương, phàm là có một chút không hợp lý, đó chính là ảo cảnh. Một điểm này cần phải nhớ. Chương 2809, khó phân thiệt giả, 3. Chờ đến Chu thần nghe xong ngông điểm mấy cái biện pháp sau đó, trong lòng âm thầm tự định giá, hắn hiện tại trước nhất muốn xác định chính là hiện tại hắn có phải hay không còn ở vào trong ảo cảnh. Còn muốn xác định, bên cạnh hắn hiện tại đứng lấy Sở Tiểu, cùng trước ngực treo ngông điểm có phải là thật hay không thực, mà này một điểm, Chu thần tuyệt đối không thể đối với Sở Tiểu cùng ngông điểm tiết lộ phân nửa. Thông qua Chu thần cẩn thận quan sát, hắn thật giống như cũng không có phát hiện gì đó không hợp lý địa phương, cũng ngay tại lúc này ở trước mặt hắn đều là thật sự tồn tại. Chúng ta đây trước hết xác định một cái ám hiệu đi. Nhìn Chu thần chính lâm vào trong trầm tư, mông điểm đống nhiên lớn tiếng đối với Chu thần đạo. Gì đó ám hiệu thích hợp đây? Sở Kiều lúc này cũng đi tới, hỏi nhỏ. Mông điểm nhìn Sở Kiều liếc mắt, sau đó nhẹ giọng nói, chờ chúng ta lần gặp mặt sau thời điểm. Ngươi liền hỏi Chu thần nay khí thế nào. Song sau, mông điểm nhìn Chu thần giống nhau, sau đó nói với hắn, làm Sở Kiều hỏi như vậy ngươi thời điểm, ngươi liền tinh không vạn lý, vạn dặm không mây, không chỉ thổi một đóa màu đen mây đen. Làm Chu thần trả lời như vậy thời điểm, Sở Kiều liền, nếu khí tốt như vậy, bắt chúng ta đi ra ngoài một chút đi. Nếu là những thứ này chúng ta cũng có thể đáp đi lên mà nói, liền chứng minh chúng ta đều là thật. Mông điểm nghiêm túc nói. Mặc dù Chu thần biết rõ mông điểm đây không phải là biện pháp gì tốt, nhưng là bây giờ trừ cái này cái không quá tốt biện pháp ở ngoài, cũng không có cái gì những biện pháp khác có thể được rồi, tạm thời chỉ có khả năng như vậy, về sau sự tình, vậy hay để cho về sau lại đi. Chu thần ca ca, hiện tại chúng ta làm như thế nào đi? Sở Kiều nhìn Chu thần, nhẹ giọng nói. Bọn họ hiện tại đã tới trong một cái đại điện, nhưng là trước mặt nhưng không có tiếp tục đi tới đường. Chúng ta trước tìm một chút có cái gì không ám đạo cùng mật thất loại hình địa phương. Chu thần nhẹ giọng nói, ngay sau đó Chu thần liền tại trong đại điện bắt đầu cẩn thận tìm. Sở Kiều cũng gia nhập vào trong đó. Cũng tìm thời gian rất lâu, Chu thần đều không có tìm được có cái gì cơ quan cùng ám thất loại hình địa phương. Xem ra nơi này là cái giả lối đi, Lúc này Chu Thần chợt nhớ tới tại bọn họ tiến vào Tây Cực Thánh Nhân mộ địa thời điểm, là có hai cánh cửa lớn. Mà bọn họ tiến vào thì vừa vặn là trong đó một cái. Nếu cái lối đi này không thể thực hiện được mà nói, vậy bọn họ cũng chỉ có thể đủ theo bên trong đại điện này lui về, sau đó sẽ tiến vào mặt khác một cánh đại môn. Hai cánh cửa lớn luôn có một cái phải là thật đi. Nghĩ tới đây, Chu Thần liền kéo Sở Kiều tay, nhẹ giọng nói, xem ra chúng ta ngay từ đầu liền chọn lộn địa phương, hiện tại chúng ta đi trở về. Chu Thần kéo Sở Kiều tay, qua trong giây lát liền rời đi tòa đại điện này. Làm Chu Thần theo cánh cửa này bên trong lui ra ngoài thời điểm, để cho Chu Thần mừng rỡ là, hắn kéo Sở Kiều, vẫn ở bên cạnh hắn. Bất quá từ nơi này cánh cửa bên trong tiến vào, đến cánh cửa này bên trong đi ra, giữa bọn họ từng có mấy giây thời gian là với nhau không thấy được đối phương, cũng chính là nếu như ảo cảnh có thể dựa vào ngắn ngủi này mấy giây thời gian, liền đem giữa bọn họ tách ra mà nói, hiện tại Sở Kiều cũng là có thể là giả nhưng là nhìn đến trước mặt Sở Kiều thật giống như cũng không có muốn cùng hắn đối với ám hiệu dự định sau đó, Chu Thần liền chủ động đối với Sở Kiều đạo, nay khí không tệ. Nhưng là để cho Chu Thần trong lòng chợt lạnh, Sở Kiều nghe được Chu Thần như vậy ám hiệu sau đó, vậy mà hết sức ngạc nhiên nhìn Chu Thần, có chút không hiểu đạo, Chu Thần ca ca, ngươi tại sao phải như vậy à, chúng ta bây giờ nhưng là lại trong tiên mộ đây, làm sao ngươi biết bên ngoài khí có được hay không nghe tới Sở Kiều song song, Chu Thần vội vàng đem nắm thật chặt tại trong tay mình Sở Kiều buông tay ra. Hoàng vội vàng lui về phía sau mấy bước, sau đó hướng về phía Sở Kiều lớn tiếng nói, mới vừa rồi sự tình ngươi đều quên Chu Thần muốn định nhắc nhở Sở Kiều, mới vừa rồi mông điểm nói cho bọn hắn biết ám hiệu. Sở Kiều vẫn không biết Chu Thần tại gì đó, nghi ngờ hỏi, Chu Thần ca ca, đến cùng đã xảy ra chuyện gì à, ngươi tại sao phải hỏi như vậy, ta mới vừa rồi chúng ta không phải vẫn luôn tại trong đại điện tìm 24 tiên khí sao, như thế ngươi toàn đều quên Chu Thần lúc này, hoàn toàn hiểu rõ ra, xem ra hiện tại hắn lại tiến vào trong ảo cảnh. Vì vậy Chu Thần hướng về phía trước ngực tỏa hồn bình lớn tiếng nói, nay khí rất tốt. Quả nhiên không ra ngoài dự liệu, làm Mông Điềm nghe được Chu Thần mà nói sau đó, cũng thập phần không hiểu nói, ta cũng ít nhiều năm chưa thấy qua bên ngoài tức giận, ngươi cho ta lấy chút ít làm cái gì lúc này. Chu Thần cầm trong tay nước trong kiếm chặt nắm chặt trong tay, lớn tiếng đối diện trước Sở Kiều cùng trước ngực Mông Điềm đạo, các ngươi thật đúng là không lọt chỗ nào, liền thời gian ngắn như vậy, dĩ nhiên cũng làm đánh cháo. Ngươi tại gì đó Chu Thần ca ca, theo mới vừa rồi ta cứ nhìn ngươi có cái gì không đúng, còn đối với ta đi một tí kỳ kỳ quái quái mà nói, ngươi đến cùng là thế nào rồi hả? Sở Kiều quan hệ nhìn Chu Thần, cuống cuồng vấn đạo. Rất hiển nhiên tại trước mặt nàng, Chu Thần đã điên rồi. Tại Chu Thần trong mắt, Sở Kiều cùng Mông Điềm tất cả đều là giả, hư ảo, giữa bọn họ hoàn toàn tiến vào một cái lẫn nhau không tín nhiệm mức độ. Ta xem hắn đã lâm vào trong ảo cảnh rồi. Chúng ta hay là trước đi ra ngoài đi, tiếp tục như vậy mà nói, chỉ sợ sẽ có không tốt sự tình phát sinh. Mông Điềm nhìn một cái Chu Thần sau đó hướng về phía bên người Sở Kiều nghiêm túc nói, rất hiển nhiên, bọn họ trước hành thành một cái rất tốt ăn ý, đều cho rằng là Chu Thần xuất hiện vấn đề. Chu Thần ca ca, không bằng chúng ta bây giờ trở về đi, nơi này thật là quá kỳ quái, ta không muốn ở chỗ này ở lại. Sở Kiều nhìn Chu Thần nghiêm túc nói. Vừa lúc đó, Sở Kiều định đi tới Chu Thần bên người, nhưng là Chu Thần phản ứng nhưng là thập phần kịch liệt. Ngươi không nên tới, ta bây giờ liền hỏi ngươi nay phát cáo đấy như thế nào đây. Chu Thần vẫn chưa từ bỏ ý định muốn hỏi một lần nữa, nếu như Sở Kiều còn chưa đi lên mới vừa rồi ám hiệu mà nói, như vậy Chu Thần liền muốn lựa chọn động thủ. Chỉ có đem trước mắt hư ảo đồ vật tất cả đều giết, hắn có thể đủ tiến vào mặt khác muốn cho chân thật phương, hoặc là có thể là chân thật phương đi. Chu Thần ca ca, ngươi có phải điên rồi hay không? Sở Kiều kích động nhìn Chu Thần lớn tiếng nói. Chu Thần như vậy đối với nàng, nàng vô luận như thế nào cũng không tiếp thụ nổi, kia còn là đối với nàng dùng mọi cách lệ thuộc vào Chu Thần đại ca ca, sao ngươi không muốn mà nói, tới nữa mà nói, ta liền muốn đối với ngươi không khách khí. Chu Thần đem nước trong kiếm nâng tại rồi trước ngực, hướng về phía Sở Kiều lớn tiếng nói. Nếu không trả lời được cám hiệu, vậy người này thì nhất định là giả. Nàng căn bản tiểu không phải là cái gì chân chính Sở Kiều muội muội, chỉ bất quá chỉ là một cái ảo giác thôi. Xem ra hắn trúng độc đã rất sâu, chúng ta hay là chờ hắn từ từ tỉnh lại đi. Mông Nhi lúc này nhẹ giọng nói. Chương 2810, khó phân thiệt giả, 4. Ngươi cũng câm miệng cho ta nghe được Ngông Điểm tại tỏa hồn trong bình mà nói, Chu Thần tức giận đối với hắn hét, hơn nữa lập tức đem tỏa hồn bình theo trước ngực lôi đi xuống, một cái vẫn ở trên mặt đất. Nhưng là để cho Chu Thần không nghĩ tới là, coi hắn đem tỏa hồn bình ném xuống đất thời điểm, tỏa hồn bình vậy mà cũng không có bị ném xấu, mà là nhảy bắn vài cái sau đó, liền dừng ở trên mặt đất. Chu Thần, ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ ngươi muốn giết ta sao? Ngươi không biết nếu là không có tỏa hồn bình ta thì phải hồn phi phách tán sao? Ngông Điểm tại bị té xuống đất sau đó, thập phần sợ hãi đạo. Nếu là Chu Thần thật đem tỏa hồn bình rất bể mà nói, kia trên căn bản cũng liền tuyên cáo Ngông Điểm lập tức phải hồn phi phách tán. Bọn họ bây giờ là tại trong tiên mộ, căn bản là không có người sẽ để cho Ngông Điểm thần thức phụ thể đến phía trên đi. Để lại cho Ngông Điểm cũng chỉ có một con đường, đó chính là bảy sau đó, hồn phi phách tán, chọn đời không được siêu sinh. Ta muốn làm gì, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Đừng nghĩ đến đám các ngươi điểm này sách lược liền có thể vây khốn ta, nếu là không còn chủ động biến mất mà nói, cũng đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Chu Thần la lớn. Mà lúc này Sở Kiều đơn giản không thể nào tiếp thu được hiện tại Chu Thần ca ca đến cùng thế nào, nghĩ tới đây, Sở Kiều đem trên mặt đất tỏa hồn bình cầm lên, hướng về phía nó nói, hiện tại Chu Thần ca ca đã tiến vào trong ảo cảnh, chúng ta phải làm gì mới tốt, sự tình còn có khả năng cứu vãn, chúng ta bây giờ trọng yếu nhất chính là khiến hắn tỉnh táo lại, tin tưởng không được bao lâu thời gian, ảo cảnh sẽ không đánh tự thua rồi. Ngông Điểm nghiêm túc nhìn Chu Thần đạo. Sở Kiều biết rõ hiện tại vô luận nàng đối với Chu Thần gì đó, Chu Thần ca ca đều là sẽ không tin tưởng, cho nên bây giờ cùng nó một mực để cho Chu Thần tin tưởng, còn không bằng tỉnh táo lại đây. Chưa chắc sự tình thì có chuyển cơ. Nghĩ tới đây, Sở Kiều cũng sẽ không lại nóng lòng hiện tại phải dựa vào gần Chu Thần rồi, mà là hướng lui về phía sau mấy bước, đi tới khoảng cách Chu Thần khá xa địa phương. Chu Thần nhìn đến Sở Kiều cùng Ngông Điểm biểu hiện, cũng không biết nên làm cái gì được rồi, coi như các nàng là giả, là ảo cảnh xa nở dê tạo ra ảo giác, ở đối phương không có lựa chọn uy hiếp tình huống mình xuống, Chu Thần cũng không thể trực tiếp động thủ đi, Chu Thần không thể ra tay như thế, thế nhưng để mặc cho các nàng bất kể mà nói, Chu Thần tiếp theo lại nên làm cái gì bây giờ? Nghĩ tới đây, Chu Thần dứt khoát lựa chọn một mình tiếp tục tiến lên, dù sao tạm thời không tìm được Sở Kiều rồi. Chưa chắc tiếp tục đi về phía trước mà nói, có khả năng gặp phải. Chu Thần cầm trong tay nước trong kiếm thu về, xoay người liền đi tới mặt khác trước một cánh cửa, một tay đẩy một cái, cánh cửa này quả nhiên bị Chu Thần đẩy ra. Làm cửa mở ra trong nháy mắt đó, một đạo mãnh liệt ánh sáng đập vào Chu Thần mi mắt, phảng phất mở ra đường chi môn bình thường. Chu Thần không chút do dự đi vào, nhưng là để cho Chu Thần không nghĩ tới là, Sở Kiều lúc này cũng cùng theo vào rồi, đồng thời trong tay nàng còn cầm lấy cái kia tỏa hồn bình. Chu Thần không để ý đến bọn họ, bất quá chờ Sở Kiều lúc đi vào sau, Chu Thần vẫn là theo bản năng hỏi Sở Kiều một câu, nay khí rất tốt. Nguyên bản Chu Thần cùng Sở Kiều tách ra cũng là bởi vì theo một cánh cửa bên trong đi ra, có một đoạn thời gian là không thấy được Sở Kiều, chờ Sở Kiều cùng hắn cùng đi ra ngoài thời điểm, thật là được giả. Chu Thần nghĩ đến, nếu lời như vậy, vậy hắn theo mặt khác một cánh cửa bên trong tiến vào. Có phải hay không Sở Kiều cũng có thể theo giả biến trở về rồi? Thật đây dù là khả năng này cũng không phải là rất lớn, thế nhưng Chu Thần vẫn là phải dò xét một hồi, nếu như Sở Kiều có khả năng trả lời đi lên ám hiệu mà nói, nàng kia chính là thật. Bất quá để cho Chu Thần thất vọng là, Sở Kiều sau khi đi vào, thật giống như cùng trước không có gì thay đổi, vẫn không hiểu nhìn Chu Thần, không biết hắn tại gì đó, trong ánh mắt tràn đầy ủy khuất. Nhìn đến Sở Kiều trả lời không được bọn họ trước chế định ám hiệu, Chu Thần dứt khoát cũng sẽ không quản bọn hắn rồi, chỉ cần Sở Kiều không đúng Chu Thần tạo thành uy hiếp, để cho nàng đi theo thật giống như đối với Chu Thần cũng không có cái gì. Lúc này, Chu Thần tài chú ý tới cánh cửa này sau đó cảnh sắc, để cho Chu Thần không thể tin được là, nơi này vậy mà cùng trước sở chứng kiến tiên mộ hoàn toàn khác nhau. Trong này không có cung điện, không có vàng bạc tài bảo, càng không có mỹ nữ như mây. Có, chính là mọi chỗ chi âm chi kỷ, biển rộng không. Ai có thể nghĩ đến, như vậy một cái đất cằn sỏi đá, vậy mà sẽ có như vậy làm người ta rung động quan cảnh, phảng phất thế ngoại đảo nguyên bình thường. Chu Thần theo đứng vị trí nhìn xuống đi, phía dưới này chính là xanh lục bát ngát sắc hồ nước, không có gió, cũng không có bất kỳ quái nhiễu, toàn bộ mặt hồ nhìn qua tựa như cùng một khối hoàn mỹ không một tì vết phỉ thúy. Bất quá đi tới nơi này, Chu Thần coi như là đi tới đầu, đi về trước nữa căn bản là không có bất kỳ dưới đường đi. Nhìn đến đây, Chu Thần không chút do dự, trực tiếp theo trên vách đá nhảy xuống. Ngay ta y Chu Thần trong quá trình bay, Chu Thần bỗng nhiên cảm thấy có cái gì không đúng địa phương. Một trận cuồng phong thổi qua, không bên trên bất ngờ xuất hiện một đoàn đỏ như máu to lớn nước xoáy, hơn nữa cái này nước xoáy vẫn còn không ngừng trở nên lớn lấy. Nước xoáy bên dưới gió cũng càng thêm mạnh mẽ. Chu Thần vội vàng cách xa mảnh này to lớn nước xoáy vị trí trung tâm nhất, yên tĩnh quan sát hết thảy các thứ này. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chu Thần trong lòng cấp tốc suy tính. Tiến vào Tây Cực Thánh Nhân mộ huyệt lối đi chỉ có hai cái, Chu Thần mới vừa rồi đã nghiệm chứng trải qua một cái lối đi là giả giống, cái này cũng không thể hay là giả giống chứ nếu như nơi này là chân thực tồn tại. Kia Tây Cực Thánh Nhân mộ huyệt lại ở nơi nào đây chính làm Chu Thần suy tính thời điểm. Đống nhiên không bên trên đỏ như máu nước xoáy bên trong đột nhiên phát ra một đạo màu đỏ laser, thẳng tắp hướng Chu Thần phóng đi qua. Chu Thần phát hiện sau đó, vội vàng một cái nhảy, xa xa tránh đi. Ngay tại lúc đó, laser đánh vào Chu Thần mới vừa rồi đứng lập trên ngọn núi, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ đỉnh núi nửa bộ phận trên, tất cả đều bị laser đánh hạ. Nửa tòa đỉnh núi ầm ầm ngã xuống đất, vừa vặn đập trúng phía dưới giữa hồ. Nguyên bản an tĩnh liền một tia sóng gợn cũng không có xanh biết hồ nước màu xanh lục trong nháy mắt chấn động ra đến, vang lên từng trận to lớn bọt nước, tình cảnh vô cùng rung động. Nhưng là ngay ta y Chu Thần còn chưa phản ứng kịp thời điểm, không trung màu đỏ nước xoáy lần nữa hướng Chu Thần công kích tới, lần này vẫn là một đạo màu đỏ laser. Laser đánh về phía Chu Thần một cái xoay người, đồng thời theo trong không gian giới chỉ lấy ra thượng cổ tiên khí nước trong kiếm. Laser lần nữa đánh vào ra, đánh chúng còn không có khôi phục như cũ màu xanh biếc trên mặt hồ. Lần này toàn bộ mặt hồ đều chấn động lên. Bay lên bọt nước cao đến trăm trượng, phảng phất có thể văng đến không lên giống nhau. Lần này Chu Thần cũng có chút nổi giận, đây rõ ràng là rõ ràng gây chuyện à, thật chẳng lẽ đem hắn là ăn chay rồi hả? Lão hổ không phát huy, ngươi đem hắn là mèo bệnh. Chương 2811, khó phân thiệt giả, Nam. Ngươi thật coi ta là dễ khi dễ. Chu Thần hướng về phía trên không trung đoan nở kia đỏ như máu to lớn nước xoáy giống to, ngay sau đó Chu Thần cầm trong tay nước trong kiếm hướng về phía bầu trời mạnh mẽ giơ lên. Nhất thời, theo Chu Thần trong tay nước trong kiếm bên trong đột nhiên bắn ra một đạo kiếm khí màu xanh. Kiếm này mang phóng lên cao, mục tiêu chính là trên không trung đoa nở kia to lớn màu đỏ nước xoáy. Lúc này, này đoàn nước xoáy thật giống như cũng cảm nhận được Chu Thần năng lượng cường đại, tốc độ vận chuyển cũng đột nhiên báo thăng lên, đồng thời, theo bầu trời mắt bên trong một đạo màu đỏ laser lần nữa đánh hạ. Hai đạo laser cứ như vậy tại trên 9 tầng trời đụng nhau rồi. Đầu tiên là một đạo chói mắt ánh sáng theo trên bầu trời hiện ra, ngay sau đó ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đại địa đều thật run rẩy một chút. Mặc dù một cái đụng này Chu Thần cũng không có rơi vào hạ phong, nhưng là to lớn sức rung động hay là để cho Chu Thần đi xuống bước lui một khoảng cách lớn. Vừa lúc đó, để cho Chu Thần không nghĩ tới là, hắn thân thể phía dưới giữa hồ, đột nhiên xuất hiện một cái quái vật to lớn. Mắt lom lom nhìn chằm chằm Chu Thần. Bất quá lúc này, Chu sở hữu chú ý lực đều đặt ở phía trên màu đỏ trong nước xoáy, căn bản là không có chú ý tới phía dưới chiều hướng. Tại Chu Thần không có bất kỳ phản ứng thời điểm, phía dưới màu xanh lá cây quái vật bỗng nhiên đối với Chu Thần tiến hành đột nhiên tập kích. Mắt thấy màu xanh lá cây quái vật liền muốn công kích được Chu Thần thân thể. Vừa lúc đó, tại trên vách đá sở kiểu bỗng nhiên đối với Chu Thần la lớn, Chu Thần ca ca, cẩn thận phía dưới. Chu Thần nghe được sở kiểu tiếng kêu. Theo bản năng nhìn xuống dưới, để cho hắn vạn lần không ngờ là, mình dưới chân vậy mà nhiều hơn tới một cái quái vật, hơn nữa cái quái vật này đang ở nhanh chóng hướng chính mình nhào tới nếu không phải sợ kiểu kêu một tiếng này mà nói, sợ rằng Chu Thần còn không biết rõ chuyện gì đây, thì phải thành quái vật này trong miệng thịt, trong bụng bữa ăn. Bất quá quái vật tốc độ thật sự là quá nhanh, coi như sợ kiểu trước tiên nhắc nhở Chu Thần, thế nhưng Chu Thần bây giờ muốn dù sao cũng đã rất khó. Hắn đem sở hữu tinh lực đều đặt ở trên bầu trời to lớn nước xoáy phía trên, lúc này muốn tránh thoát quái vật đả kích, nhất định chính là không có khả năng nhiệm vụ. Mắt nhìn mình sẽ bị phía dưới này quái vật to lớn cho nuốt vào trong bụng, Chu Thần chỉ có thể nhắm mắt lại, chờ đợi bị nuốt vận mệnh. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, tự làm quái vật tức thì đến Chu Thần trên người thời điểm, đột nhiên từ đằng xa truyền đến sở kiểu thanh âm. Quái vật, không nên thương tổn ta Chu thần ca ca. Chỉ nghe Sở Kiều hô to một tiếng, ngay sau đó liền từ trên vách đá, nhảy xuống, thân thể thật nhanh hướng cái kia đả kích Chu thần quái vật nào tới. Ngay tại lúc đó Sở Kiều còn đem trong không gian giới chỉ màu trắng bạc chủy thủ lấy ra, cơ hồ là thoáng qua ở giữa sự tình. Sở Kiều liền tới Chu thần vị trí chỗ ở chủy thủ trong tay bỗng nhiên chợt lóe, Sở Kiều cả người giống như sao băng đụng vào trên người quái vật. Ngay cả màu xanh lá cây quái vật cũng tuyệt đối không có nghĩ đến một cái nhìn qua nhỏ yếu như vậy cô nương, lại có thể bộc phát ra cường đại như vậy lực lượng. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Sở Kiều gắng gượng đem đả kích Chu thần màu xanh lá cây quái vật đụng phải một bên trên ngọn núi. Liên tiếp mấy chục tòa đỉnh núi tất cả đều bị liên bài đánh ngã. Sở Kiều chính là tại quái vật kịp phản ứng trước dẫn đầu từ trên người hắn bay ra. Chu thần như thế cũng không nghĩ tới cái này bị chính mình hoài nghi Sở Kiều, vậy mà sẽ vào lúc này ra tay trợ giúp hắn, chẳng lẽ đây là thật Sở Kiều không được sao? Chu thần khó tin nghĩ đến. Nhưng là nếu như nàng là thật Sở Kiều mà nói, tại sao nàng không trả lời được ba người ước định cẩn thận ám hiệu đây? Vừa lúc đó, Chu thần bỗng nhiên nghĩ tới một cái khiến người sợ sự tình. Chẳng lẽ nói trước cùng mình ước định ám hiệu Sở Kiều cùng Mông Điểm mới là ảo giác sao? Chu thần nguyên lai vẫn luôn bị gạt. Chính làm Chu thần trầm tư thời điểm, chợt nghe Sở Kiều Kiều kêu một tiếng. Chu thần quay đầu lại, nhìn về phía Sở Kiều thời điểm, mới phát hiện cái kia bị Chu thần đánh ngã quái vật giờ phút này vậy mà dùng to lớn cái đuôi đem Sở Kiều bắt lại trở về. Nhìn đến đây, Chu thần cũng không nhịn được nữa, chân chính Sở Kiều liền ở bên cạnh hắn, hắn vậy mà cũng không tin tưởng. Suy nghĩ một chút, Chu thần đã cảm thấy thật xin lỗi Sở Kiều. Trong phút chốc, Chu thần thân thể đã xuất hiện ở quái vật trên bầu trời, trong tay nước trong kiếm lập lòe phát ra máu đỏ ánh sáng. Đi chết đi khốn kiếp. Chu thần hô to một tiếng, ngay sau đó, trong tay nước trong kiếm bỗng nhiên khí thế phóng đại, chợt chém tới rồi quái vật to lớn trên đuôi. Nhất thời, quái vật cầm lấy Sở Kiều cái đuôi, trong nháy mắt bị Chu thần bổ xuống. Sở Kiều được cứu sau đó, Huyền đứng ở không trung, muốn trợ giúp Chu thần, nhưng là Chu thần nhưng nhìn nàng thần tình nghiêm túc hô, ngươi trước đi, chuyện còn lại giao cho ta. Sở Kiều biết rõ bằng vào Chu thần thực lực đối phó như vậy một cái quái vật hẳn không phải là vấn đề gì, cho nên liền một lần nữa bay đi tới, đồng thời đối với Chu thần lo lắng nói, Chu thần ca ca, ngươi nhất định phải cẩn thận. Chờ đến Sở Kiều sau khi đi, Chu thần nhìn phía dưới cái này quái vật to lớn, tức giận tới cực điểm. Nếu không phải Sở Kiều cứu giúp mà nói, sợ rằng hiện tại chính mình thật thành đối phương trong miệng thức ăn. Chu thần hỏa nhãn kim tình mạo hiểm bừng bừng thiêu đốt hỏa diễm. Hung tợn nhìn quái vật. Mà này quái vật mặc dù mất đi cái đuôi, lại bị Sở Kiều đụng thảm như vậy, thế nhưng trong lòng cũng là không phục. Tại Chu thần hung tợn nhìn hắn thời điểm, hắn giống vậy mục tiêu lọt hung quang nhìn Chu thần. Giống quái vật hướng về phía Chu thần mạnh mẽ gầm thét một tiếng, cùng lúc đó, Chu thần chính là hai tay nắm thật chặt nước trong kiếm, đột nhiên bay đến quái vật bầu trời, cao giơ trường kiếm lên, hướng về phía quái vật hô to một tiếng, đi chết, xuất sinh. Một đạo kinh thiên kiếm mang bất ngờ bổ về phía trên mặt đất quái vật. Thoáng qua ở giữa, toàn bộ quái vật đều bị Chu thần dùng nước trong kiếm đánh thành hai nửa, máu tươi trực tiếp nhiễm đỏ nửa nước hồ. Nhìn đến cái quái vật này tử vong sau đó, Chu thần dùng hỏa nhãn kim tình nhìn giống nhau đối phương thi thể. Từ bên trong tìm được một khối nguyên tinh thạch, nhẹ nhàng đặt lên trong không gian giới chỉ. Cũng không phải là Chu thần muốn khối này nguyên tinh thạch, mà là chỉ có đem đối phương nguyên tinh thạch lấy đi sau đó, quái vật này mới xem như hoàn toàn tử vong, nếu không mà nói, không biết lúc nào, liền lại sống lại. Chu thần nhìn xa xa trên vách đá Sở Kiều, lộ ra vui vẻ yên tâm nụ cười, mà Sở Kiều cũng là kích động nhìn Chu thần, lệ nóng doanh trọng, này không đơn thuần là giết một cái quái vật đơn giản như vậy. Đây là Chu thần đối với Sở Kiều lại có mới tín nhiệm, này đôi Sở Kiều tới nói, so với cái gì đều trọng yếu làm quái vật tử vong một khắc kia, trên bầu trời to lớn nước xoáy cũng không có vì vậy mà từ chối, ngược lại cường thịnh hơn rồi rất nhiều, nửa bầu trời đều ở trong nước xoáy. Thật giống như một chương đủ để thôn thiên diệt địa miệng to như chậu máu, phải đem thiên địa này đều nuốt vào trong bụng, lại phảng phất một nhánh thiên ngoại mắt, chính mắt lom lom nhìn Chu thần. Chương 2812, khó phân thiệt giả, 6. Hiện tại Chu thần căn bản là không quản được nhiều chuyện như vậy, Chu thần hiện tại muốn nhất phải làm sự tình, chính là bay đến Sở Kiều bên người, sau đó nói với nàng một tiếng xin lỗi. Mặc dù Chu Thần cũng không phải là cố ý nhận sai Sở Kiều, thế nhưng này dù sao cũng là Chu Thần đoán được sai lầm, mới đưa đến hiểu lầm phát sinh. Bây giờ có thể nhìn đến Sở Kiều, là Chu Thần đời này hạnh phúc nhất rồi. Qua trong giây lát, Chu Thần liền bay đến Sở Kiều bên người, có chút ngượng ngùng nhìn Sở Kiều, nhẹ giọng nói, Kiều Kiều, đều là ta không được, hiểu lầm ngươi. Nghe được Chu Thần đối với chính mình nói như vậy, rất hiển nhiên, Chu Thần rốt cục thì thừa nhận mình là chân thực tồn tại người, mà cũng không phải là hư ảo giả tưởng. Hưng phấn nói, Chu Thần ca ca, ngươi bây giờ tỉnh táo lại ngươi trước trạng thái, thật là lo lắng chết ta rồi. Kiều Kiều, ngươi bắt đầu từ bây giờ liền ở chỗ này chờ, ta bản thân một người đi xuống tìm 24 tiên khí. Chu Thần đối với Sở Kiều từ tốn nói, hắn biết rõ, chỉ cần hai người cùng đi xuống mà nói, liền nhất định vẫn sẽ phát sinh chuyện khi trước, hiện tại thật vất vả thiệt giả đã phân biệt rõ ràng, nếu là chờ một hồi lại rối loạn, liền thật không có cách nào. Nhưng là Chu Thần ca ca, một mình ngươi đi xuống ta không yên tâm. Sở Kiều ủy khuất nhìn Chu Thần, trong mắt mang lệ nói. Rất hiển nhiên nàng là vì có thể cùng Chu Thần ca ca chung một chỗ, mới lựa chọn tới nơi này. Muốn là không thể cùng Chu Thần ca ca cùng nhau đi xuống mà nói, nàng kia tới nơi này ý nghĩa thì là cái gì chứ hơn nữa chờ một hồi vẫn là lại nơi này chờ mà nói, chờ đến Chu Thần lại có nguy hiểm gì mà nói, chính mình cũng không kịp sẽ giúp hắn a có thể nghe ra, Sở Kiều cũng không muốn ở lại chỗ này, nàng muốn cùng Chu Thần chung một chỗ. Chu Thần nói không có sai, nếu như ngươi đi theo mà nói, rất có thể sẽ hoàn toàn ngược lại. Chúng ta chỉ cần bảo đảm tuyệt đối không đi xuống mà nói, kia Chu Thần về sau gặp phải sở hữu hào giác là có thể rất dễ dàng phân biệt ra rồi, chúng ta nếu là đi xuống mà nói, ngược lại sẽ làm trở ngại. Vừa lúc đó, Sở Kiều trong tay tỏa hồn trong bình bỗng nhiên xuất hiện mông điểm thanh âm. Kia Chu Thần ca ca, ngươi nhất định cẩn thận, ta bảo đảm bất kể xuất hiện cái dạng gì tình huống cũng không xuống đi, như vậy ngươi liền có thể yên tâm lớn mật làm phán đoán, phàm là ở phía dưới gặp phải ta. Liền đều là giả, ngươi cẩn thận đối đãi là được rồi. Sở Kiều không có cách nào, chỉ có thể ủy khuất đáp ứng Chu Thần, chính mình không đi xuống yêu cầu. Tốt lắm, ngươi ở nơi này nhất định phải thật tốt bảo vệ mình, nếu là ta thu được nguy hiểm gì, ngươi nhất định không thể cùng trước giống nhau không quan tâm chính mình sinh tử mà bảo vệ ta, có nguy hiểm ngươi muốn đáp ứng ta trước tiên chạy trốn. Chu Thần một bên vuốt ve Sở Kiều đầu, một bên ôn nhu nói. Được, ta đáp ứng ngươi. Chu Thần ca ca, ta ở nơi này chờ ngươi trở lại, ngươi nhất định phải trở lại tìm ta. Sở Kiều không thôi nhìn Chu Thần, nhẹ giọng nói. Tiểu làm hai người lưu luyến chia tay thời điểm, chợt nghe trên bầu trời nổ vang, ngay sau đó một trận cuồng phong thổi qua. Chu Thần biết là thời điểm đi xuống. Nếu là còn đợi tại chỗ mà nói, bầu trời mắt, rất có thể sẽ công kích đến chỗ này tới. Đến khi đó, nhất định sẽ liên lụy đến Sở Kiều. Chu Thần không muốn như vậy, vì vậy tung người một cái trực tiếp theo trên vách đá nhảy xuống, đối phương mục tiêu là hướng về phía Chu Thần đến, chỉ cần Chu Thần khoảng cách Sở Kiều càng xa, Sở Kiều tài năng càng ngày càng an toàn. Quả nhiên, tại Chu Thần xa xa rời đi sau đó, này tiếng chấn động cũng bắt đầu khoảng cách Sở Kiều dần dần cách xa. Chu Thần huyền đứng ở không trung, nhìn trên không trung to lớn màu đỏ nước xoáy, trong lòng tức giận không thôi. Xem ra nơi này chắc là Tây Cực Thánh Nhân mộ địa rồi. Chỉ có phá hư mất chi này thiên nhãn, Chu Thần tài có khả năng an tâm ở cái địa phương này tìm 24 thanh thượng cổ tiên khí. Nghĩ tới đây, Chu Thần trong tay nước trong kiếm đột nhiên sáng lên, ngay sau đó Chu Thần một cái phi thân, trực tiếp hướng lấy này đoàn to lớn nước xoáy bay đi. Này nước xoáy giống như có thần thức bình thường khi nhìn đến Chu Thần hướng hắn bay tới thời điểm, đột nhiên một trận rung động. Ngay sau đó to lớn nước xoáy bỗng nhiên căng thẳng, cô động thành chưa đủ 10 mét nòng cốt. Chu Thần tại nhìn đến đây thời điểm, trong lòng cũng là căng thẳng, khổng lồ như vậy nước xoáy, lại có thể cô động thành nhỏ như vậy, khả tưởng như chỉ, từ bên trong này chỗ buộc phát ra năng lượng lực tàn phá sẽ có kinh người dường nào. Nếu là Chu Thần đỉnh phong lên mà nói, sợ rằng thật không phải là này thiên nhãn đối thủ, vừa lúc đó, Chu Thần sắp tới đem đến thiên nhãn trung tâm thời điểm. Đống nhiên một cái xoay người, theo trong tay ném ra một cái ám hoàng sắc đồ vật, ngay sau đó liền xa xa chạy ra. Chu Thần ném đồ vật vừa vặn là vừa mới bị rớt xuống đáy hồ quái vật thời điểm, sợ được đến rồi nguyên tinh thạch. Mặc dù quái vật tu vi cũng không cao lắm, chẳng qua là một đời tiền tông hậu kỳ cảnh giới thôi, nhưng là này nguyên tinh thạch một khi nổ mà nói, lực tàn phá cũng là tương đương kinh người. Làm Chu Thần né tránh sau đó, liền đem này nguyên tinh thạch thẳng tiếp dẫn nổ. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, quái vật nguyên tinh thạch tại thiên nhãn phụ cận bỗng nhiên nổ mạnh, một đạo cường đại sóng trùng kích trong nháy mắt quét sạch thiên địa. Nhưng là để cho Chu Thần không nghĩ tới là, này lực trùng kích vậy mà không có đối thiên nhãn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Quả nhiên không đơn giản, nguyên tinh thạch tự bạo vậy mà đều không thể phá hư xuống này thiên nhãn. Lúc này, ở phía xa Mông Điểm lẩm bẩm lầu bầu nói. Bên cạnh hắn Sở Kiều chính là nắm thật chặt hai tay mình, khẩn trương nhìn phía xa Chu Thần, hắn hy vọng Chu Thần không cần có bất cứ chuyện gì. Nhưng là đối mặt trước mắt hết thảy, hắn nhưng không có bất kỳ biện pháp nào trợ giúp Chu Thần. Chu Thần nhìn đến đây cũng là thập phần giật mình, không nghĩ tới nguyên tinh thạch vậy mà cũng không thể phá hư mất này thiên nhãn, xem ra tiếp xuống tới chỉ có thể dựa vào chính mình tu vi. Nghĩ tới đây, Chu Thần không tiến ngược lại thụt lùi. Hắn hiện tại cũng không biết thiên nhãn uy lực rốt cuộc có bao nhiêu, nếu như tùy tiện tấn công nó y đu nở dê chính mình không có bất kỳ chỗ tốt. Cùng nó đánh một trận không có chuẩn bị dựa vào, còn không bằng chủ động phòng ngự, tìm một chút này thiên nhãn nước sâu. Có lẽ tại phòng ngự trong quá trình, Chu Thần liền có thể tìm được phá hư mất thiên nhãn biện pháp. Khi nhìn đến Chu Thần cũng không có tấn công ý đồ thời điểm, thiên nhãn quả nhiên xuất động, chỉ bất quá lần này thiên nhãn đã cấp tốc co rút lại, không có trước khổng lồ dáng vẻ, nhưng là hắn bên trong phát ra tới hào quang màu đỏ nhưng càng ngày nồng nặc. Chưa đủ 10 mét nước xoáy treo ở trong bầu trời, phảng phất một vòng sơ sinh mặt trời. Đem cả vùng đều chiếu sáng thành màu đỏ. Thiên nhãn cấp tốc hướng Chu Thần vị trí chỗ ở tiến tới. Nguyên bản Chu Thần còn lo lắng cho mình một khi đi xa mà nói, thiên nhãn sẽ tìm không tới hắn, chuyển sang công đánh Sở Kiều bọn họ đâu, bây giờ nhìn lại hoàn toàn không cần như thế rồi. Chu Thần hưng phấn hướng chỗ sâu bay đi, trời cũng liền đi theo Chu Thần bước chân di động. Chương 2813, thiên nhãn bị hủy. Chu Thần cấp tốc hướng xa xa đi vào, Vina Y thiên nhãn cũng ở đây đi theo Chu Thần di động, trong nháy mắt đã một ngày một đêm thời gian trôi qua. Để cho Chu Thần không nghĩ tới là, này Tây Cực Thánh Nhân mộ địa thật không ngờ rộng rãi, phảng phất một cái thế giới khác bình thường nơi này diện tích đã xa xa vượt qua dị chủng đảo phạm vi. Giờ phút này, Chu Thần khoảng cách Sở Kiều vị trí đã rất xa, hiện tại động thủ mà nói, Chu Thần rốt cuộc không cần lo lắng sẽ ảnh hưởng đến Sở Kiều rồi. Nghĩ tới đây, Chu Thần tay trái rút ra nước trong kiếm, bất ngờ huyền đứng ở trên bầu trời. Ngươi còn muốn đuổi theo ta tới khi nào? Chu Thần nhìn trên bầu trời khổng lồ thiên nhãn, la lớn. Này thiên nhãn cũng giống như nghe được Chu Thần chỗ mà nói, liên tiếp rung rung vài cái, như cũ không có trả lời. Chu Thần cũng không do dự nữa, trực tiếp đem nước trong kiếm nâng tại đỉnh đầu, la lớn, tuyết mạn càn khôn. Chu Thần một tiếng này đi xuống, nguyên bản quang đãng bầu trời trong nháy mắt trở nên mây đen giăng đầy, tối om om mây đen hướng máu đỏ thiên nhãn để ép tới. Coi như là này thiên nhãn cũng sẽ không nghĩ tới, Chu Thần lại có thể khống chế này dị thế thương khung, tại rậm rạp chẳng chịt mây đen bên dưới, thiên nhãn cũng cảm thấy rõ ràng phiền não, bắt đầu trở nên bất an. Chu Thần căn bản là không có cho nó xoay mình cơ hội, tại nước trong kiếm chỉ vung xuống, này đầy trời mây đen phảng phất nước lũ và mánh thú bình thường mãnh liệt tuôn hướng thiên nhãn, lúc này, thiên nhãn cũng không cam chịu yếu thế, điên cuồng chống cự này đầy trời tới mây đen. Hai phe vậy mà như vậy rằng co lên. Bất quá Chu Thần tuyết mạn can khôn có thể cũng không đơn thuần là mây đen giăng đầy, còn có giá rét cực kỳ nhiệt độ. Quả nhiên, tại ngắn ngủi trong một đoạn thời gian mặt, bốn phía không khí nhanh chóng trở nên giá rét, lại phiêu phiêu sái sái bắt đầu rơi xuống tuyết tới. Trong nháy mắt, tuyết biến thành tuyết lớn biến thành như lông ngỗng tuyết lớn, toàn bộ thiên địa đều tại thoáng qua ở giữa nghiêm túc lên. Thiên nhãn ở nơi này cực kỳ lạnh lẽo không khí bên dưới, nhanh chóng mất đi sáng bóng. Ta để cho hôm nay lại cũng không giấu được ta mắt. Chu Thần tức giận hướng bầu trời hô to, thanh âm vang vọng đất trời, phảng phất đến từ trên 9 tầng trời thiên thần. Chốc lát, này máu màu đỏ thiên nhãn vậy mà tại Chu Thần tuyết mạn can khôn bên dưới, bị đóng băng lại, tạo thành một cái hóng ánh trong suốt màu đỏ thủy tinh. Nhìn đến thiên nhãn đã bị mình khống chế, Chu Thần hưng phấn theo trong không gian giới chỉ lấy ra mặt khác một cái thượng cổ tiên khí, ánh năng kiếm, hướng về phía cái này đã bị hàn băng đông lại thiên nhãn la lớn, bách bộ phi kiếm. Bách bộ phi kiếm là một kiếm càn khôn quyết bên trong chiêu thứ hai, có thể tính lên là vô cùng thượng tầng kiếm pháp. Nếu như tuyết mạn can khôn là mặt thương mà nói, Bách bộ phi kiếm chính là đơn điểm công kích trực tiếp nhất một chiêu. Làm Chu Thần sử dụng ra bách bộ phi kiếm thời điểm, một đạo hào quang màu vàng nóng nhanh chóng theo ánh nắng kiếm bên trong bay ra, hướng thiên nhãn vị trí đi qua. Ánh sáng màu vàng đánh trúng thiên nhãn lúc, đông lạnh thiên nhãn hàn băng trong khoảnh khắc lộ ra từng đạo vết rách tới. Chu Thần nhìn đến đây, biết rõ thời cơ đã thành thục rồi, vì vậy một tay giơ nước trong kiếm tiếp tục khống chế thiên nhãn bốn phía hàn băng, cái tay còn lại lập tức đem ánh nắng kiếm cho lột xuống. Đồng thời, làm Chu Thần lần nữa giơ tay lên hô to thời điểm, một kiếm càn khôn quyết chiêu thứ ba thì bị kích phát ra. Kiền khôn nhất kiếm. Chu Thần tiếng kêu chấn thiên mà lên, một cái hơn 1000m cự kiếm nhanh chóng tại Chu Thần phía trên thân thể tạo thành. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, trôi này cự kiếm lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai, trực đảo hoàng long, giống như lao nhanh cự long bình thường hướng thiên nhãn vị trí trung tâm nhất xung kích tới. Oanh một tiếng vang thật lớn. Không ra Chu Thần đoán là, trôi này cự kiếm trực tiếp đâm xuyên qua tuyết mạn can khôn hàn băng, nhanh chóng đâm vào thiên nhãn vị trí trung tâm nhất. Lúc này, Chu Thần biết rõ thời cơ đã tới rồi, lập tức đem nước trong kiếm thu hồi lại, sau đó hai tay cầm thật chặt ánh năng kiếm, hướng về phía bầu trời la to một tiếng, đi chết. Tại Chu Thần dưới sự khống chế, trôi này thông thiên cự kiếm lập tức chấn động lên, thoáng qua ở giữa, vậy mà toàn bộ thân kiếm đều đâm vào thiên nhãn bên trong. Tại Chu Thần đả kích bên dưới, này máu màu đỏ thiên nhãn cũng ở đây cấp tốc biến hóa, thế nhưng cuối cùng không có ngăn cản Chu Thần kiền khôn nhất kiếm. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, này thiên nhãn vậy mà trực tiếp bạo nổ. Theo thiên nhãn bên trong đầy trời mà hàng là từng đạo đỏ như máu sao rơi, như mưa rào bình thường nhanh chóng hạ xuống đến trên mặt đất, từng ngọn đỉnh núi bị này sao rơi phi thạch đập thành nát bấy, hoa cỏ cây cối cũng ở đây lửa lớn bên trong cháy hừng hực lên. Vì phá hư mất thiên nhãn, Chu Thần vận dụng 3 tầng một kiếm càn khôn quyết chúng chiêu thức, bình thường đối thủ, Chu Thần cho tới bây giờ cũng không có liên tục sử dụng qua 3 chiêu một kiếm càn khôn quyết chúng kiếm pháp. Tiêu làm Chu Thần cho là mình đã lập tức phải thắng lợi thời điểm, Chu Thần chợt phát hiện, sự tình thật giống như cũng không có hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy, ngược lại là càng thêm phức tạp. Thiên nhãn bị Chu Thần phá hư mất sau đó, giữa thiên địa này hỗn loạn nhưng xưa nay cũng không có dừng qua. Hơn nữa năng lượng màu đỏ như máu cũng không có Chu Thần trong tưởng tượng như vậy phù dung sớm nở tối tàn, ngược lại càng thêm hung mãnh, trong vòng ngàn dặm bên trong, toàn bộ biến thành đất khô cằn. Chu Thần không có cơ hội lựa chọn, nhìn trong thiên địa khác thường, Chu Thần chỉ có thể lựa chọn lần nữa động thủ, nếu kiền khôn nhất kiếm đã phá hư hết thiên nhãn căn cơ, như vậy tiếp theo Chu Thần liền muốn đối mặt thiên nhãn mặt mũi thật sự rồi. Chu Thần đi xuống hạ xuống hơn 100 thước độ cao, dồn khí đan điền. Đem nguyên khí tại thân thể từng cái vị trí qua lại vận chuyển, hắn biết rõ càng đáng sợ hơn uy hiếp tiểu muốn tới rồi. Quả nhiên, thời gian nửa nén hương không tới, thiên nhãn bên trong năng lượng cũng không kém bay hơi sạch sẽ. Theo nguyên bản thiên nhãn vị trí trung tâm vậy mà lộ ra tới từng cái đạo ngọn lửa màu đỏ như máu tới. Chu Thần không biết đây là cái gì, tóm lại hắn biết rõ đây cũng không phải là chuyện tốt lành gì, vì vậy giơ lên trong tay ánh năng kiếm. Hướng về phía này thiên nhãn hải cốt la lớn, ánh dạng động lực. Làm Chu Thần thanh âm hạ xuống, theo Chu Thần thượng cổ tiên khí bên trong đột nhiên phát ra một đạo hào quang màu vàng nóng. Đạo tia sáng này bên trong ẩn chứa năng lượng cực kỳ to lớn, thậm chí muốn so với Chu Thần thực lực bây giờ chỗ kích thích ra bách bộ phi kiếm bên trong năng lượng cũng phải lớn hơn, trực tiếp hướng thiên nhãn vị trí bắn tới. Nhưng là để cho Chu Thần không nghĩ tới là, này ánh dạng động lực sắp tới đem đến thiên nhãn vị trí thời điểm. Theo thiên nhãn vị trí trung tâm vậy mà đột nhiên phát ra một đạo hỏa hồng sắc quang mang đến, vừa vặn ngăn cản ở Chu Thần ánh dạng đông lực lên. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Chu Thần ánh dạng đông lực, dĩ nhiên cũng làm như vậy trực tiếp bị đối phương cho chống đỡ cản lại. Quả nhiên là một khó giải quyết ra hỏa, Chu Thần cũng biết này thiên nhãn cũng không có đơn giản như vậy, xem ra thiên nhãn bị phá hư sau đó, thiên nhãn chân chính chủ nhân lập tức phải chân chính đăng tràng. Chương 2814 Chu Tước Thần Thú. Chu Thần ánh dạng đông lực bị đánh lui rồi trở lại, cũng không có bỏ đi Chu Thần chống lại ý niệm, ngược lại là càng thêm khơi dậy Chu Thần ý chí chiến đấu. Đến đây đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi là thần thánh phương nào. Chu Thần hướng về phía trên bầu trời đạo kia màu lửa đỏ đồ vật, la lớn. Để cho Chu Thần không nghĩ tới là, chính mình một tiếng này kêu gào, vậy mà khơi dậy bầu trời cực lớn biến hóa. Nguyên bản bốn phía này đều bị Chu Thần đẩy trời mây đen cho bao phủ, nhưng là thoáng qua ở giữa, tầng này tầng rất nặng mây đen, cơ hồ là tại trong khoảnh khắc biến mất không còn chút tung tích, trong bầu trời nhất thời một trận to lớn hơi nóng cuồng phong. Nguyên bản đã bị Chu Thần khống chế giá rét không khí, cũng ở đây một hồi chấn động mạnh bên trong, hóa thành hư không, khí trời một lần nữa viêm nóng lên. Trận này cuồng phong hơi nóng cũng không có Chu Thần trong tưởng tượng đơn giản như vậy, mấy trăm ngọn núi bị cuồng phong tịch quyển hết sạch, lưu lại chỉ còn lại có chùi lùi đất khô cằn. Làm Chu Thần lần nữa lúc ngẩng đầu lên sau, khiến hắn không thể tin được một màn xảy ra, tại nguyên bản thiên nhãn là vị trí trung tâm, bốn phía một cái to lớn phượng hoàng hình vẽ bỗng nhiên tạo thành. Theo bề ngoài nhìn lên đi, đây cũng không phải là trong truyền thuyết phượng hoàng, mà là thượng cổ tứ đại thần thú một trong Chu Tước. Chẳng lẽ đây thật là Chu Tước thần thú? Chu Thần trong lòng nhỏ giọng thì thầm. Hắn vật cưới nguyên bản chính là thượng cổ tứ đại thần thú bên trong Thanh Long thần thú nhi tử Tỷ Hưu thần thú. Nếu như nói trước mắt cái này khổng lồ màu lửa đỏ quái vật là Chu Tước thần thú mà nói, kia đừng nói là Chu Thần rồi, ngay cả Tỷ Hưu thần thú cũng căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Chung quy hai người bọn họ kém thế hệ đây, Tỷ Hưu thần thú phụ thân mới là cùng Chu Tước thần thú một cái cấp bậc nhân vật. Mặc dù Chu Thần bây giờ là thánh nhân cấp đường cao thủ, thế nhưng theo Tỷ Hưu thần thú so ra, vẫn là kém quá xa, nếu là liền Tỷ Hưu thần thú đều không đối phó được người, Chu Thần thì càng thêm khó đối phó rồi. Chỉ chốc lát sau, nay khổng lồ Chu Tước hình vẽ cuối cùng tạo thành, tràn đầy thiên sĩ bảng phảng phất có khả năng che khuất bầu trời áo choàng, tùy tiện xúi dục một hồi, là có thể đưa tới một trận đủ để lay động đất trời cuồng phong. Từ dưới đi lên nhìn, Chu Tước thần thú thân thể đã che đậy nửa bầu trời. Sở hữu tầm mắt có khả năng đến địa phương tất cả đều bị chiếu thành màu đỏ thẫm. Cái này thần thú chiều dài ít nhất tại vạn trượng bên trên. Ngay cả Chu Thần chỗ triệu hoán đi ra ngàn mét cự kiếm, ở nơi này Chu Tước thần thú trước mặt, cũng chẳng qua là một cái món đồ chơi thôi. Hoàn toàn không có bất kỳ lực sát thương nào. Nguyên bản thiên nhãn vào lúc này cũng sớm đã huyền hóa thành Chu Tước thần thú ánh mắt, chính chăm chú nhìn phía dưới Chu Thần. Chu Thần trong lòng rõ ràng, nếu là cái này Chu Tước thần thú thật đối với tự mình động thủ mà nói, chính mình loại trừ chạy phần, không có bất kỳ cơ hội có khả năng thủ thắng. Một điểm này Chu Thần hết sức rõ ràng. Chu Tước thần thú chuyển nhúc nhích một chút khổng lồ ánh mắt, Chu Thần ở trước mặt hắn thậm chí ngay cả một hạt bụi nhỏ địa vị cũng không tính, nhiều nhất chỉ là một đơn tế bào thôi. Bất quá để cho Chu Thần không nghĩ tới là, này to lớn thần thú tại phát hiện Chu Thần sau đó, vậy mà dương giống như đỉnh núi bình thường sắc bén miệng lớn tiếng gầm hét lên. Rất hiển nhiên, Chu Thần mới vừa rồi ba kích liên tục đã thương tổn tới Chu Tước thần thú ánh mắt. Chu Thần trước đó cũng không biết thiên nhãn chính là Chu Tước thần thú ánh mắt, chờ hắn biết rồi sau đó, sự tình cũng đã đến vô pháp thu thập mức độ. Mặc dù Chu Tước thần thú ánh mắt cũng không có bị Chu Thần hoàn toàn lộng mù, thế nhưng trong thơ y gian ngàn ở cũng khó khăn khôi phục như cũ vốn có thị lực. Bất quá Chu Tước thần thú tốt tại còn có mặt khác một con mắt, nếu không mà nói, sợ rằng lớn như vậy thần thú một khi hồ loạn bay đục lên, đối với cái này trên mặt đất núi sông cây cối nhất định chính là ngập đầu tính tổn thương. Chu Tước tiếng gầm gừ để cho Chu Thần chấn động bịt kín lỗ tai, thân thể co rúm trên mặt đất một góc, vô pháp xoay mình. Xem ra hắn lần này thật vô pháp thoát thân. Chu Thần trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nhưng là vừa lúc đó, Chu Thần chợt nhớ tới một chuyện. Nơi này chính là Tây Cực Thánh Nhân Tiên Mộ, trong tiên mộ nguyên bản tồn tại Chu Tước trận pháp bảo vệ, mà Chu Thần bản thân ở nơi này Chu Tước trong trận pháp. Như vậy có một việc liền bắt đầu sáng suốt, nếu là lại Chu Tước trong trận pháp, như vậy nói cách khác trước mắt cái này cũng không phải là chân chính Chu Tước thần thú, mà chẳng qua là Chu Tước trong trận pháp ảo giác thôi. Nghĩ tới đây, Chu Thần cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nếu là ảo giác mà nói, kia cũng không có cái gì tốt lo lắng. Cái này Chu Tước thần thú sợ rằng cùng mặt khác một cánh cửa bên trong vàng bạc châu báu, mỹ nữ như mây giống nhau mục tiêu. Chỉ bất quá một cái cánh cửa bên trong là uy hiếp, một cánh cửa bên trong là dụ dỗ. Nếu Chu Thần có khả năng thông qua đệ nhất cánh cửa, kia Chu Thần thì có lòng tin thông qua đệ nhị cánh cửa. Nghĩ tới đây, Chu Thần lòng tin tăng nhiều, dù sao đã đắc tội Chu Tước thần thú, bất kỳ cầu tha hành động đều đưa là không có hiệu quả, đồng thời cũng là vô sỉ. Nam nhi trí tại bốn phương, đỉnh thiên lập địa, tại sao có thể theo một cái xuất sinh yếu thế đây? Chu Thần đem chính mình trong không gian giới chỉ thứ ba thanh thượng cổ thần kiếm lấy ra, cái này trường kiếm màu trắng là từ trong tay địch nhân cướp đoạt lại Hạc Vũ kiếm. Thanh kiếm này Chu Thần rất ít khi dùng qua, bất quá đối với Chu Thần tới nói, có lẽ có khả năng thông qua hắn tới thay đổi một chút cục diện. Tiêu làm Chu tức thần thú gầm thét thời điểm, Chu Thần bỗng nhiên đem Hạc Vũ kiếm nâng tại rồi trên đỉnh đầu, la lớn, Hạc Vũ lực. Tại Chu Thần tiếng kêu sau khi kết thúc, một đạo ánh sáng màu trắng bỗng nhiên theo Chu Thần trong tay Hạc Vũ trong kiếm phóng lên cao, đồng thời, luồng hào quang màu trắng này nhanh chóng tại trên bầu trời tạo thành một cái hình thể to lớn màu trắng tiên hạc. Tiên hạc thân hình mặc dù không có Chu tức thần thú thân hình khổng lồ, thế nhưng huyền đứng ở trên bầu trời, cũng là bừa cờ ngang qua nửa bầu trời. Đến lúc này, hai phe thủ đoạn dùng cũng đều không khác mấy rồi. Chu tước thần thú nhìn đến phía dưới huyền lập màu trắng tiên hạc sau đó, đầu tiên là sững sờ, thế nhưng ngay sau đó chính là mặt khác một trận tiếng gầm bất quá lần này màu trắng tiên hạc cũng không cam chịu yếu thế, đồng thời hướng về phía Chu tước thần thú lớn tiếng gào lên. Mặc dù này hai loại sinh vật tiếng gầm gừ cũng không phải là hổ gầm long ngâm bình thường có khí thế, thế nhưng cường liền cường ở nơi này hai cái quái vật hình thể đều là thập phần to lớn, cho dù không có khí thế minh thanh. Tại phóng đại nghìn lần gấp trăm lần sau đó, cũng sẽ trở nên không giống nhau. Trong lúc nhất thời, Chu tước thần thú vậy mà không thể đem màu trắng tiên hạc thế nào, chỉ có thể chuyển động thân thể, muốn tìm được một cái đả kích đối phương cơ hội. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, Chu tước thần thú quả nhiên tìm được một cái góc độ công kích, chỉ thấy Chu tước thần thú mở ra cái kia thật dài đại khẩu, hướng về phía màu trắng tiên hạc phun ra một đạo hỏa ngọn lửa màu đỏ. Ngọn lửa này sắp tới đem đến màu trắng tiên hạc trên người thời điểm, tiên hạc đông nhiên hồi kích một cái, hai người bọn họ thân thế con người hình đều là thập phần to lớn cái loại này, tại đối mặt với đối phương đả kích lúc, muốn né tránh là hết sức khó khăn, đây cũng là hình thể to lớn một cái tệ đoan một trong, đối mặt đả kích, biện pháp duy nhất chính là lấy giống vậy biện pháp đi đả kích trở về. Chương 2815, Hạc Vũ Lực. Chu tước thần thú phun ra một đạo hỏa ngọn lửa màu đỏ đến. Trận thế này coi như là đem chọn cái dị chủng đảo đều đốt, Chu Thần cũng tin tưởng. Như vậy thực lực thật sự là quá mức đáng sợ. Chu Thần thật rất khó tưởng tượng, nay thượng cổ tứ đại thần thú nếu là tề tụ thời điểm, người nào lại vừa là bọn họ đối thủ đây ở trong tiên giới tình huống trước mắt đến xem mà nói, không có bất kỳ người nào là đối thủ. Bất quá này cũng không khỏi không để cho Chu Thần trong lòng có một cái nho nhỏ nghi ngờ, đó chính là thời kỳ viễn cổ. Trong tiên giới có cường đại như vậy thần thú bảo vệ, vậy tại sao còn có thể có nhiều như vậy tiên nhân thánh nhân đồng thời ngã xuống đây này đúng là một cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Toàn bộ trong tiên mộ viễn cổ người tu luyện, há chỉ 100 ngàn triệu, bọn họ rốt cuộc là tại sao ngã xuống đây đối thủ của bọn họ lại là ai, chỗ này vấn đề hết thảy đều tràn vào Chu Thần trong đầu. Bất quá Chu Thần trong lòng biết rõ, những nghi vấn này cuối cùng sẽ có một ngày được đến câu trả lời. Thậm chí Chu Thần bỗng nhiên nghĩ tới mông điểm, có lẽ chờ lúc gặp mặt lại sau, có thể theo trong miệng hắn biết rõ một ít chuyện. Bất quá Chu Thần có thể xác định là, bọn họ những thứ này cường đại viễn cổ thánh nhân chi đối thủ, tuyệt đối không phải ma thú đơn giản như vậy. Tại hết thể không thể biết trước lực lượng trước mặt, coi như là tiếp xúc nghiêm hộ pháp cũng tuyệt đối không phải đối thủ. Chu tước thần thú trong miệng chỗ phun ra cường đại hỏa diễm sắp tới đem đến màu trắng tiên hạc trên người thời điểm. Màu trắng tiên hạc nhanh chóng làm ra đáp lại. Một đạo màu trắng năng lượng cường đại cũng theo tiên hạc trong miệng phun ra ngoài. Hai đạo năng lượng cường đại đụng nhau sau đó, không ra Chu Thần dự liệu là, màu trắng tiên hạc chiếm cứ hạ phong, xem ra cho dù là 24 thanh tiên khí bên trong một cái, cũng tuyệt đối không phải Chu tức thần thú đối thủ. Bất quá Chu Thần cũng không phải là chỉ có nhìn bọn hắn hai cái tỉ thí lựa chọn. Mặc dù màu trắng tiên hạc chiếm cứ phía dưới, thế nhưng Chu Thần thừa dịp thời cơ này, quả quyết đánh ra, trong tay ánh nắng kiếm nhanh chóng rút ra, hướng về phía Chu Tước thần thú la lớn, ánh dạng đông lực. Lúc này, Chu Tước thần thú sở hữu tinh lực đều đặt ở màu trắng tiên hạc trên người, căn bản là không rảnh chiếu cố đến một bên nhỏ yếu Chu Thần. Tại Chu Tước thần thú trong mắt, có lẽ Chu Thần căn bản là nhỏ bé không đáng nhắc tới. Thế nhưng Chu Tước thần thú quên mất, trước mặt nó màu trắng tiên hạc chính là Chu Thần triệu hoán đi ra. Đồng thời nhỏ yếu như vậy Chu Thần lúc trước nhưng lộng thương rồi hắn một con mắt. Nếu không phải năng lượng cường đại chỗ chống đỡ mà nói, sợ rằng Chu tức thần thú ánh mắt, chỉ sợ sớm đã phế bỏ. Điểm này là không thể nghi ngờ. Bất quá hết thảy các thứ này hết thảy, Chu tức thần thú tuy nhiên cũng không có coi vào đâu. Cho dù là mới bắt đầu thất bại, Chu Tước thần thú cũng chỉ coi là Chu thần tiểu tử kia may mắn thôi. Tại màu trắng tiên hạc cùng Chu Tước thần thú rằng co thời điểm, Chu thần bỗng nhiên đánh ra, hướng Chu Tước thần thú mặt khác một con mắt công đánh tới. Chu Tước thần thú như thế cũng không nghĩ tới, một cái nhỏ yếu không thể lại nhân loại nhỏ yếu, vậy mà sẽ ở thời khắc mấu chốt này đánh lén mình. Điều này làm cho hắn thập phần căm tức. Vừa lúc đó, Chu Tước thần thú đống nhiên lúc lắc một cái đầu, để cho Chu thần một kích này cũng không có mệnh trùng chính mình ánh mắt, mà là trúng mục tiêu Chu Tước thần thú cổ. Mặc dù cổ cũng là Chu Tước thần thú nơi y hê u ha y, thế nhưng tại rất nặng đỏ như máu lông chim dưới sự bảo vệ, Chu thần một kích này chỉ là đánh rất mấy mảnh lông chim, cũng không có tạo thành bao nhiêu tính thực chất tổn thương. Bất quá Chu thần cử động này hoàn toàn chọc giận Chu Tước thần thú, thậm chí để cho Chu Tước thần thú liền đang cùng hắn rằng con màu trắng tiên hạc đều không để ý tới, trực tiếp lựa chọn miệng phun một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm, tới đả kích trên mặt đất Chu thần. Đây chính là Chu thần muốn thấy được kết quả, hắn mục tiêu chính là hạ xuống màu trắng tiên hạc áp lực, từ đó đạt tới suy yếu Chu Tước thần thú đả kích năng lượng mục tiêu. Tại một trái cầu lửa lớn hướng Chu thần đánh tới thời điểm, Chu thần nhanh chóng làm ra phản ứng, hướng về phía này đoàn cháy hừng hực hỏa cầu, hét lớn một tiếng, trong tay ánh nắng kiếm đột nhiên phát ra một đạo nhức mắt kiếm khí màu vàng nóng. Này sắc bén kiếm mang vừa vặn bổ trúng Chu Tước thần thú phát ra tới đại hỏa cầu. Thoáng qua ở giữa, đại hỏa cầu liền bị Chu thần bổ làm hai, nếu không phải Chu thần binh khí trong tay là thượng cổ tiên khí mà nói, sợ rằng Chu thần muốn làm được một điểm này, còn thật không dễ dàng. Ngay ta y Chu Tước thần thú hướng Chu thần đả kích sau đó, màu trắng tiên hạc cũng nhân cơ hội bắt đầu phản kích. Một đạo năng lượng màu trắng laser lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai trực tiếp đánh vào Chu Tước thần thú trên người. Mặc dù không có đối với Chu Tước thần thú tạo thành tính thực chất tổn thương, thế nhưng ít nhất cũng để cho Chu Tước thần thú thiêu đốt này bừng bừng liệt hỏa vũ mau bị đánh rất không ít. Lúc này mới Chu thần bước đầu tiên, Chu Tước thần thú phòng ngự cũng không phải là chỉ là hư danh, muốn dựa vào Chu thần năng lượng đi đánh chết Chu Tước thần thú mà nói, một chiêu chí mạng quả thực là không có khả năng. Chu thần liền muốn suy nghĩ biến hóa một hồi, thông qua một ít kế sách không ngừng tiêu hao hết Chu Tước thần thú phòng ngự, từ đó đạt tới hoàn toàn đánh chết Chu Tước thần thú mục tiêu. Từ trước mắt về hiệu quả đến xem, Chu thần bước đầu tiên hoàn thành thập phần thuận lợi. Chu Tước thần thú bị tiên hạc đả kích sau đó, hiển nhiên đã tức giận tới cực điểm, không chỉ hắn công kích bị Chu thần chống đỡ cả lại, ngược lại còn bị tiên hạc cho công kích được rồi, coi như là thần thú cũng có thể qua cảm nhận được thật sâu vỏ chăn đường cảm giác. Vừa lúc đó, Chu Tước thần thú đột nhiên phiến nhúc nhích một chút khổng lồ cánh, nhất thời một đạo cường đại gió lốc hướng Chu thần thổi tới, Chu thần tại cơn lốc bên trong cưỡng ép muốn đứng thẳng lên. Nhưng là bất đắc dĩ này cuồng phong thực sự quá mạnh mẽ, coi như thánh nhân cấp đường Chu thần cũng là vô pháp ngăn cản này cuồng phong tẩy lễ, lòng bàn chân nhẹ một chút, thân thể nhanh chóng mất đi trọng tâm, bị cuồng phong quyển tạp lấy bay múa. Giờ phút này không chỉ Chu thần bị này thật cuồng phong cho cuốn vào không trung, đại lượng đỉnh núi cây cối cũng đều trên không trung bay vòng vo. Nhìn đến đây, Chu Tước thần thú trong ánh mắt đống nhiên hiện hiện ra một đạo ngạo nhân thần sắc, ngay sau đó Chu Tước thần thú từ miệng bên trong lần nữa phun ra một đoàn hỏa cầu khổng lồ. Để cho Chu thần không nghĩ tới là, hỏa cầu này tại tiếp xúc được gió lốc sau đó, vậy mà trực tiếp biến thành một đoàn liệt diễm gió xoáy, cao đến ngàn trượng, khí thế bức người. Đốt nhân hỏa ngọn lửa phảng phất đem không khí chung quanh đều bắt đầu cháy rừng rực. Cả vùng bên trên, liệt diễm cuồn cuộn, nhiệt lưu dũng động, thậm chí ngay cả không ít to bằng ngọn núi xuyên đều bị này liệt hỏa cho hòa tan đi rồi. Nhưng may mắn thay Chu thần lại hôn nguyên chân khí hộ thể, hơn nữa hắn bây giờ là thánh nhân cấp đừng đánh cảnh giới, mặc dù này liệt diễm gió xoáy vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng đối với Chu thần tới nói, còn thuộc về có khả năng tiếp nhận phạm vi. Cho dù Chu Tước thần thú cường đại đi nữa, hắn cũng không khả năng dùng mặt thương đi giết Chu thần, muốn hoàn toàn đánh sụp Chu thần, Chu Tước thần thú cần phải làm sự tình, chính là đơn điểm công kích, nếu không một điểm có khả năng cũng không có. Chu thần cứ như vậy trên không trung liệt hỏa gió lốc thiêu đốt bên dưới, miễn cưỡng duy trì thời gian nửa nén hương, hiện tại cũng nên đến Chu thần phản kích thời khắc. Chương 2816, liệt diễm gió lốc. Chu thần tại lửa lớn thiêu đốt bên dưới, hồn nhiên bất động, một điểm này lực sát thương còn không đả thương được Chu thần, mắt thấy lửa lớn càng ngày càng thịnh vượng, gió lốc cũng càng thêm nhanh chóng. Chu thần bỗng nhiên tâm thần nhất định, xoay người hướng về phía trên không trung Chu Tước thần thú la lớn, hiện tại cũng nên đến phiên ngươi. Gầm lên giận dữ sau đó, Chu Thần thân thể bốn phía đột nhiên buộc phát ra một trận ngọn lửa màu xanh lam tới. Tại Chu Tức Thần Thú đầy trời lửa lớn bên dưới, Chu Thần trong thân thể chỗ buộc phát ra ngọn lửa màu xanh lam nhạt, ở giữa không trung lộ ra phá lệ nổi bật. Vừa lúc đó, Chu Thần sắc bén ánh mắt đống nhiên thật chặt nhìn chăm chú vào Chu Tức Thần Thú, phảng phất đã để mắt tới con mồi hùng sư bình thường. Nếu là tầm thường người tu luyện, sợ rằng Chu Thần vẫn không có động thủ, đối phương cũng đã bắt này sắc bén ánh mắt sợ đến hồn phi phách tán. Vạn kiếm quý tông. Chốc lát, Chu Thần bỗng nhiên hướng về phía bầu trời la lớn. Ai cũng sẽ không tin tưởng Chu Thần vậy mà sẽ ở thời gian này sử dụng ra một chiêu này đến. Mặc dù đây là một kiếm càn khôn quyết chúng chiêu số, đồng thời cũng là lực sát thương cực kỳ to lớn chiêu số, thế nhưng đang sử dụng hắn trước, có một cái không thể coi thường điều kiện tiên quyết, đó chính là muốn vạn kiếm mới có thể. Nếu là đối phương là hàng ngàn hàng vạn quân đội, Chu Thần người sử dụng một chiêu ngược lại cũng không có cái gì hiếm lạ, chung quy một chiêu này có thể khống chế mọi người vũ khí trong tay, tới đả kích đối phương, nhưng là rất rõ ràng, hiện tại Chu Thần cũng không có đủ điều kiện như vậy. Bốn phía này bên trong loại trừ Chu Thần triệu hoán đi ra màu trắng tiên hạc cùng với Chu Tức Thần Thú ở ngoài, bất kỳ một người tu luyện nào cũng không có, coi như Chu Thần muốn vạn kiếm quy tông, vậy cũng phải có kiếm mới được. Nhưng là để cho mọi người không nghĩ tới là, tại Chu Thần triệu hoán bên dưới, này mấy ngàn dặm bên trong quần sơn, đông nhiên chấn động một chút, lúc này, Chu Tức Thần Thú mới thật sự hiểu Chu Thần ý tưởng, nguyên lai hắn là muốn dùng những thứ này quần sơn tới làm vạn kiếm. Nơi này mỗi một ngọn núi đều có vạn trượng cao, so với chân chính chiến tranh kiếm khí tới nói không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, mặc dù quần sơn tại Chu Tức Thần Thú trước mặt căn bản không tính là gì đó, thế nhưng quần sơn nhô lên sông về Chu Tức Thần Thú tình cảnh vẫn là hết sức đồ sộ, giống như thiên địa xoay tròn, nhật nguyệt thay thế. Hàng ngàn hàng vạn đỉnh núi, nhô lên, vọt tới trên bầu trời Chu Tức Thần Thú trên người, từng tiếng ầm ầm nổ mạnh bên thai không dứt, điếc thai phát vỡ nổ ầm, không ngừng kích thích càng nhiều quần sơn tức giận. Chu Thần tay cầm hàng ngàn hàng vạn sắc bén đỉnh núi, huyền đứng ở trên bầu trời, lên cơn giận dữ nhìn phía trên Chu Tước Thần Thú, la lớn, đi chết. Một tiếng hạ xuống, quần sơn trùng điệp giống như đao thương bình thường mãnh liệt hướng Chu Tước Thần Thú đụng núi đi. Nhất thời, đỉnh núi tiếng vỡ vụn thanh âm, đá lớn lăn xuống thanh âm bên tai không dứt. Bầu trời phảng phất mưa to bình thường hạ mưa đá có lớn có nhỏ. Nhưng từng cái đập trên mặt đất, cũng sẽ đem mặt đất đập ra một cái hố sâu. Trong chốc lát, này đại địa liền trở thành rồi mặt trăng mặt ngoài bình thường cảnh tượng. Mặc dù Chu Thần sau khi đi tới nơi này, cũng không có phát hiện gì đó còn sống sinh vật, bất quá Chu Thần nhìn đến tình này trước đây cũng biết, cho dù nơi này có sinh vật, tại dạng này một hồi đại hạo kiếp bên trong, cũng khó khăn còn sống sót. Đỉnh núi không ngừng đánh thẳng vào Chu Tức Thần Thú thân hình khổng lồ. Cho dù Chu Tức Thần Thú có liệt diễm gió lốc hộ thể, cũng là rất khó hoàn toàn không bị thương tổn. Không ngừng có một ít nhận được cờ đả kích liệt diễm lông chim bị Chu Thần đánh rơi. Vừa lúc đó, màu trắng tiên hạc cũng bắt đầu chủ động đánh ra, tại Chu Tức Thần Thú mệt nhọc ứng đối thời điểm, đồng nhiên tới một tìm đánh lén. Một đạo màu trắng tinh quang theo màu trắng tiên hạc trong miệng phát ra, trực tiếp đánh về phía Chu Tức Thần Thú, nhìn đến tức thì nhận được cờ đả kích. Chu Tước Thần Thú cũng là thập phần cảnh giác, cái này quần sơn đả kích mặc dù cường đại, thế nhưng Chu Thần muốn dựa vào cái này tới giết chết hắn mà nói, trên căn bản không có khả năng. Bất quá màu trắng tiên hạc cũng không giống nhau. Mặc dù màu trắng tiên hạc tu vi kém xa tít tắp Chu Tước Thần Thú, thế nhưng có một chút là có thể khẳng định, đó chính là chỉ có màu trắng tiên hạc mới có tư cách tiêu diệt hết hắn. Cho nên Chu Tước Thần Thú cho dù bất kể Chu Thần đả kích, hắn cũng phải trước phòng trừng màu trắng tiên hạc đả kích. Điểm này là tin chắc không thể nghi ngờ. Là màu trắng tiên hạc đả kích hướng Chu Tước Thần Thú đánh tới thời điểm, Chu Tước Thần Thú đột nhiên vừa thu lại thần, đem nguyên bản dùng để đối phương Chu Thần đả kích năng lượng ngược lại bắt đầu đối phó màu trắng tiên hạc. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, làm Chu Tước Thần Thú cùng màu trắng tiên hạc đả kích đụng vào nhau thời điểm, trong bầu trời bỗng nhiên bị kích thích ra một trận cường đại đỏ trắng khói lửa. Ở giữa không trung bỗng nhiên nổ tung, quý vi đổ sộ. Ngay tại lúc đó, Chu Thần bỗng nhiên đánh ra, đây là nàng cơ hội tốt nhất. Chu Tước Thần Thú đem sở hữu tinh lực đều đặt ở màu trắng tiên hạc trên người. Chu Thần vừa vặn có thể mượn thời cơ này đối với Chu Tước Thần Thú phát động công kích chí mạng. Nghĩ tới đây, Chu Thần trong tay ánh nắng kiếm cũng sớm đã phong mang tất lộ, hướng về phía trên không trung Chu Tức thần thú cổ một kích chí mạng. Một đạo hào quang màu hoàng kim phóng lên cao, mục tiêu chính là Chu Tức thần thú. Kiền Khôn nhất kiếm. Chu thần hô to một tiếng, lập tức hào quang màu hoàng kim mãnh liệt đánh tới rồi Chu Tức thần thú cổ vị trí. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, tại trải qua Chu thần này mãnh liệt sau một kích, Chu Tức thần thú trên thân thể năng lượng phảng phất xì hơi bình thường không ngừng theo cổ vị trí mãnh liệt ra bên ngoài xì xào phun mạnh ra tới. Chu thần huyền đứng ở Chu Tức thần thú bên dưới, thậm chí thể tích liền trên người đối phương Vạn Thiên Vũ Ma bên trong một mảnh lông chim cũng không bằng. Nhưng là cứ như vậy thân thể nhỏ lại có thể dung chuyển Chu Tức thần thú như vậy một cái thông thiên thần thú. Tại Chu thần cùng màu trắng tiên hạc đả kích bên dưới, Chu Tức thần thú cuối cùng không cách nào kéo dài. Đống nhiên tản ra, tại trên bầu trời tạo thành một đạo rực rỡ tươi đẹp hoa hỏa, đồng thời vô số mùi lửa giống như mưa to bình thường ào ào rơi xuống đất. Chu thần thu hồi ánh năng kiếm, rơi xuống đất bên dưới. Cả vùng đều lâm vào một cái biển lửa bên trong. Tại Chu Tức thần thú biến mất trong nháy mắt, màu trắng tiên hạc cũng đột nhiên biến mất. Trận chiến này Chu thần mặc dù không có bị thương, thế nhưng tiêu hao rất nhiều, đối mặt với cường đại như thế đối thủ. Nếu là không có thượng cổ tiên khí trợ giúp mà nói, thật đúng là không hoàn thành được. Chu thần ca ca, ngươi thật là lợi hại. Tiêu làm Chu thần muốn buông lỏng một chút, trở về tìm Sở Kiều thời điểm, chợt nghe sau lưng có một cái thanh âm quen thuộc nhớ tới, Chu thần xoay người lại, định thần nhìn lại, nó y chủy hệ nở cu nở dê hắn người chính là Sở Kiều. Sở Kiều, sao ngươi lại tới đây, ta không phải cho ngươi tại lối vào chờ ta sao? Chu thần nghi ngờ vấn đạo. Tại Chu thần sau khi rời khỏi, dùng tốc độ nhanh nhất dẫn ra Chu Tức thần thú, Sở Kiều coi như là vẫn luôn đi theo hắn sau lưng dưới tình huống, cũng là không có khả năng nhanh như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn. Nghĩ tới đây, Chu thần trong lòng mơ hồ có loại dự cảm không tốt. Nhưng Chu thần trong lòng vẫn ôm một tia hoang tưởng, đó chính là trước mặt Sở Kiều có khả năng cho hắn một hợp lý giải thích. Chương 2817, Chu Tước ngã xuống. Chu thần ca ca. Ta tìm ngươi tìm kỹ khổ cực ga. Sở Kiều không để ý đến Chu thần chất vấn, mà là chuyển khẩu nói. Rất hiển nhiên nàng không hiểu Chu thần tại sao phải hỏi như vậy. Nếu là ở khác địa phương, Chu thần có lẽ không có như vậy cảnh giác, nhưng là bây giờ là tại Chu Tức trận pháp trong ảo cảnh A, thật thật giả giả ai có thể phân rõ đây trước. Chu thần đã đón nhận cái này giáo huấn, cho nên lần này, hắn lựa chọn cẩn thận một chút. Tại trong ảo cảnh, trọng yếu nhất một cái phán xét thiệt giả tiêu chuẩn chính là sự tình phát sinh có hay không hợp lý, nhân vật xuất hiện có hay không hợp lý, phàm là không hợp lý, đều có ảo giác có khả năng. Ta đang hỏi ngươi mà nói đây, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ ngươi có thể đuổi theo ta? Tốc độ Chu thần thanh âm có chút nghiêm túc, thập phần nghiêm túc vấn đạo. Chu thần theo lối vào đi tới nơi này, dùng một ngày một đêm thời gian, mà bằng vào Sở Kiều tốc độ. Coi như ngày đêm không ngừng cũng phải 7 ngày thời gian, nhưng là tại Chu thần mới vừa giết Chu Tức thần thú sau đó, liền thấy được Sở Kiều, hiển nhiên này thập phần không hợp lý. Vừa lúc đó, để cho Chu thần không nghĩ tới là, Sở Kiều vậy mà nói với hắn, Chu thần ca ca, hôm nay khí trời rất tốt. Nghe được Sở Kiều nói như vậy thời điểm, Chu thần trong lòng đỗng nhiên rung một cái, đây chính là mình và Sở Kiều lúc trước ước định ám hiệu. Nếu ai không trả lời được, người đó chính là giả. Nhưng là trước đó, Chu thần đã gặp được Sở Kiều một lần, khi đó Sở Kiều là không trả lời được ám hiệu, nói cách khác, tại lối vào chờ hắn Sở Kiều, QNZ hiện tại hắn bên trong đôi mắt nhìn thấy Sở Kiều, hoàn toàn không là một người. Đứng đầu bắt đầu thời điểm, Chu thần cũng không tin tưởng cái kia không trả lời được ám hiệu Sở Kiều, nhưng là sau đó cái kia Sở Kiều nhưng cứu mình tính mạng. Nếu như một cái giả Sở Kiều sẽ vì cứu mình mà không lo nổi chính mình an nguy sao, đặt ở Chu thần trước mặt, một là đã cứu tánh mạng mình Sở Kiều, một là có khả năng đáp đi lên trước ước định ám hiệu Sở Kiều. Hai người kia, Chu thần đến cùng nên tin ai đây? Chu thần ca ca, ngươi làm sao vậy, chúng ta trước ước định ám hiệu ngươi đều quên? Sao tiểu làm Chu thần lâm vào trong trầm tư thời điểm, Sở Kiều đông nhiên hướng Chu thần vị trí chỗ ở đi tới, đồng thời nhẹ giọng nói. Ngươi đừng tới. Nhìn Sở Kiều từng bước hướng hắn nơi này đi tới, Chu thần cảnh giác la lớn. Ngươi làm sao vậy Chu thần ca ca, ta là ngươi Sở Kiều muội muội, ngươi tại sao không để cho ta đi qua? Nghe được Chu thần để cho nàng dừng bước, Sở Kiều thập phần ủy khuất cũng không hiểu nhìn Chu thần, lớn tiếng nói. Ta còn không có biết rõ ngươi thiệt giả, ngươi chính là trước không nên tới. Chu thần nhẹ giọng nói. Mặc dù hắn hiện tại không biết đối phương có phải là thật hay không Sở Kiều, nhưng là chỉ cần có một tia hy vọng là lời thật, kia Chu Thần đối với hắn mắng cũng sẽ để cho Chu Thần đáy lòng vụ không gì sánh được gáy náy. Nhưng là không có cách nào, vì có khả năng cứu ra Sở Kiều, hắn tình nguyện bị đối phương hiểu lầm, đây mới thực sự là đối với Sở Kiều phụ trách. Nhưng là Chu Thần ca ca, rõ ràng là ngươi không trả lời được cám hiệu, ta đều không có hoài nghi qua ngươi. Ngươi tại sao phải hoài nghi ta? Sở Kiều hai mắt ngấn lệ mông lung nhìn Chu Thần, ủy khuất nói. Chu Thần thấy như vậy một màn, thập phần không đành lòng, nhưng là không có cách nào. Sở Kiều nhìn đến Chu Thần quyết tuyệt dáng vẻ, tuy biết hết thể các thứ này đều không phải là nhằm vào nàng, vì nàng tốt, có thể trong lòng vẫn là rất ủy khuất, dùng áo xanh lau sạch nhẹ nhẹ một hồi khỏe mắt nước mắt, làm bộ kiên cường nói với Chu Thần ca ca. Ngươi muốn ta như thế nào mới có thể chứng minh ta là thật Sở Kiều? Chu Thần do dự một chút, vẫn là lựa chọn dùng sự thực nói chuyện. Hắn ở chỗ này quá lâu, gặp qua sự tình quá nhiều, cho nên hắn tin tưởng, phàm là mắt nhìn đến, đều chưa chắc đã là thật. Chúng ta cùng đi lối vào đi, nơi đó còn có một cái Sở Kiều đang chờ chúng ta. Chu Thần ổn định nói. Xem ra trước hắn lại ngộ đến gì đó khó mà tin được sự tình, cho nên mới đưa đến như vậy. Làm Chu Thần nói xong câu đó thời điểm, Sở Kiều trong tay tỏa hồn trong bình bỗng nhiên truyền tới một tiếng thở dài. Nghe thanh âm, chính là Mông Điểm. Chu Thần cũng không để ý tới Mông Điểm mà nói, mà là xoay người, thân hình thoát một cái, hướng xa xa bay đi. Vì để cho Sở Kiều có khả năng đuổi theo, Chu Thần còn đặc biệt hãm lại tốc độ, hắn hiện ở trong đầu mặt rất loạn, thậm chí có một khắc như vậy, hắn hối hận tại không có phá trận dưới tình huống. Tùy tiện tiến vào Tây Cực Thánh Nhân trong tiên mộ tới. 7 ngày trôi qua, Chu Thần cố ý bỏ lại tới Sở Kiều một khoảng cách, mục tiêu chính là sớm đến chỗ lối vào tìm một cái khác Sở Kiều. Nhưng là làm Chu Thần đi tới lối vào thời điểm, nhưng căn bản không tìm được Sở Kiều thân ảnh. Sở Kiều, ngươi đang ở đâu? Ta đã trở về, Chu Tước thần thú cũng bị ta giết. Chu Thần đối mặt với này một mảnh hỗn độn, la lớn. Nơi này cảnh tượng cùng đương thời lúc hắn rời đi. Quả thực giống nhau như lúc, hoàn toàn không có thay đổi, thậm chí cái kia màu xanh lá cây quái vật thi thể, đều vẫn còn ở nơi này, nhưng là duy chỉ có không thấy được Sở Kiều bóng dáng. Chu Thần bay đến trên vách đá, phương mắt nhìn xuống dưới, như cũ không tìm được Sở Kiều. Chẳng lẽ hắn rời đi sao? Chu Thần thầm nghĩ nói. Mặc dù hắn cảm giác Sở Kiều buông tha hắn một mình rời đi khả năng không lớn, có lẽ nàng là gặp phải chuyện gì. Vừa lúc đó, Chu Thần chợt nghe một cái thanh âm quen thuộc, Chu Thần hưng phấn xoay người, nhưng là nhìn đến nhưng là một cái nhanh chóng hướng hắn nơi này tới Sở Kiều. Chu Thần biết rõ, cái này Sở Kiều cùng hắn muốn tìm Sở Kiều cũng không phải là một người. Xem ra, Chu Thần muốn để cho hai cái Sở Kiều rằng có tình huống là sẽ không phát sinh. Chu Thần nhất định phải một lần lựa chọn tin tưởng đối phương. 1 giờ thời gian, Chu Thần nếu là lại tìm không tới đối phương mà nói, liền không thể làm gì khác hơn là lựa chọn tin tưởng trước mắt tên này Sở Kiều, không phải là bởi vì khác chính là bởi vì Chu Thần không có lựa chọn khác. Hắn tin tưởng, cho dù là làm bộ khá hơn nữa ảo giác, cũng là không có khả năng theo trong ảo cảnh ra ngoài. Chỉ cần sau khi đi ra ngoài liền biến mất, liền đều là giả. Coi như là sau khi đi ra ngoài, Chu Thần lại phân biệt ra được thiệt giả cũng không có chút nào mượn, ghê gớm tiểu lại đi vào thôi. Nghĩ tới đây, Chu Thần nhìn hướng hắn bay tới Sở Kiều, nhẹ giọng hô, ta ở chỗ này. Chu Thần ca ca, chúng ta bây giờ có thể rời đi sao? Sở Kiều phát hiện Chu Thần sau đó, nhẹ nhàng rơi xuống bên cạnh hắn, hưng phấn nhìn Chu Thần nói. Trải qua nhiều như vậy gian nan hiểm trở, có khả năng cùng rời đi, đã là không dễ dàng sự tình. Được, chúng ta bây giờ liền rời đi. Chu Thần nhìn trước mắt Sở Kiều nhẹ nhàng nói. Bây giờ Chu Thần trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Có lẽ hắn lựa chọn là sai, nếu như không mang lấy Sở Kiều đi vào mà nói, có lẽ sau đó sự tình đều sẽ không phát sinh. Chương 2818, tìm tiên khí. Chu Thần ca ca, ngươi cuối cùng trở lại. Tiêu làm Chu Thần muốn mang Sở Kiều ra ngoài thời điểm, chợt nghe vách đá bên dưới, một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Chu Thần xoay người, nhìn xuống dưới đi, lời mới vừa nói người ở đâu là người khác ca, chính là cái kia đau khổ tìm kiếm Sở Kiều. Lúc này, Chu Thần quay đầu lại nhìn một chút bên người Sở Kiều, sau đó kinh ngạc nói, các ngươi ai mới là thật, ai mới là giả? Ta đương nhiên là thật, Chu Thần ca ca, ta có thể đối với gia ám hiệu, chẳng lẽ ngươi quên sao? Ngươi quên chúng ta ban đầu là như thế ước định sao? Nghe được Chu Thần nghi vấn, Chu Thần bên người Sở Kiều cuống cuồng nói. Chu Thần hiện tại đầu cũng hơi lớn, mặc dù hắn có hỏa nhãn kim tình, thế nhưng tại trong ảo cảnh, muốn theo dõi ra một người là thật hay giả thời điểm, tác dụng cũng là cực kỳ nhỏ. Nếu là ở bên ngoài, cho dù một người ngụy trang khá hơn nữa, cũng là không tránh né được Chu Thần hỏa nhãn kim tình, nhưng là không có cách nào, ai bảo tại người khác địa bàn đây. Chu Thần, ngươi cũng đừng quên chúng ta trước ước định, chỉ cần không đối ra được ám hiệu, đều là giả. Lúc này, Sở Kiều trong tay tỏa hồn bình mông điểm cũng bắt đầu lớn tiếng nói. Điều này làm cho Chu Thần thập phần làm khó. Vách đá bên dưới mông điểm tại nghe có người giả mạo hắn lúc, cũng là bắt đầu cao giọng la lên, ngươi là người nào, thậm chí ngay cả ta cũng dám giả mạo, ngươi tin không tin chờ ta sống lại sau đó, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Mặc dù hai cái mông điểm ngươi một lời ta một lời cãi vã thập phần kịch liệt, thế nhưng Chu Thần hay là từ nghe được đến một ít kỳ lạ địa phương. Đây là Tây Cực Thánh Nhân Tiên Mộ, mà mông điểm lại vừa là Tây Cực Thánh Nhân Tiên Mộ người thủ mộ. Hắn đứng đầu hẳn là rõ ràng Tây Cực Thánh Nhân trong tiên mộ Chu Tức trận pháp. Bất kể những thứ này giả mạo người biết bao giống như thật, bọn họ đều là không ra ảo cảnh, bởi vì bọn họ tồn tại căn bản là Chu Tức trận pháp cái này hoàn cảnh lớn. Mà phía dưới cái kia mông điểm lại nói chờ hắn sống lại sau đó, nhất định không buông tha đối phương. Rất hiển nhiên, lúc nói những lời này sau thập phần không chuyên nghiệp, thậm chí trăm ngàn chỗ hở. Nghĩ tới đây, Chu Thần trong lòng cũng làm ra một cái sáng tỏ phán đoán, đó chính là một mực đi theo hắn Sở Kiều cùng mông điểm là thực sự, bất kể là theo trong lời nói, hay là từ ám ngữ nối tiếp lên, đều không có gì sơ suất. Sở dĩ Chu Thần sẽ hoài nghi bọn họ, hoàn toàn là đối với một phe khác tín nhiệm mà đưa đến, cũng không phải là bọn họ bản thân khả nghi. Một điểm này thập phần mấu chốt. Bất kể hai phe là như thế nào cãi vã, Chu Thần đều không để ý đến, chốc lát. Chu Thần theo trong không gian giới chỉ giữa nước trong kiếm lấy ra, hướng về phía dưới Sở Kiều cùng mông điểm la lớn, không muốn giả bộ, các ngươi đã bị khám phá. Chu Thần ca ca, ta thật là Sở Kiều, ngươi quên ban đầu ta ha đã cứu ngươi sao? Sở Kiều nhìn Chu Thần động tác, thập phần không thể tin được nhìn phía trên vách đá Chu Thần, theo đi theo Chu Thần đi tới tiên mộ bắt đầu, nàng cũng đã đem chính mình một đời đều phó thác cho Chu Thần người đàn ông này. Nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, đối phương vậy mà sẽ đối đãi mình như vậy. Nghĩ tới đây, vậy mà ủy khuất chảy ra nước mắt tới. Đừng khóc, nếu người ta không cần ngươi nữa, ngươi còn ủy khuất gì đó, về sau đi theo ta, chẳng lẽ cách hắn còn không sống nổi nhìn đến đã khóc thành lệ nhân Sở Kiều, mông điểm thập phần tức giận nói. Tại trong ảo cảnh, Sở Kiều vì cứu Chu Thần tính mạng, ngay cả mình an nguy cũng không để ý, nhưng là không nghĩ tới. Cuối cùng đổi lại là một cái kết cục như vậy. Không muốn giả bộ nữa, các ngươi đã lộ ra sơ hở, không còn hiện ra nguyên hình mà nói, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Chu Thần nhìn phía dưới Sở Kiều cùng mông điểm, ổn định nói. Trong lời nói không có bất kỳ một điểm hoài nghi và gợn sóng, phảng phất tại nội tâm đã có hoàn toàn chắc chắn có thể nhận định phía dưới hai người chính là giả bình thường. Thật ra lúc trước cho dù có 1% có khả năng là Sở Kiều mà nói, Chu Thần cũng là sẽ chọn hạ thủ lưu tình, bởi vì hắn rất sợ sẽ làm bị thương đến thật Sở Kiều. Đối với Chu Thần tới nói, Sở Kiều đối với hắn thật sự là quá trọng yếu. Nhưng là Chu Thần hiện tại biểu hiện để cho mông điểm cùng Sở Kiều đều là thập phần ngoài ý muốn, bởi vì như vậy quá khác thường. Chẳng lẽ cũng bởi vì mông điểm nói sai rồi một câu nói, liền có thể đi chơi kia kết luận đối phương là giả mạo người rồi sao? Vạn nhất sai lầm rồi đây. Thật chẳng lẽ muốn giết Sở Kiều không được? Điều này làm cho mông điểm thập phần không hiểu, mặc dù hắn và Chu Thần tiếp xúc thời gian cũng không phải là rất dài, thế nhưng có một chút là có thể hoàn toàn khẳng định, đó chính là Chu Thần là một thập phần nói nghĩa khí người. Hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì một ít tự dưng suy đoán, liền tùy tùy tiện tiện tới một người khác vào chỗ chết, càng không cần phải nói người kia vẫn là chính mình yêu quý cô nương. Chẳng lẽ ngươi thật thị phi bất phân? Thiện ác không phân biệt rồi sao? Vách đá bên dưới mông điểm lòng đầy căm phẫn nhìn phía trên Chu Thần, dùng đứng đầu quyết tuyệt ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Thần, hỏi ra câu nói sau cùng. Không muốn nhiều lời nữa, ta tin tưởng ta phán đoán, cho các ngươi thời gian nửa nén hương, các ngươi không hiện thân mà nói, ta tiểu đánh đến các ngươi hiện thân mới thôi. Chu Thần nhìn phía dưới tức giận mông điểm, vẻ mặt lãnh đạm nói. Trước mấy ngày, Chu thần để cho những thứ này hảo cảnh đã sớm hành hạ quá sức rồi, thậm chí hiện tại Chu thần cũng không muốn đi phí cái này đầu óc. Suy nghĩ một chút ai là thật, ai là giả, đầu hắn liền đau lợi hại, cho nên bây giờ Chu thần nhưng thật ra là tại tự mình tê dại ở trong, vì không để cho mình làm ra chật vật quyết định, mà tùy tiện phán đoán một chuyện. Không muốn lại cho bọn hắn thời gian, chúng ta bây giờ liền giết bọn họ. Nghe tới Chu thần muốn giết đối phương thời điểm, Chu thần bên người Sở Kiều chính là khẩn trương nói với Chu thần. Thật ra không chỉ Chu thần nhận hết ảo cảnh hành hạ, đối với Sở Kiều cùng Mông Điểm tới nói làm sao không phải là đây. Sở Kiều hiện tại lo lắng nhất sự tình chính là giả mạo người lại sử dụng ra cái trò gì tới. Mặc dù nàng biết rõ Chu thần không phải cái loại này tùy tiện thay đổi ý tưởng người, thế nhưng vạn nhất địch nhân giả hoạt làm sao bây giờ, đây đều là Sở Kiều không thể không cân nhắc vấn đề. Kiều Kiều, ngươi không nên gấp gáp, giả mạo ngươi người ta nhất định sẽ dạy cho hắn giáo huấn, coi như hắn là một cái ảo giác, ta cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng, một điểm này ngươi yên tâm, thế nhưng cũng hy vọng ngươi có thể cho ta một chút thời gian. Chu thần nhìn bên người Sở Kiều, nhẹ giọng nói, nhưng là Chu thần ca ca, ngươi tại sao phải cho các nàng thời gian, các nàng cũng đều là ảo giác, vạn nhất ngươi bị bọn họ che đậy lên cả mắt, chúng ta ha chẳng phải là lại không thể đủ ở cùng một chỗ ý miệng. Ngươi tên tiểu yêu tinh này, không nên cùng ta Chu thần ca ca nói chuyện. Nghe được Chu thần bên người Sở Kiều chính quạt gió đốt lửa, đối với Chu thần tiến hành không góc chết tẩy não, phía dưới Sở Kiều cũng rốt cục thì không nhịn được đối với nàng tức miệng mắng to. Mặc dù Chu thần tại ngay từ đầu thời điểm, cũng đã lựa chọn không tin hắn, thế nhưng khi nhìn đến đối phương theo Chu thần ca ca đi thân cận thời điểm, Sở Kiều trong lòng vẫn cảm giác khó chịu, có lẽ đây chính là tình yêu lực lượng. Chương 2819, Sáo lộ chế thắng, thượng. Chu tước trong trận pháp, Chu thần đứng ở vách đá vạn trượng bên trên, bên cạnh hắn có một cái tuổi xuân nữ tử bó sát người dàn hắn, đồng thời tại vách núi phía dưới, một cái khác Sở Kiều cũng chính ủy khuất nhìn Chu thần. Không nên nói nữa, ta xem cho các ngươi thời gian có chút quá nhiều. Không chờ sau đó phương Sở Kiều nói xong, Chu thần bỗng nhiên tức giận giống to. Đồng thời cầm trong tay nước trong kiếm đột nhiên nhìn phía dưới đập tới, ầm ầm một tiếng vang thật lớn sau đó, đại địa đều bị đánh ra một đạo vực sâu vạn trượng. Mặc dù một kiếm này không có đánh trúng phía dưới Sở Kiều, nhưng là lại để cho Sở Kiều sợ đến thất hồn lạc phách. Hắn không phải sợ hãi một kiếm này uy lực, nàng sợ hãi là, trước mắt cái này đã sớm hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn không nhận biết Chu thần ca ca. Chẳng lẽ cũng bởi vì ở nơi này Tây Cực Thánh Nhân trong huyệt mộ ngây người hôm nay thời gian, cả thế giới đều phát sinh biến hóa sao, một mình ngươi cũng có thể liền được tuyệt tình như thế? Sở Kiều không muốn tin tưởng những thứ này, nhưng khi nhìn phía trên Chu thần ca ca ánh mắt sắc bén, trong nội tâm nàng biết rõ, đã từng cái kia Chu thần ca ca, cũng sớm đã không tồn tại nữa. Chu thần, ngươi cũng có chút quá phận, coi như ngươi không muốn Sở Kiều rồi. Có thể ngươi cũng không cần thiết đi tổn thương nàng chứ, ngươi đã làm thương tổn nàng tâm, chẳng lẽ còn muốn tới tổn thương thân thể nàng sao? Đã hoàn toàn không nhìn nổi Mông Điểm, lớn tiếng hướng về phía trên Chu thần hô. Rất hiển nhiên, hắn đối với Chu thần mới vừa rồi hành động, thập phần không hiểu, thậm chí xen lẫn như vậy một ít chút ít hận ý. Hắn hận là Chu thần bị thương Sở Kiều tâm, hắn hận là Chu thần vậy mà đối với Sở Kiều xuất thủ, hơn nữa ra tay một cái vẫn là nặng như vậy. Hắn càng hận hơn là, Chu thần lại là một cái như thế chẳng minh biện thị phi người. Coi như là ta Mông Điểm nhìn lầm người, ngươi coi như không xem ở ngươi và Sở Kiều đã từng trong tình cảm tin tưởng hắn, ít nhất ngươi cũng không cần thiết thế nào cũng phải chém tận giết tuyệt chứ, coi như chúng ta là giả, sẽ để cho chúng ta vĩnh viễn đợi ở chỗ này không được sao? Mông Điểm bây giờ biết Chu thần là căn bản cũng không dự định lựa chọn tin tưởng bọn họ rồi, vì bảo vệ Sở Kiều. Mông Điểm hay là muốn làm cuối cùng cố gắng, coi như kết quả là để cho Sở Kiều vĩnh viễn ở lại trong ảo cảnh, cũng phải qua hiện tại liền bị Chu thần giết chết tốt. Nếu như Mông Điểm bây giờ còn có thân thể tồn tại mà nói, ít nhất Mông Điểm nhất định sẽ xông lên cùng Chu thần lý luận một phen, đáng tiếc là hắn hiện tại đã chỉ là một bị nhốt tại tỏa hồn trong bình phế vật thôi. Hắn có thể đủ là Sở Kiều làm, cũng liền chỉ có bao nhiêu thôi. Chu thần nghe được Mông Điểm nói tới cũng cảm thấy có đạo lý, mặc dù bây giờ hắn trên căn bản đã có thể kết luận phía dưới Sở Kiều cùng Mông Điểm đều là giả bước lên người rồi, thế nhưng vậy thì thế nào đây, chỉ cần mình cùng Sở Kiều có khả năng từ nơi này ly khai là tốt rồi, hoàn toàn không cần thiết thế nào cũng phải đưa bọn họ giết chết. Nói cách khác, Sở Kiều cùng Mông Điềm ảo cảnh tạo thành, đều là bởi vì Chu Thần tồn tại Chu Tức trong trận pháp gây nên, chỉ cần Chu Thần từ nơi này ly khai mà nói, kia giả mạo Mông Điềm cùng Sở Kiều sẽ lập tức biến mất. Ngươi nói cũng có chút đạo lý, niệm ở mới vừa rồi ngươi còn đã cứu ta một mạng, ta đây hiện tại liền không truy cứu, dù sao chờ ta sau khi rời khỏi, các ngươi cũng sẽ tan thành mây khói, ta cần gì phải uổng công vô ích đây. Chu Thần ổn định nói với Mông Điềm. Một mãi cho tới bây giờ, Chu Thần cũng không có biểu hiện ra bất kỳ một điểm thái độ hoài nghi. Chu Thần, ta cũng nhắc nhở ngươi, chỉ cần ngươi mang theo giả mạo người rời đi nơi này mà nói, không chỉ giả mạo người sẽ biến mất, ngươi cũng sẽ cùng chân chính Sở Kiều vĩnh viễn cách nhau. Mông Điềm đục ngầu thanh âm chợt nhớ tới, rất hiển nhiên, hắn là muốn làm cuối cùng một lớp cố gắng, đồng thời ở trong lòng hắn cũng đúng cuối cùng này cố gắng không ôm ấp tờ bất kỳ hy vọng gì. Cái này không cần ngươi nhắc nhở, vẫn là suy nghĩ một chút các ngươi ở nơi này trong ảo cảnh nên như thế nào sinh tồn. Chu Thần ổn định nói. Chu Thần lời này khí cũng có rất mạnh ý trào phúng, hắn biết rất rõ ràng đối phương là giả, nhưng là đối phương nhưng kiên trì nói bọn họ là thật, kia Chu Thần cũng chỉ phải dùng bọn họ là thiệt giả thiết tới nói chuyện. Nghe được cuối cùng Chu Thần thái độ, phía dưới Mông Điềm đã không nghĩ lại phí miệng lưỡi. Hiển nhiên hắn hiện tại sở hữu cố gắng tại Chu Thần trước mặt đều là phí công. Vậy cho dù hắn nói tiếp, thì có ý nghĩa gì chứ, các ngươi đi thôi, chỉ mong ngươi ra cái cửa này sau đó không nên hối hận. Mông Điểm quay đầu đi, nhìn phía xa một vùng đất cằn cỗi, bình tĩnh nói. Những thứ này cũng không cần ngươi quan tâm. Chu Thần cố ý ra tăng thanh âm nói, xoay người lại hướng về phía bên người Sở Kiều nhẹ giọng nói, Kiều Kiều, chúng ta bây giờ đi thôi được, Chu Thần ca ca. Nghe được Chu Thần kêu lên, Sở Kiều chính là nhu thuận trả lời. Chờ đến Chu Thần hướng trên vách đá kia cánh cửa lối ra đi tới thời điểm, Sở Kiều cũng nhanh liền đi theo. Chu Thần nhìn trước mặt cái này bị đại môn phong tỏa cửa ra, xoay đầu lại hướng Sở Kiều nhẹ giọng nói, hiện tại ta yêu cầu vận công tới đem cánh cửa này phá vỡ, ngươi cho ta hộ pháp. Chu Tước trận pháp đại môn, hoặc giả thuyết là Tây Cực Thánh Nhân mộ huyệt đại môn, theo hướng bên ngoài lấy bên trong tiến vào mà nói. Rất đơn giản, nhưng là muốn từ bên trong ra ngoài mà nói, nhưng là không còn có đơn giản như vậy. Tại không có ngoại giới quấy nhiều dưới tình huống, Chu Thần cần phải mới từ nội bộ cưỡng ép phá cửa mới có thể. Này Chu Tức Đại Môn cũng không phải là vật phàm, trước càng hiếu thắng hành phá mà nói, Chu Thần chú ý lực cần phải thập phần tập trung, trong lúc không thể có bất kỳ mảy may phân thần. Nếu không mà nói, không chỉ không phá nổi trận pháp này, thậm chí có thể sẽ vạ lây đến Chu Thần sinh mạng. Ngươi yên tâm đi Chu Thần ca ca, ta nhất định giúp ngươi hộ pháp, ai cũng đừng muốn đến gần. Sở Kiều nhìn Chu Thần, một đôi đơn thuần ánh mắt chợt lóe, thập phần có thần. Làm cho người ta nhìn qua, liền có một loại muốn hôn một cái xung động. Tốt lắm, ta bây giờ bắt đầu. Chu Thần tùy tiện trả lời một câu, vì vậy xoay người ngồi xếp bằng xuống, đem hai tay bấm ra chỉ quyết đến, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong chốc lát, theo Chu Thần trên đỉnh đầu đống nhiên toát ra một trận màu trắng sương mù tới. Này sương mù không ngừng tăng cường, nhiệt độ cũng bắt đầu càng thêm mạnh mẽ. Hiện tại Chu Thần đã không thể di chuyển, ngươi muốn thật tốt thủ hộ, không nên để cho phía dưới lưỡng xúc phạm cá nhân rồi Chu Thần. Mông Điềm lúc này, đống nhiên đối với Sở Kiều nhắc nhở. Cái này ngươi yên tâm đi, ta là tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn tới Chu Thần ca ca. Sở Kiều nghiêm túc trả lời. Chỉ chốc lát sau, Chu Thần cặp mắt bỗng nhiên mở ra, hai đạo tinh quang theo Chu Thần trong đôi mắt mãnh liệt đi ra. Ngay tại lúc đó, Chu Thần cả người trên dưới đều bị một tầng rất nặng hỗn nguyên chân khí gói ở bên trong, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ mạnh bình thường. Rất hiển nhiên, đây là Chu Thần vận công đến thời điểm mấu chốt nhất. Chu Thần ca ca, Chu Thần ca ca, ngươi có thể nghe được hay không ta nói chuyện á? Ở nơi này dạng thời khắc mấu chốt, để cho người nào cũng không nghĩ tới là Sở Kiều lại lên đi trước theo Chu Thần tiếp lời, còn không ngừng kêu Chu Thần tên. Chương 2820, sáo lộ chế thắng, xuống. Chu Thần ca ca, ngươi đến cùng có thể nghe được hay không ta nói chuyện ngay? Ta y Chu Thần vận công đến thời khắc mấu chốt, Sở Kiều lại bắt đầu thường xuyên hò hét Chu Thần tên, rất rõ ràng, đây là tại quấy nhiễu Chu Thần tâm thần. Mặc dù Chu Thần bây giờ có thể nghe được Sở Kiều tiếng kêu, nhưng là hắn nhưng bây giờ không có tinh lực như vậy trở về đáp, hắn đã sớm đem sở hữu tiền đặt cuộc tự nhiên đặt ở vận công phá cửa lên. Nếu là lúc này phân tâm trả lời Sở Kiều mà nói, Chu thần rất có thể sẽ bị thân thể của mình bên trong không có kịp thời thu hồi lại năng lượng gây thương tích. Đối với người tu luyện tới nói, đây là thập phần nghiêm trọng sự tình. Có thể hết lần này tới lần khác vừa lúc đó, Sở Kiều Phi phải đi quấy rầy Chu thần vận công. Giờ phút này, Chu thần trên trán đã rỉ ra lớn chừng hạt đậu bình thường nước mắt, nhưng là Sở Kiều nhưng không có bất kỳ muốn dừng lại ý tứ. Chu thần ca ca, ngươi có thể nghe được hay không ta nói chuyện ngươi đáp lại một hồi có được hay không? Sở Kiều khi nhìn đến Chu thần không lúc nói chuyện, bắt đầu hướng bên cạnh hắn đi tới, một cái tay lên vậy mà xuất hiện một cái sáng loáng màu trắng bạc chùy thủ. Làm Sở Kiều đi tới Chu thần sau lưng, đồng nhiên mục tiêu lọt hung quang, mạnh mẽ giơ tay lên, đem màu trắng bạc chùy thủ thật cao nâng tại trên đỉnh đầu, hướng Chu thần vị trí hậu tâm đột nhiên đâm tới. Đi chết đi kẻ ngu, ta từ nơi này không ra được. Ngươi cũng đừng nghĩ từ nơi này ra ngoài. Sở Kiều la lớn. Chùy thủ đã đâm tới Chu thần trên người, ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, Chu thần bỗng nhiên nhúc nhích một chút, đột nhiên thân ở một cái tay, trực tiếp nắm hướng hắn đâm tới màu trắng bạc chùy thủ. Ngươi có thể động nhìn đến chùy thủ trong tay của chính mình bị Chu thần bắt được, Sở Kiều chấn sợ nhìn đối phương, không thể tin được. Có phải hay không cho ngươi thất vọng? Chu thần xoay người lại, dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn phía sau Sở Kiều. Không sợ hãi không nhạt nói. Ngươi một mực đều biết ta là giả. Sở Kiều chấn sợ đối với Chu thần chất vấn. Vẫn luôn biết rõ không tính là, chỉ là tại chưa có xác định ai là thật hay là giả trước, loại phương pháp này là tiện dụng nhất. Chu thần từ tốn nói. Thật ra Chu thần cho tới bây giờ mới rốt cục biết được bên cạnh hắn Sở Kiều mới là giả. Trước thời điểm, Chu thần cũng không thể đủ xác định, nếu như một vị hỏi thăm nữa mà nói, căn bản cũng sẽ không có bất kỳ kết quả gì. Ngược lại là Chu thần trước kết luận một người là giả, mới có thể để cho một người khác buông lỏng cảnh giác, từ đó lộ ra chân tướng đến. Rất hiển nhiên, Chu thần cái biện pháp này thập phần hữu hiệu. Giả Sở Kiều mặc dù cũng có ý thức, thế nhưng nói đấy chỉ là một ảo ảnh thôi, căn bản cũng không có khả năng đi ra này Chu tức trận pháp. Nói cách khác, chỉ cần đi theo Chu thần từ nơi này ra ngoài, sở hữu lời nói dối đều sẽ bị vạch trần. Vô luận như thế nào, giả Sở Kiều cũng là sẽ không theo Chu thần từ nơi này ly khai. Nói cách khác, tại bọn họ trước khi rời đi, Sở Kiều nhất định phải chặn lại Chu thần. Biện pháp tốt nhất chính là thừa dịp Chu thần không chú ý đem Chu thần giết đi. Nói như vậy, Chu thần liền vĩnh viễn lưu ở nơi này. Đáng tiếc, Chu thần bản lĩnh cao hơn một bậc, dùng này vừa ra sáo lộ thật sự là để cho Sở Kiều không nghĩ tới, nhanh như vậy liền lộ ra chân tướng. Khốn kiếp, nếu ngươi biết, ta đây cũng sẽ không khách khí. Sở Kiều tức giận nhìn Chu thần, hô to, trong tay màu trắng bạc chùy thủ đống nhiên đi xuống nhấn một cái. Mặc dù Chu thần nắm thật chặt chùy thủ một điểm khác, nhưng là lại Sở Kiều dùng sức bên dưới, chùy thủ này còn là không ngừng hướng Chu thần trên người di động. Cho dù trước mặt Sở Kiều đều là ảo tưởng, thế nhưng chung quy đây là Chu tức trong trận pháp. Trong này tất cả mọi thứ không phải chân thực, nhưng là đều là thật sự. Chu thần vạn nhất ở cái địa phương này bị thương mà nói, cũng không phải là thương thể xác, mà là trực tiếp thương là thần thức. Nói cách khác, nếu như Sở Kiều hiện tại đem Chu thần giết chết mà nói, cũng liền ý nghĩa đem Chu thần thần thức giết chết, hoặc giả thuyết là đưa hắn thần thức vĩnh viễn ngừng lại ở chỗ này rồi. Cho dù bên ngoài Chu thần thân thể là hoàn chỉnh, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, bởi vì Chu thần thần thức đã tại này Chu tức trong trận pháp tử vong. Đi chết! Sở Kiều la lớn. Một bên kêu vừa đem xong chủy thủ trong tay gắt gao hướng phía dưới nhân tới. Xem ra đối phương muốn giết Chu thần tâm thì không cách nào thay đổi. Nhưng là Chu thần cũng không có ngồi chờ chờ chết, mà là nhanh chóng phản kích. Tại chủy thủ tức thì đâm tới trên người mình thời điểm, Chu thần đột nhiên một cái qua tay, trực tiếp đem Sở Kiều chủy thủ trong tay chuyển đến một bên. Ngay sau đó, Chu thần cái tay còn lại đột nhiên nhất chuyển, trực tiếp đánh về phía rồi Sở Kiều lồng ngực. Âm âm một tiếng vang thật lớn, tại Sở Kiều còn chưa phản ứng kịp thời điểm, đống nhiên một đạo lực đạo không gì sánh được trưởng pháp trực tiếp đánh vào bộ ngực mình vị trí. Nếu không có hai luồng đệ mà nói, Sở Kiều chỉ sợ sớm đã bị một trưởng này đánh chết. Ở nơi này một trưởng đả kích bên dưới, Sở Kiều buông tha chùy thủ trong tay, lui về phía sau cấp tốc lui về sau mấy chục bước. Làm đứng lại ở thân hình thời điểm, chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi trực tiếp theo trong miệng phun ra ngoài. Là ta coi thường ngươi. Sở Kiều lau mép một cái máu tươi, không cam lòng nói. Nhưng là vừa lúc đó, Chu thần không chút nào cũng không cho hắn đánh trả cơ hội, thậm chí ngay cả phản ứng thời gian cũng không cho. Chu thần biết rõ, phàm là cho hắn một chút xíu thời gian, loại này người sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp giết chết chính mình. Chu thần tại đối mặt bọn hắn thời điểm, là tuyệt đối không thể lòng dạ mềm yếu. Đây là bình giả sự kiên kỵ. Nhìn Chu thần đạo thứ hai công kích được đến, Sở Kiều trong lòng cũng có chút hốt hoảng, mặc dù hắn chỉ là một ảo ảnh thôi, thế nhưng hắn thần thức nhưng là thật sự rõ ràng. Phàm là có thần thức người tu luyện, cũng không muốn mình bị tiêu diệt. Bất quá liền Chu thần đả kích tức thì đánh tới Sở Kiều trên người thời điểm, đống nhiên một bóng người theo không nhìn thấy phương hướng, đột nhiên xuất hiện ở Sở Kiều trước mặt. Ba Chu thần một trưởng này cũng không có đánh trúng Sở Kiều, mà là đánh trúng cái kia đã theo tỏa hồn trong bình đi ra mông điểm đại tướng quân. Chu thần một trưởng này cũng không để lại bất kỳ một điểm tình cảm. Khi này một trưởng đánh trúng mông điểm thời điểm, mông điểm trực tiếp thân thể một mực, thẳng tắp ngã trên đất. Để cho Chu thần không nghĩ tới là, đối phương lại có thể vì Sở Kiều cùng hy sinh chính mình. Nhìn đến mông điểm vì cứu mình mà lựa chọn hy sinh sau đó, Sở Kiều cũng không biết nên nói cái gì, hắn bây giờ trong lòng chỉ muốn một chuyện, đó chính là đem Chu thần giết chết, này Sở Kiều việc cần kiếp trước mắt. Nhưng là đang đánh lén Chu thần không thành công điều kiện tiên quyết, muốn bằng vào tu vi chân chính cùng bản lãnh tới theo Chu thần cứng đối cứng mà nói, hoàn toàn không có một chút xíu phần thắng. Nhưng là bây giờ hắn đã không có thể lựa chọn chỗ trống. Tiêu Lam Sở Kiều muốn đả kích Chu thần thời điểm, vách đá bên dưới Sở Kiều cũng không hề rời đi, ngược lại là sau khi thấy một màn này, la lớn, Chu thần ca ca, cẩn thận. Chương 2821, nguy cơ tứ phía. Nghe được bên dưới vách núi thật Sở Kiều tiếng kêu, Chu thần trong lòng động một cái, căn bản cũng không cho đối phương bất kỳ trở tay cơ hội, trực tiếp một trưởng lần nữa đánh tới. Lần này Sở Kiều người bị thương nặng, thậm chí ngay cả đứng đều thành vấn đề. Cho ngươi 3 giây thời gian, biến mất, nếu không mà nói, ta tiểu đánh đến ngươi biến mất mới thôi. Chu thần hướng về phía trước mặt Sở Kiều, ổn định nói. Ha ha, ngươi cũng quá cuồng vọng nạch, mặc dù ta không giết được ngươi, thế nhưng cũng đại biểu không có người có thể giết ngươi, coi như không có người có thể giết ngươi, ngươi cũng đừng nghĩ từ nơi này Chu tức trong trận pháp biến mất. Sở Kiều nhìn Chu thần. Cười lên ha hả, hoàn toàn không có cái loại này bị thực lực áp chế cảm giác. 3. Chu thần nghiêm túc bắt đầu đếm con số thứ nhất, nếu là Sở Kiều còn không quay đầu mà nói, chỉ sợ cũng muốn thật đại khai sát giới. Để cho ta chủ động biến mất, ngươi đừng mơ tưởng, ta còn không có giết chết ngươi đây giả mạo Sở Kiều người la lớn. 2. Chu thần cái thứ nhì đếm ngược bắt đầu đọc. Đi chết, tự tiện xông vào Tây Cực Thánh Nhân tiên mộ người chỉ có một con đường. Đó chính là chết. Sở Kiều tức giận nhìn Chu thần, la lớn. Ở trong mắt nàng, Chu thần cùng chân chính Sở Kiều chính là người xâm lăng thân phận. Sở Kiều trong tay màu trắng bạc trùy thủ, không ngừng hướng lấy Chu thần thân thể đến gần, nhưng là vừa lúc đó, Chu thần chút nào đều không có bất kỳ nương tay, lần nữa vung tay lên, đem Sở Kiều theo trên vách đá đánh xuống đi, lập tức Chu thần cũng đi theo đi xuống. Chu thần ca ca. Ngươi một mực đều biết nàng là giả có đúng hay không, mới vừa rồi hết thệ chỉ là muốn khiến hắn hiện ra nguyên hình khi thấy Chu thần đem giả mạo người đánh tới vách đá bên dưới sau, chân chính Sở Kiều chính là hưng phấn nhìn Chu thần, lớn tiếng hỏi. Không sai, Chu thần đúng là cố ý hiểu lầm Sở Kiều, nhưng là có một điểm la không xác định, đó chính là không cần loại phương pháp này, người nào cũng có thể là thực sự Sở Kiều, coi như Chu thần lựa chọn một cái chân chính Sở Kiều, Chu thần cũng chưa chắc sẽ an tâm. Nhưng là bây giờ cũng không giống nhau, giả mạo người Sở Kiều đã tên mở to mắt đả kích Chu thần rồi, này căn bản là không có cái gì tốt hoài nghi. Kiều Kiều, người trước tránh ra, để cho ta kết quả cái này giả mạo ngươi người. Chu thần xoay người lại, nói. Dựa vào nét mặt của hắn bên trong, có khả năng nhìn ra, Chu thần này này dáng vẻ, chung quy mới vừa rồi đúng là để cho chân chính Sở Kiều thương tâm. Đây là Chu thần không nguyện ý nhất nhìn đến. Ha ha, ngươi cho rằng la liền chút bản lãnh này liền có thể giết ta sao giả mạo người tại miệng phun máu tươi sau đó, đồng nhiên ha ha phá lên cười. Chu thần trước mấy chiêu, mặc dù mỗi một lần đều hết sức dùng sức, thế nhưng cũng không định muốn trực tiếp giết chết đối diện. Chu thần ngược lại suy nghĩ nhìn hắn còn có bản lãnh gì. Ngươi có bản lãnh gì tiểu sử dụng ra đến đây đi, không còn sử xuất ra mà nói, khả năng ngươi về sau liền không có cơ hội gì. Chu thần nhìn giả mạo người Sở Kiều, nhẹ giọng nói. Tốt lắm, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Giả mạo người Sở Kiều nghe được Chu Thần nói chuyện sau đó, đống nhiên ánh mắt sáng lên, lập tức hai tay chống mở, tại nàng trường bảo bên trong đống nhiên ra nhiều tới mấy trăm thanh sáng loáng truy thủ, hoặc giả thuyết là ám khí. Ai có thể nghĩ đến, nhìn qua một cái nhỏ yếu như vậy Sở Kiều, trong thân thể vậy mà ẩn tàng nhiều như vậy truy thủ, điều này làm cho ai cũng có chút không thể tin được. Giết hắn đi. Sở Kiều tức giận hô to một tiếng, lập tức này trên trăm thanh treo trên bầu trời truy thủ, đông nhiên hướng Chu Thần đi qua. Chu Thần mặc dù có hôn nguyên chân khí hộ thể, thế nhưng không cần thiết tổn thương, hắn tận lực vẫn là né tránh tốt. Nghĩ tới đây, Chu Thần đột nhiên cất cánh, muốn tránh thoát này mấy trăm thanh truy thủ, nhưng là để cho Chu Thần không nghĩ tới là, đối phương truy thủ vậy mà tại một đòn không trúng sau đó, đổi một cái mũi tên, tiếp tục hướng Chu Thần bay chạy vội tới. Chẳng lẽ truy thủ này còn mang mục tiêu phong tỏa không được? Chu Thần trong lòng âm thầm nỉ non nói. Nếu tránh thoát mà nói, kia Chu Thần liền dứt khoát diệt hắn liền như vậy. Vì vậy ở trên cao trăm thanh truy thủ hướng Chu Thần tràn lên thời điểm, Chu Thần bỗng nhiên hô to một tiếng, định. Thanh âm rơi nơi, những thứ này truy thủ tất cả đều mất đi đối phương khống chế, ngơ ngác huyền đứng ở trên bầu trời. Tán Chu Thần lần nữa la lớn. Này trên trăm thanh truy thủ, theo huyền lập sau đó lập tức rơi xuống đến dưới đất. Đinh đinh đương đương kim loại gõ mặt đất thanh âm bên tai không dứt. Nhưng là vừa lúc đó, để cho Chu Thần như thế cũng không nghĩ tới là, đối phương vậy mà không thấy cái kia giả mạo người Sở Kiều vậy mà không thấy chớ tìm ta ở chỗ này đây. Lúc này, Chu Thần chợt nghe sau lưng có một cái thanh âm quen thuộc vang lên, Chu Thần xoay người nhìn, chính là giả mạo người Sở Kiều. Nhưng là khiến hắn không có dự liệu được là, đối phương vậy mà tại dùng truy thủ đả kích hắn thời điểm, lựa chọn đánh lén chân chính Sở Kiều. Sở Kiều nguyên bản vì cứu Chu Thần, bị thương, hơn nữa giả mạo người lần này là đánh lén, cho nên mấy loại nguyên nhân chung vào một chỗ, mới đưa đến Sở Kiều bị giả mạo người bắt được. Lúc này, giả mạo người một cánh tay lặc ở Sở Kiều cổ, cái tay còn lại chính là nắm thật chặt một cây truy thủ, đem truy thủ sắc bén bộ phận dán tại Sở Kiều trên cổ. Ngươi mau đưa nàng cho ta thả. Chu Thần tức giận hô. Ha ha, thả nàng ngươi nằm mơ đi, ta có tin ta hay không hiện tại đem hắn ngọc cổ hoa kẹt một cái lỗ tốt như vậy ra thịt nếu như bị máu tươi nhuộm dần mà nói, có phải hay không rất đáng tiếc à? Ha ha, giả mạo người hiện tại lấy trải qua sắp tới điên cuồng bước, hoàn toàn không theo đạo lý nào. Chu Thần ca ca, ngươi đi mau, không cần lo ta. Sở Kiêu nhìn làm khó Chu Thần, hô to. Nàng đúng là không muốn để cho Chu Thần vì mình làm ra gì đó không muốn làm việc tới. Ngươi nói cái gì vậy Kiều Kiều, ta đã đáp ứng ngươi muốn che chở ngươi Chu Toàn, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi nhận được cờ bất cứ thương tổn gì. Chu Thần lớn tiếng đối với Sở Kiều hô. Nhưng là bây giờ Sở Kiều ngay ta ý giả mạo người trong tay, Chu Thần muốn động tay mà nói, cũng không phải đơn giản như vậy sự tình. Hiện tại Chu Thần thậm chí đều có chút hối hận, không có trực tiếp giết giả mạo người. Mới đưa tới phía sau những thứ này tai họa, bất quá bây giờ nói những thứ này đã trễ rồi. Ngươi thả nàng, nếu không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chu Thần nhìn giả mạo người la lớn. Ừ, thả nàng có thể, thế nhưng ngươi muốn đáp ứng ta một cái yêu cầu. Giả mạo người khinh bỉ nhìn Chu Thần, khinh thường nói. Nghe đến đó, Chu Thần trong lòng một trận hưng phấn, nếu đối phương nói như vậy, sự tình thì có chuyển cơ. Không phải là vì hắn làm mấy chuyện sao có cái gì khó, hiện tại chính là để cho Chu Thần tự sát, Chu Thần cũng phải vì cứu Sở Kiều mà tự sát. Ha ha, hảo hảo hảo. Ngươi chỉ cần đáp ứng ta ba chuyện, ta sẽ tha cho ngươi. Nữ nhân giả mạo người Sở Kiều lớn tiếng nói, trên nét mặt tràn đầy ngạo mạn cùng người thắng vui sướng. Ngươi nói đi, chỉ cần ngươi có thể thả Sở Kiều, ngươi để cho ta làm gì ta cũng sẽ đáp ứng ngươi. Chu Thần cắn răng nói. Được. Có tiền đồ, nếu ngươi nghĩ như vậy cứu nữ nhân ngươi, vậy thì đi tới, quỳ ở trước mặt ta cầu ta, đây là ta cho ngươi làm chuyện làm thứ nhất. Chương 2822, ba cái điều kiện. Vách đá bên dưới, ba người đứng ở nơi đó. Sở Kiêu bị giả mạo người bắt giữ, vậy mà yêu cầu Chu Thần cho hắn quỳ xuống. Coi như Chu Thần tốc độ mau hơn nữa, hắn cũng không khả năng tại không biết chút nào dưới tình huống hàng tướng Sở Kiêu cấp cứu xuống. Giả mạo người giết chết Sở Kiều thời gian có lẽ vẹn vẹn yêu cầu một giây đồng hồ thời gian. Ngươi đến cùng đáp ứng còn chưa đáp ứng, ngươi không đáp ứng mà nói cũng được, ta đây liền giết xuống ngươi yêu quý người liền như vậy. Giả mạo Sở Kiều người âm trầm nói, thập phần phách lối, bởi vì nàng biết rõ hiện tại Chu Thần không thể làm gì hắn. Ngươi dám động nàng một cọng tóc gáy, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Chu Thần tức giận nhìn đối phương, ánh mắt lạnh giá. Ha ha, ta ha sợ ngươi sao, chẳng lẽ ngươi không biết ta chỉ là này Chu Tức trong trận pháp một cái ảo ảnh thôi. Ngươi coi như không giết ta, chờ ngươi rời đi thời gian, ta cũng sẽ biến mất. Giả mạo người hoàn toàn bất kể Chu Thần cảm thụ, bất quá hắn nói đúng là có đạo lý. Sở dĩ cái này giả mạo người có khả năng tồn tại, bất quá chỉ là bởi vì Chu Thần cùng Sở Kiều đi tới Chu Tức trong trận pháp rồi. Một khi bọn họ rời đi, giả mạo người cũng sẽ không có gì đó không gian sinh tồn cùng tồn tại giá trị. Một điểm này, Chu Thần sẽ không muốn không tới. Dù sao cũng là một hồi hư ảo, nếu như có thể giết chết Sở Kiều, hơn nữa đem Chu Thần vĩnh viễn ở lại chỗ này mà nói, đây đương nhiên là giả mạo người đứng đầu hẳn là nhìn đến chuyện. Chu Thần đem nước trong kiếm thật chặt nắm trong tay, trong ánh mắt tràn đầy sắc ý, nhưng là hắn hiện tại đúng là không có cách nào, chỉ có đáp ứng giả mạo Sở Kiều người điều kiện. Nếu không một khi đối phương động thủ mà nói, Chu Thần chính là đem đối phương giết 1000 lần, 1000 lần, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, càng không thay đổi được cái gì sự tình. Người ta bất quá chỉ là một hồi hư ảo thôi, ghê gớm lại trở lại hư ảo bên trong. Được, ta đáp ứng ngươi. Chu Thần nặng nề nói. Đây là hắn chọn lựa duy nhất. Ngươi không nên đáp ứng hắn, Chu Thần ca ca, đời ta có khả năng gặp ngươi, cũng đã là may mắn nhất trở, cuộc đời này không tiếc. Chỉ cần ta có thể nhìn ngươi từ nơi này đi ra ngoài, liền không có gì tốt khiến quải. Sở Kiều nghe được Chu Thần đáp ứng tới đối phương yêu cầu, kích động nói. Vô luận như thế nào, Sở Kiều cũng không muốn để cho Chu Thần quỳ ở trước mặt người này, nhất là vì mình. Nếu như sự tình thật xảy ra, Sở Kiều sẽ áy náy suốt đời, cùng nó như vậy, Sở Kiều tình nguyện đi chết. Ta đã đáp ứng phải bảo vệ ngươi, ta liền nhất định sẽ làm được. Chu Thần dùng ánh mắt kiên định nhìn Sở Kiều, nghiêm túc nói. Theo Chu Thần trong ánh mắt, Sở Kiều có khả năng cảm nhận được đối phương cái loại này quyết tuyệt, một loại vì một chuyện, vì một cái thủ hộ người, mà liều lĩnh quyết tuyệt. Sở Kiều bị giả mạo người trói buộc ở trong tay, lực lượng không đủ, hắn dùng hết toàn lực, cũng không cách nào theo trong tay đối phương chạy thoát, chỉ có thể nhìn Chu Thần từng bước hướng chính mình đi tới. Quỳ xuống, nhanh lên một chút, ngay bây giờ. Giả mạo người tức giận hét. Nguyên bản nàng hết thể kế hoạch đều hết sức hoàn mỹ, thế nhưng duy chỉ có không nghĩ tới, Chu Thần lại là mượn tin tưởng hắn chuyện này đến tìm ra ai là thật Sở Kiều, ai là giả Sở Kiều. Trước sở hữu cố gắng đều trở nên thất bại trong gang tấc. Giả mạo người trong lòng càng nhiều là đối với Chu Thần hận, đồng thời nàng cũng hận thế đạo này bất công. Tại sao có người sinh ra được chính là một cái chân chân chính chính người, mà nàng nhưng là một cái ảo ảnh thôi. Theo giả mạo người biểu hiện bên trong, Chu Thần cũng tuyệt đối không ngờ rằng, này Chu Tức trong trận pháp ảo ảnh, vậy mà đã giống như thật đến tình trạng như thế, thậm chí còn có rồi một người bình thường loại cảm tình, cùng một cái vốn không nên ảo ảnh nắm giữ độc lập thần thức. Đây là rốt cuộc là đáng sợ dường nào trận pháp tha. Chu Thần lạnh lùng ánh mắt, chăm chú nhìn Sở Kiều, hít sâu một hơi. Chu Thần ca ca, không muốn, ngươi vì không đăng giá, buông tha đi. Sở Kiều nhìn Chu Thần. Tinh thần đã đến gần tan vỡ, một cái như thế kiên cường nam nhân, vậy mà cam tâm quỳ xuống một nữ nhân khác trước mặt, cái này cần là bao lớn hành hạ a? Nhưng là Sở Kiều nhưng đối trước mắt tức thì phát sinh hết thảy, lực lượng không đủ. Ta cả đời này, có thể buông tha bất luận kẻ nào, duy chỉ có ngươi, ta không thể buông tha, ngươi bây giờ chỉ có ta nếu không bảo vệ ngươi, ai tới bảo vệ ngươi, ta nếu không quan tâm ngươi. Ai tới quan tâm ngươi? Chu Thần thanh âm tại Sở Kiều bên thai vang vọng, lúc này, Sở Kiều đã hai mắt ngấn lệ mông lung. Chu Thần ca ca tiểu làm Sở Kiều kêu lên Chu Thần tên một khắc kia, Chu Thần ầm ầm quỵ ở giả mạo người trước mặt, mặc dù cái kia giả mạo người Sở Kiều, cùng chân chính Sở Kiều không có bất kỳ khác biệt, nhưng là cái kia giả Sở Kiều trong ánh mắt, nhưng là tràn đầy oán hận, cùng báo thù khoái cảm. Một cái hắn hâm mộ và ghen ghét người. Vậy mà thật sự rõ ràng quỵ ở trước mặt mình. Ha ha, ngươi cũng có hôm nay, các ngươi có cái gì tốt kiêu ngạo à, không phải là xuất thân so với ta tốt một chút sao? Hiện tại ta sẽ để cho các ngươi biết rõ, các ngươi ở trước mặt ta căn bản không đáng giá một đồng. Ngươi mau thả nàng. Chu Thần nghe được giả mạo người thanh âm, tức giận ngẩng đầu lên nhìn đối phương, la lớn. Thả nàng ngươi nghĩ gì vậy? Ngươi cũng đừng quên phải đáp ứng ta ba chuyện mới được. hiện tại mới chỉ là chuyện làm thứ nhất. Giả mạo người phẫn hận nhìn Chu Thần, có chút điên cuồng nói: "Ngươi khinh người quá đáng rồi." Sở Kiêu muốn tránh thoát đối phương trói buộc, vừa dãy rủa, một bên la lớn. Nhưng là vô luận hắn cố gắng như thế nào, đều không cách nào theo trong tay đối phương tránh thoát, nguyên bản nàng cũng đã bị thương, hiện tại cấp tốc vận công trực tiếp đưa đến nàng thương thế tăng thêm, một ngụm máu tươi theo Sở Kiều trong miệng phun ra ngoài. Nhìn đến đây, Chu Thần kích động muốn đứng lên, nhưng là vừa lúc đó, giả mạo Sở Kiều người bỗng nhiên hô to một tiếng: "Đứng lại cho ta." Ngay sau đó trong tay màu trắng bạc chủy thủ hướng Sở Kiều cổ tàn nhẫn đi xuống ấn một hồi. Da thịt trắng như tuyết bữa trước lúc một đạo thật dài đỏ như máu ân ký. Chu Thần hiện tại cơ hồ đều đã điên cuồng, nhìn đến Sở Kiều bị thương tổn, muốn so với chính hắn bị thương đều muốn khó chịu, phảng phất có 10.000 chi kiếm tại đâm Chu Thần tim. "Ta cho ngươi làm kiện sự tình thứ hai là quỳ ở trước mặt ta, liếm ta chân, ta muốn đưa ngươi cuối cùng tôn nghiêm cũng dẫm đạp lên xuống." Giả mạo người tức giận hướng Chu Thần gào thét, rất rõ ràng Chu Thần mới vừa rồi xung động, trực tiếp chọc giận đối phương. "Không muốn a Chu Thần ca ca, ngươi sẽ để cho ta đi chết đi." Sở Kiều kích động gào khóc, nàng thật sự là không đành lòng Chu Thần ca ca là rồi nàng làm loại chuyện này. "Ngươi giống như chết, có thể không có dễ dàng như vậy." Giả mạo người thật chặt ghìm chặt ra ngoài, la lớn. Hiện tại Sở Kiều đừng nói là muốn tránh thoát chạy trốn, ngay cả chết nàng đều không có quyền lựa chọn lực. Nhìn đến đây, Chu Thần biết rõ sự tình đã không có những biện pháp khác có thể giải quyết rồi. Hiện tại duy nhất có khả năng làm là được Chu Thần nghe theo đối phương nói lên bất kỳ một cái nào yêu cầu, cho dù cái yêu cầu này đã quá mức đến Chu Thần khó có thể chịu đựng mức độ. Chương 2823, còn có một cái. Chu Thần ngoạ ngoại đầu gối, chậm rãi xê dịch đến giả mạo Sở Kiều chân người xuống. "Nhanh một chút sao, ta nhanh không chờ nổi." Giả mạo người lớn tiếng hướng Chu Thần gầm to, có khả năng đem một cái chân chân thật thật người như thế dẫm đạp lên tại dưới chân. Đây là một cái ảo ảnh hưng phấn nhất thời khắc. Nàng hận Lao Thiên bất công, thế nhưng rất nhiều lúc, hắn càng nhiều là đem loại này cừu hận chuyển tới nắm giữ nàng hâm mộ sinh hoạt trên người. Chu Thần cố nén trong lòng tức giận, đem giả mạo Sở Kiều người chân mang ống dài màu đen đủng ra tuột đi xuống, một đôi trắng tinh gần như hoàn mỹ chân ngọc, nhất thời hiện ra ở Chu Thần trước mặt. Mặc dù nàng chỉ là giả mạo Sở Kiều một cái ảo ảnh thôi, nhưng là theo ở bề ngoài đến xem là cùng Sở Kiều giống nhau như lúc. Chu Thần phẫn hận đem Sở Kiều chân bỏ vào trong miệng mình. "Ngươi hiện tại tâm tình như thế nào đây? Ha ha." Để cho chân chính Sở Kiều không nghĩ tới là, đối phương vậy mà trực tiếp dùng chân đi giẫm đạp Chu Thần liền, còn một bên đi lên một bên lớn tiếng làm nhục Chu Thần, mặc dù lực đạo không lớn, nhưng là lại hết sức làm nhục khả năng. Vừa lúc đó, đông nhiên một cái to lớn tay nắm lấy rồi giả mạo Sở Kiều người nắm màu trắng bạc chủy thủ cánh tay. "Buông tay cho ta." Làm giả mạo Sở Kiều người cảm giác sự tình có cái gì không đúng thời điểm, vội vàng la lớn. Nhưng là đối phương tay giống như cái kìm bình thường, tùy ý hắn như thế phản kháng đều là không làm nên chuyện gì. Vừa lúc đó, Chu Thần bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên, dùng một loại lạnh tuấn ánh mắt nhìn giả mạo Sở Kiều người. Làm đối phương phát hiện Chu Thần ánh mắt phát sinh biến hóa thời điểm, vội vàng khẩn trương quay đầu lại, muốn xem một chút sau lưng cái kia nắm lấy tay hắn cổ tay người là người nào. Nhưng là để cho giả mạo Sở Kiều người như thế cũng không nghĩ tới là, phía sau hắn cầm lấy hắn người kia, vậy mà cũng là Chu Thần. "Tại sao có thể như vậy? Ngươi là rốt cuộc là người nào?" Sở Kiều giả mạo người nhìn phía sau Chu Thần, không thể tin được la lớn. "Như thế, ngay cả ta cũng không nhận ra ngươi, không phải muốn cho ta vì ngươi làm ba chuyện sao? Hiện tại mới hai món, vội vàng đem chuyện thứ ba một hơi thở nói cho ta biết đi." Chu Thần lạnh lùng nhìn nàng, nhẹ giọng nói. Sở Kiều giả mạo người nhìn đến đã không thể thông qua nữa bắt giữ Sở Kiều sinh mệnh mà uy hiếp Chu Thần rồi, vội vàng một cái xoay người, cưỡng ép xoay xuống Chu Thần cầm lấy hắn một đôi đại thủ, cũng không lo nổi chân chính Sở Kiều cùng trong tay nắm truy thủ, nhanh chóng chuyển đến một bên. "Ngươi đến cùng là ai, tại sao sẽ như vậy?" Sở Kiều không thể tin được nhìn trước mắt hai cái hoàn toàn tương tự Chu Thần đứng ở trước mặt nàng, khiếp sợ hỏi lần nữa. Nguyên bản hắn chính là một cái ảo ảnh thôi. Hắn rõ ràng biết rõ, chính mình tồn tại nguyên nhân là gì đó, nhưng là Chu Thần nhưng là chân chân thật thật người tu luyện, hắn làm sao có thể cũng thay đổi ra hai cái hoàn toàn tương tự chính mình đi ra đây. Theo hai cái Chu Thần tu vi đến xem, bọn họ hoàn toàn là giống nhau như lúc tu luyện, căn bản tiểu không phải là cái gì phân thân, mà là hai cái chân chân thật thật Chu Thần. Như thế ngươi cho rằng là chỉ có một mình ngươi biết rõ giả mạo sao? Vậy bây giờ ta cũng cho ngươi một cái cơ hội, cho ngươi đoán một hồi, người đó mới thật sự là ta. Chu thần nhìn trước mặt kinh hoàng thất thố Sở Kiều giả mạo người, lớn tiếng nói. Cái này không thể nào, vì sao lại có hai cái giống nhau như lúc ngươi Sở Kiều đến cùng vẫn là chưa tin hắn sợ chứng kiến hết thảy. Thật ra có lẽ là trước, Chu thần liền đã làm xong chuẩn bị, một mực xuất hiện ở Sở Kiều trước mặt căn bản cũng không phải là chân chính Chu thần, mà là Chu thần một cái hóa thân thôi. Chân chính Chu thần vẫn luôn né tránh tại không gian liệt phùng bên trong, yên tĩnh chờ đợi thời cơ. Giả mạo Sở Kiều người sử dụng mánh khóe, Chu thần cũng sớm đã liệu được, cho nên hắn thật sớm liền chuẩn bị kỹ càng. Chu thần ca ca. Lúc này, mới vừa được cứu Sở Kiều, kích động nhào tới Chu thần trong ngực, hoa hoa khóc, dáng vẻ thật giống như một cái không có lớn lên hài tử. Thật ra là một 17-18 tuổi cô nương tới nói, tại dạng này một cái phổ biến tuổi thọ đều tại vài chục vạn năm bên trên tiên giới tới nói, nàng đúng là một cái gào khóc đợi bắt trẻ sơ sinh. Không sao, Tiểu Kiều, hết thảy đều đã đi qua. Chu thần một bên ôm Sở Kiều, một bên nhẹ giọng an ủi, một cái nhẹ tay khẽ vướt vướt Sở Kiều tóc, khóe miệng nhẹ nhàng hôn lên Sở Kiều trên trán. Trải qua nhiều chuyện như vậy cùng nguy hiểm, Chu thần cũng sớm đã đưa hắn trở thành trong cuộc sống trọng yếu nhất người, về sau lại cũng không có chuyện gì có khả năng đưa bọn họ tách ra. Chúng ta mau rời đi nơi này. Sở Kiều ngẩng đầu lên, nhìn đem chính mình ôm vào trong ngực Chu thần. Nhu thuần nói, chỗ này để lại cho hắn quá nhiều bóng mờ, hắn một khắc cũng không muốn ở chỗ này ở lại. Được, chúng ta bây giờ liền rời đi nơi này. Chu thần nhẹ nhàng trả lời. Nhưng là để cho Chu thần không nghĩ tới là, vừa lúc đó, giả mạo Sở Kiều người vậy mà la lớn, các ngươi không thể đi, muốn từ nơi này ra ngoài, còn muốn qua cửa ải của ta mới được. Ngươi là cái tha gì, bất quá chỉ là cái ảo ảnh thôi, ta ngay cả giết ngươi hứng thú cũng không có. Chờ chúng ta vừa đi, ngươi sẽ vĩnh viễn biến mất, ngươi nguyên bản là không thuộc về cái thế giới này. Chu thần tức giận nhìn giả mạo Sở Kiều người lớn tiếng khiển trách. Chu thần đúng là không cần thiết đem đối phương giết đi, bởi vì chỉ cần bọn họ vừa rời đi mà nói, giả mạo Sở Kiều người sẽ tự động biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì giả mạo Sở Kiều người tồn tại ý nghĩa, liền đem Chu thần cùng chân chính Sở Kiều ở lại chỗ này, một khi kế hoạch thất bại mà nói. Vậy hắn cũng không có nhân vật gì cần thiết. Tiểu làm Chu thần ôm Sở Kiều muốn từ nơi này ly khai thời điểm, giả mạo Sở Kiều người bỗng nhiên la lớn, ha ha ha ha, ngươi cho rằng là như vậy thì muốn đi sao? Thật là quá ngây thơ rồi. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách gì đem chúng ta ở lại chỗ này sao? Chu thần xoay người lại, khinh thường nhìn đối phương nói. Ta có không có bản lãnh như vậy, cũng không phải là ngươi nói tính. Giả mạo người bỗng nhiên điên cuồng nhìn Chu thần, lớn tiếng nói. Vừa lúc đó, Chu thần chợt phát hiện, toàn bộ bầu trời đều có một ít biến hóa. Người trước mắt này, mặc dù trên thực lực chỉ có thể coi là cái sơ đại thánh nhân, trên căn bản cùng Sở Kiều tu vi không sai biệt lắm, nhưng là Chu thần tuyệt đối không thể xem nhẹ một cái cứ điểm là nơi này là Chu Tức trận pháp ảo cảnh bên trong. Trước mắt cái này giả mạo người đại biểu không chỉ là chính hắn, phía sau hắn còn có toàn bộ trận pháp năng lượng. Đây là Chu thần tuyệt đối không thể xem nhẹ một điểm. Mặc dù trước mắt cái này giả mạo Sở Kiều người không tính là lợi hại, chỉ khi nào hắn khởi động toàn bộ trong trận pháp năng lượng sau đó, coi như là Chu thần cũng không phải không nhìn thẳng vào thực lực của hắn. Đây là một loại không có bất kỳ đạo lý năng lượng. Người nào địa bàn người nào làm chủ, bất kể là tại Phục Hy giới bên trong Chu thần, hay là ở giờ phút này Sở Kiều giả mạo người, bọn họ đều nắm giữ lấy ở trong thế giới hiện thực khiến người không tưởng được năng lượng. Chương 2824 ảo cảnh khởi động. Ngươi đến cùng còn muốn thế nào? Nhìn đến giả mạo người đáng ghét vẻ mặt, Sở Kiều tức giận xoay người lại, nhìn lấy hắn lớn tiếng hỏi. Hiển nhiên, Sở Kiều đã hoàn toàn bị đối phương bị chọc giận. Ngươi tại một bên đợi, chuyện còn lại giao cho ta được rồi. Chu thần nhẹ nhàng lỏng ra Sở Kiều, nói. Mặc dù Chu thần căn bản không có cần thiết theo một cái ảo ảnh tích cực, nhưng là cái này ảo ảnh cũng có chút quá hùng hổ do người. Coi như Chu thần đơn thuần muốn giết hắn nụ trí, cũng không thể lại im hơi lặng tiếng. Chung quy Chu thần muốn từ nơi này ly khai mà nói, còn muốn có một chút thời gian. Một khi đối phương muốn lợi dụng thời gian này làm chút chuyện mà nói, át sẽ để cho Chu thần cùng Sở Kiều ứng phó không kịp. Cùng nó như vậy, còn không bằng Chu thần thật sớm động thủ, trước đem hết thể nhân tố không ổn định đều tiêu trừ hết. Có thủ đoạn gì cứ việc dùng hết ra, nếu ngươi muốn chết như vậy, ta đây cũng liền không thể làm gì khác hơn là tắc thành ngươi. Chu thần nhìn đối diện Sở Kiều bắt trước người nhẹ giọng nói. Ngươi cũng là rất phách lối, đã như vậy, ta cũng không cùng ngươi khách khí. Bắt trước người la lớn. Lập tức, tại Chu thần còn chưa phản ứng kịp thời điểm, bắt trước người bỗng nhiên một cái bay lên, trực tiếp đưa lên đến trăm trượng trên trời cao. Chu thần không biết hắn muốn làm gì, thế nhưng cũng theo thật sát phía sau hắn. Để cho Chu thần không nghĩ tới là, đối phương vậy mà tại đến một cái cực điểm lên sau đó, đống nhiên la lớn, Chu tước chi môn, phong nghe được thanh âm đối phương, Chu thần tức giận tới cực điểm. Nguyên bản này Chu tước trận pháp đại môn Chu thần chỉ cần rất ngắn thời gian liền có thể từ bên trong đi ra ngoài mở ra, đây là lần này, bắt trước người vậy mà trực tiếp đem trận pháp chi môn phong bế. Cái này cũng ý nghĩa Chu thần muốn lại từ trước tới địa phương rời đi nơi này mà nói, căn bản là rất không có khả năng chuyện, trừ phi là đem làm phong ấn pháp thuật người giết. Ta vốn không muốn ra tay với ngươi, hết thảy các thứ này đều là ngươi buộc ta. Chu thần nhìn đến hết thảy các thứ này, lạnh giọng đối với bắt trước người nhẹ giọng nói. Đối phương tu vi và Sở Kiều không sai biệt lắm trên dưới, Chu thần muốn đối phó người này mà nói, chỉ cần không tới một phút thời gian liền có thể giải quyết. Mặc dù đều là thánh nhân cấp đường cao thủ, thế nhưng Sở Kiều theo Chu thần so ra, hoàn toàn không phải là một cấp bậc cao thủ. Ha ha, ngươi có bản sự sẽ tới giết ta, ta xem ngươi chừng nào thì có khả năng giết sạch. Bắt trước Sở Kiều người lớn tiếng đối với Chu thần kêu, nhưng là Chu thần lúc này, nhưng hoàn toàn không có rõ ràng đối phương ý những lời này là cái gì. Cái gì gọi là ta xem ngươi chừng nào thì có khả năng giết sạch, chẳng lẽ giết một người, cùng giết sạch có cái gì nhất định liên lạc sao? Chính làm Chu thần lâm vào nghi ngờ thời điểm, chợt phát hiện bắt trước người khỏe miệng đột nhiên lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười tới. Không tốt. Chu thần trong lòng âm thầm lại nhảy đạo. Vừa lúc đó, bắt trước Sở Kiều người bỗng nhiên hô to một tiếng, vạn pháp quy tông tiểu làm bắt trước người hô xong những lời này sau đó, để cho Chu thần không nghĩ tới là, trên bầu trời bỗng nhiên đánh ra một đạo sấm sét tới. Âm âm một tiếng vang thật lớn, kèm theo một đạo cường lôi tia chớp, một đạo tinh quang theo trên 9 tầng trời bỗng nhiên đánh hạ, ánh sáng vạn trượng, chiếu người không mở mắt ra được. Chờ đến Chu thần trước mặt khi mở mắt ra sau, khiến hắn thất kinh sự tình xảy ra, giữa thiên địa này, vậy mà đầy khắp núi đồi tất cả đều là Sở Kiều thân ảnh, dùng mắt thường đến xem mà nói căn bản là cha không rõ có bao nhiêu cái Sở Kiều rồi, trên trời dưới đất, không có ngàn vạn, cũng có triệu. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Hiện tại liền động thủ đi. Nhìn vẻ mặt mê mang Chu thần, bắt trước Sở Kiều người cười ha ha nói. Nguyên bản Chu thần muốn theo thanh âm để phán đoán Sở Kiều cuối cùng nguyên hình ở địa phương nào. Nhưng là để cho Chu thần không nghĩ tới là, thanh âm này vậy mà không có một cái xác định vậy mà, nơi này hàng ngàn hàng vạn Sở Kiều bắt trước người, toàn cũng có thể là cái kia lên tiếng người. Nhìn đến Chu thần không có động thủ, bắt trước người chính là tiếp tục trêu đùa đạo, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Như thế nhưng bây giờ không động thủ cơ chứ? Giờ phút này Chu thần trong lòng tích góp rất nhiều phẫn uất. Cho dù là hắn đối phương cường đại đến không cách nào so sánh Chu tức thần thú thời điểm, Chu thần cũng không có như vậy phiền muộn qua. Nghĩ tới đây, Chu thần vội vàng hướng về phía dưới Sở Kiều la lớn, ngươi trước né tránh qua một bên, không muốn ngộ thương ngươi. Ta biết rồi, Chu thần ca ca tiểu làm Chu thần nói xong câu đó thời điểm, đống nhiên có hàng ngàn hàng vạn cái cùng Sở Kiều dài giống nhau như lúc người đi tới Sở Kiều trước mặt. Sau đó cùng giống như hắn học trả lời Chu thần mà nói. Lúc này, Chu thần đã hoàn toàn không có cách nào đoán được ai là thật Sở Kiều, ai là giả Sở Kiều rồi. Trước thời điểm, hai cái Sở Kiều đã đủ Chu thần phí đi rất lớn sức mới nhận biết rõ ràng, như thế rất tốt rồi. Hàng ngàn hàng vạn cái Sở Kiều tất cả đều lăn lộn với nhau, Chu thần muốn phân biệt ra, thì càng thêm khó hơn. Thậm chí đây là một cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Động thủ vừa lúc đó, Chu thần chợt nghe một người trong bóng tối chỉ huy, ra lệnh một tiếng, trên không trung sở hữu Sở Kiều bắt trước người tất cả đều từ miệng trong túi lấy ra một cái màu trắng bạc truy thủ. Như thế cảnh tượng còn thật là khó khăn được nhìn thấy, hàng ngàn hàng vạn cái giống nhau như lúc nữ tử, trên không trung cầm lấy giống nhau như lúc binh khí, cùng một cái thế đơn lực bạc nam tử giằng co. Vừa lúc đó, đông nhiên một cái bắt trước người đem truy thủ trong tay đột nhiên hướng Chu thần vị trí chỗ ở ném tới. Theo sát phía sau là thành ngàn vạn cái Sở Kiều tất cả đều đem chủy thủ trong tay hướng về phía Chu thần vị trí chỗ ở ném tới. Nhất thời, trên bầu trời giống như mưa to bình thường, chùy thủ tất cả đều hào hào hướng Chu Thần bắn tới. Bất quá Chu Thần nhưng là lại thời khắc mấu chốt, hắn lại càng tăng tỉnh táo, còn không có đợi sở hữu chùy thủ đều đánh ở trên người hắn, hắn liền trực tiếp triệu hoán đi ra rồi Hỗn Nguyên chân khí, cưỡng ép đem những thứ này chùy thủ ngăn cản ở bên ngoài. Tiếp lấy lên cho ta. Một ngón tay vung người la lớn. Lập tức, không trung không ít sở kiểu tất cả đều cầm lấy mặt khác một cái binh khí hướng Chu Thần vị trí chỗ ở đâm đánh tới. Bất quá để cho mọi người không nghĩ tới là, Chu Thần vậy mà trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo năng lượng cường đại màn sáng trực tiếp theo thân thể của mình bên trong kích phát ra. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cái này Hỗn Nguyên chân khí trực tiếp đem hàng trăm hàng ngàn đối thủ xông ra ngoài. Trong lúc nhất thời, nơi này bị Chu Thần hoàn toàn phá vỡ. Nhưng là để cho Chu Thần càng thêm ngoại ý muốn là, bất kể Chu Thần làm gì, những thứ này sở kiểu bắt chước người vẫn là thiêu thân bình thường không ngừng hướng trong này tràn vào. Chu Thần ngay sau đó đem trong không gian giới chỉ nước trong kiếm lần nữa lấy ra, nhất thời một đạo kiếm khí màu xanh đen tại nước trong trên thân kiếm long lánh. Chu Thần hiện tại đã không quản được nhiều như vậy, nếu ngươi muốn chơi đùa, ta liền phụng bồi tới cùng. Chương 2825, ngôn ngữ tương cơ. Chu Thần đem nước trong kiếm thật cao nâng tại trên đỉnh đầu, đầy khắp núi đồi sở kiểu tất cả đều hướng hắn tràn tới. Nếu như trong những người này không có chân chính sở kiểu mà nói, Chu Thần còn có thể dùng lực sát thương tương đối lớn công pháp đưa bọn họ tất cả đều giết chết, nhưng là bây giờ chân chính sở kiểu liền bị ẩn giấu ở trong đám người. Một khi Chu Thần làm như vậy mà nói, át sẽ ngộ thương đến sở kiểu, nhưng khi nhìn trước mặt người ta tấp nập, Chu Thần nếu là không phản kích mà nói, sợ rằng phiền toái càng thêm lớn. Vừa lúc đó, một cái bắt chước người bỗng nhiên vọt tới Chu Thần trước mặt, trong tay màu trắng bạc chùy thủ hướng Chu Thần nơi ngực thẳng tắp đâm tới. Chu Thần nhìn đến đây, đột nhiên một cái xoay người trực tiếp tránh đi, bắt chước người một đòn không trúng, lại bắt đầu đợt thứ hai tấn công. Chỉ thấy nàng bỗng nhiên dừng bước lại, một chân nghịch thân thể đỉnh đầu, sau đó một cái chân khác bỗng nhiên xúc lực, đột nhiên hướng Chu Thần vị trí chỗ ở lần nữa đánh sâu vào tới. Chu Thần biết rõ lui nữa để cho lời, cũng sẽ không có kết quả gì tốt, còn không bằng trực tiếp giết chết đối phương, cho dù người này tại khắp núi khắp nơi đối với trong tay là nhỏ nhặt không đáng kể. Khi này cái bắt chước người hướng Chu Thần đâm tới thời điểm, Chu Thần bỗng nhiên ánh mắt chợt lóe, một cái tay nhanh chóng bắt được bắt chước người nắm màu trắng bạc chùy thủ cánh tay. Chỉ thấy Chu Thần hơi dùng lực một chút, bắt chước người cổ tay bỗng nhiên ăn một lần lực, ngay sau đó liền đem chùy thủ rơi vào trên đất. Ngay tại lúc đó, Chu Thần bỗng nhiên kéo cổ tay đối phương, đi phía trước đột nhiên quăng một hồi, ngay sau đó bắt chước người thân thể trực tiếp hướng khoáng một hồi, lập tức té ngã trên đất. Chu Thần cũng không có cho đối phương thở dốc cơ hội, trực tiếp hướng về phía hắn một kiếm chém xuống. Nhất thời, bắt chước người đầu người trong nháy mắt bị Chu Thần bổ xuống. Bất quá cái này bắt chước người tử vong, cũng không có cho hắn bắt chước người mang đến huyết giáo hấn. Ngược lại là càng thêm kích thích như nở dê người kha cờ thần kinh, tất cả đều giống như là thủy triều hướng về phía Chu Thần vọt tới. Chu Thần cũng không do dự, dù sao hiện tại hướng hắn xông lại, tuyệt đối sẽ không có chân chính sở kiểu. Nghĩ tới đây Chu Thần cũng yên lòng, trực tiếp cầm trong tay nước trong kiếm tại bên hông đột nhiên nhất chuyển. Một đạo kiếm khí màu xanh đen giống như sao chổi tập nguyệt bình thường quét ngang cả vùng, tính bằng đơn vị hàng nghìn bắt chước người bị Chu Thần một kiếm này giết đi tinh quang. Chu Thần cũng đúng lúc mượn thời gian này, hơi chút nghỉ dưỡng sức. Ha ha, vì bảo toàn chính mình, thậm chí ngay cả chính mình yêu quý người cũng không để ý, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ thương tổn tới chân chính sở kiều sao? Vừa lúc đó, đồng nhiên Chu Thần nghe được xa xôi địa phương chuyển tới một cái thanh âm quen thuộc, cái thanh âm này chính là cái kia lúc ban đầu bắt chước Chu Thần người. Nhưng là chỉ bằng vào mượn thanh âm, Chu Thần thì không cách nào đoán được người kia cụ thể vị trí chỗ ở. Coi như là nghe được đối phương dễ cợt mà nói, cũng không cách nào đối với hắn tiến hành trọng điểm đả kích. Có bản lãnh liền đi ra cho ta, tránh ở trong đám người có gì tài ba. Chu Thần tức giận hướng xa xa la lớn, một bên đều, vừa dùng cặp mắt nhìn xung quanh bốn phía. Mặc dù Chu Thần một chiêu kia mới vừa rồi đã giết tính bằng đơn vị hàng nghìn người, nhưng là bốn phía này lúc này vẫn là phục binh không ngừng, bắt chước người đầy khắp núi đồi. Muốn hoàn toàn đưa bọn họ tiêu diệt, tuyệt đối không phải một sớm một chiều sự tình. Nếu như những thứ này đều là chân thực tồn người tu luyện, Chu Thần còn không sợ, có thể duy chỉ có lo lắng là, những người này đều chẳng qua là Chu Tức trong trận pháp ảo ảnh thôi, hoàn toàn không có bất kỳ lòng sợ hãi. Trừ phi giết bọn họ bên trong tất cả mọi người, nếu không mà nói, cho dù chiến đấu đến người cuối cùng, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không buông tha. Đối với bọn hắn mà nói, sinh mạng vốn là chẳng qua chỉ là phù dung sớm nở tối tàn khói lửa thôi, như thế biến mất không phải biến mất đây hử. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ như vậy mà đơn giản hiện thân sao? Trừ phi ngươi giết riêng này bên trong tất cả mọi người, nếu không mà nói, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi dễ dàng như vậy cũng biết câu trả lời. Bắt trước người như cũ la lớn. Chu thần biết rõ, lúc này, chân chính Sở Kiều chỉ sợ sớm đã bị đối phương cho khống chế. Đây là chu thần lớn nhất sai lầm. Trước thời điểm, chu thần đã để cho Sở Kiều nhận được cơ một lần làm thương tổn. Lần này, chu thần cần phải bảo toàn đối phương. Đây là chu thần đối với Sở Kiều hứa hẹn, đồng thời đây cũng là chu thần ranh giới cuối cùng. Nếu không muốn hiện thân ta đây cũng sẽ không khách khí. Nguyên bản tức giận chu thần, nghe được đối phương giễu cợt, ngược lại là càng ngày càng tinh táo. Nhiều năm xông xáo giang hồ kinh nghiệm nói cho hắn biết, bây giờ lúc này, người nào tâm lý rối loạn, ai cũng liền rời thất bại không xa. Muốn đánh bại địch giành chiến thắng, thì nhất định phải có một cái lòng tốt lý tư chất, đây cũng là chu thần thường thường dùng một chiêu. Muốn giết người, trước diệt kỳ tâm, giết thân khó khăn, chu tâm càng không dễ dàng. Tất cả đều lên cho ta, giết hắn đi chúng ta liền có thể vĩnh sinh rồi. Thanh âm quen thuộc vang lên lần nữa, chỉ bất quá lần này thanh âm hơi lớn, trong vòng ngàn dặm người cũng có thể tùy tiện nghe được hắn tiếng gọi ầm ĩ. Sở hữu bắt trước người phảng phất đều bị cái thanh âm này tẩy não, tất cả đều hít thuốc lắc bình thường hưng phấn, nhìn chu thần, giống như là nhìn trên tất một miếng thịt. Nếu các ngươi muốn chết, ta đây thành toàn cho các ngươi. Chu thần nhìn bốn phía lại lần nữa tụ lại đám người, nhàn nhạt vừa nói, trong tay nước trong kiếm cũng chặt nắm chặt trong tay, làm cho người ta một loại không thể chiến thắng cảm giác. Nhưng là loại này phách khí vương giả cũng không có cho đối phương tạo thành gì đó tính thực chất sợ hãi tâm lý, vô chi không sợ, tài năng coi trời bằng vùng. Đây chính là chu thần đối với trong ảo cảnh người trực tiếp nhất phán xét. Những người này đều là trong ảo cảnh hư cấu đi ra nhân vật. Cùng trước mới bắt đầu bắt trước Sở Kiều người người kia giống nhau, bọn họ tồn tại ý nghĩa chính là mê muội chu thần, chỉ cần chu thần rời đi chu tức trận pháp, bọn họ cũng sẽ không có bờ ơ tờ lù nờ nhân vờ ơ tờ na ho lý do, tất cả mọi thứ đều muốn đem chu thần vĩnh viễn ở lại chỗ này lại nói. Mà lưu lại chu thần biện pháp tốt nhất, liền đem hắn giết đi, sau đó đưa hắn nhốt tại tòa hồn trong bình, như vậy, chu thần vừa có khả năng vĩnh viễn bị ở lại chỗ này. Đồng thời tất cả mọi người còn không cần lo lắng hắn sẽ bỏ chạy rồi. Nhất định chính là một cái một mũi tên hạ hai chim sự tình. Vừa lúc đó, để cho mọi người không nghĩ tới là, chu thần tiếp theo làm sự tình vậy mà không phải là bị động phòng thủ, ngược lại là chủ động đánh ra. Chẳng lẽ hắn thật muốn giết sạch nơi này mỗi một người sao? Không có người tin tưởng chu thần sẽ điên cuồng như vậy, nhưng là từ hắn trong ánh mắt, mọi người vẫn có thể nhìn ra hắn nuốt ở trái tim sát khí. Coi như đại đình quảng trúng mặt, chu thần đột nhiên biến mất ở trước mắt mọi người, chẳng những mọi người không nghĩ tới, ngay cả bọn họ đầu lĩnh cũng thật sự là không nghĩ tới, đối phương lại có thể làm quyết tuyệt như vậy. A, mọi người ở đây vẫn còn nhìn chung quanh muốn tìm chu thần tung tích thời điểm, chợt phát hiện không chung vậy mà bỗng nhiên nhiều hơn một cái thân ảnh màu đen. Ai cũng biết, người này chính là chu thần không thể nghi ngờ. Nhưng là chỉ dựa vào những người này thực lực, muốn giết chu thần, nhất định chính là chuyện không có khả năng. Chu thần đi tới đi lui ở trong đám người, phàm là nhìn đến trong mắt mang theo sát ý người, tất cả đều bị chu thần giết chết. Mặc dù chu thần cũng không thể đủ dùng mắt thường đi phân biệt ra được ai là chân chính Sở Kiều, thế nhưng có một chút là có thể khẳng định, vậy liền là một người ánh mắt cùng động cơ là có thể liếc mắt liền bị người phát hiện. Chương 2826, kiếm vượt 10.000 pháp. Chu thần đột nhiên một cái đứng dậy, hai chân hướng về phía địa danh đạp một cái, trong nháy mắt bay đến trên bầu trời, như chim ưng phủ nhìn trên vùng đất rậm rạp chẳng chịt đám người. Cho ta xông lên. Lúc này, đông nhiên một người la lớn, lập tức, hàng ngàn hàng vạn người theo lấy chu thần mạnh mẽ nhào tới. Có thể vừa lúc đó, chu thần đông nhiên nhắm hai mắt lại. Như vậy thời khắc mấu chốt, để cho không ai từng nghĩ tới là, chu thần vậy mà nhắm hai mắt lại. Chẳng lẽ hắn đã bỏ đi rồi sao? Không có ai biết hắn đến cùng muốn làm gì. Chốc lát, làm xông lên phía trước nhất người đi tới chu thần trước mặt thời điểm, chu thần ánh mắt đột nhiên mở ra, một đạo nhức mắt tinh quang, đột nhiên theo chu thần trong đôi mắt buộc phát ra. Lập tức, chu thần trong tay nước trong kiếm bông bay lên, ở giữa không trùng qua lại rung rung. Vừa lúc đó, Chu Thần bỗng nhiên hét lớn một tiếng, một kiếm càn khôn quyết, kiếm vượt 10.000 pháp. Làm Chu Thần kêu lên một tiếng này thời điểm, bỗng nhiên thiên địa đều bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Theo nước trong trên thân kiếm một cái màu xanh điểm sáng nhỏ đột nhiên liền đại, trong phút chốc liền vét sạch toàn bộ mặt đất, sở hữu bắt trước sở kiều ảo ảnh, tại tiếp xúc được ánh sáng sau đó, trong nháy mắt biến mất không thấy. Chu Thần kiếm vượt 10.000 pháp thả ra xong sau đó, này đầy khắp núi đồi người toàn bộ biến mất. Kiếm vượt 10.000 pháp là một kiếm càn khôn quyết bên trong tương đối cao cấp độ sâu, Chu Thần rất ít sử dụng qua, bất quá lần này hắn cuối cùng là bày ra một kiếm càn khôn quyết phải có thực lực. Làm đám người biến mất, Chu Thần hướng phía dưới bay đi, hàng ngàn hàng vạn bắt trước sở kiểu nhân trung, tất nhiên sẽ có một cái là chân chính sở kiểu, nhưng là Chu Thần làm thế nào cũng không có phát hiện đối phương ở địa phương nào. Sở kiểu, ngươi đang ở đâu? Chu Thần hướng về phía hoang vu đại địa lớn tiếng gào thét, nhưng là nơi nào có sở kiểu một chút thân ảnh tồn tại đây? Chẳng lẽ trước sở hữu sở kiểu đều là giả, đều là ảo giác không được sao? Chu Thần không muốn tin tưởng một điểm này. Thế nhưng sự thật đặt ở trước mặt, lại không thể không khiến hắn tin tưởng. Nay hảo cảnh đại trận đã bị Chu Thần phá, nhưng là tiếp theo Chu Thần phải đối mặt nhưng là vô biên hắc ám. Chu Thần, chúng ta ở chỗ này. Chính làm Chu Thần tuyệt vọng thời điểm, chợt nghe cách đó không xa một cái nơi hẻo lánh nhỏ truyền tới một thanh âm quen thuộc. Chu Thần định thần nhìn lại, một cái tỏa hồn bình chính lẻ loi trơ trọi để ở nơi đó. Chu Thần vội vàng hưng phấn đi lên phía trước. Ổ khóa này hồn trong bình chính là viễn cổ người thủ mộ mông điểm. Bất quá khi Chu Thần đi lên phía trước thời điểm, nhưng thất vọng phát hiện, nơi đó loại trừ một cái tỏa hồn bình ở ngoài, căn bản là không có sở kiểu một chút bóng dáng. Sở kiểu đi nơi nào? Chu Thần thần tình nghiêm túc nhìn tỏa hồn bình, khẩn trương vấn đạo. Trước Chu Thần sử dụng kiếm vượt 10.000 pháp, lực sát thương mặc dù mạnh mẽ, thế nhưng hắn chỉ là nhằm vào ảo ảnh bên trong đối phương sử dụng pháp thuật thôi. Đối với chân thực tồn tại một số thứ cũng không có ảnh hưởng gì, một điểm này Chu Thần trong lòng vẫn có đáy. Sở Kiêu đã bị đối phương bắt đi. Chu Thần trong lòng đống nhiên một trận thật lạnh. Bị người nào bắt đi, lúc nào bắt đi? Chu Thần khó có thể tưởng tượng đối phương là lúc nào đem Sở Kiêu cho rời đi. Mới vừa rồi trong hỗn chiến, Chu Thần không hề có một chút nào phát hiện. Cái này ta cũng không biết, bất quá ta dám xác định là một cái nam. Hắn đem ta đoạt lại ném xuống sau đó liền đi. Mông điểm cũng không thể làm gì nói. Trung quy hắn hiện tại đã không có thân thể, đối với khác người khi dễ, hắn chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn, không có bất kỳ năng lực phản kháng. Vậy bọn họ hướng phương hướng nào đi? Cái này người nhất định thấy rõ chứ? Chu Thần khẩn trương vấn đạo. Một điểm này đối với Chu Thần tới nói thập phần trọng yếu, sở kiều hắn nhất định phải mang đi, nếu không mà nói, Chu Thần không có khả năng rời đi tiên mộ. Thật giống như hướng tây phương vị trí bay đi, năm đó ta mặc dù là tiên mộ kiến tạo, thế nhưng nơi này cũng không phải là chân thực tiên mộ, cho nên, ta cũng không biết tây phương vị trí đối với chúng ta mà nói ý vị như thế nào. Mông điểm trả lời, mặc dù hắn lực lượng không đủ, thế nhưng sở kiểu bị người bắt đi, chung quy cũng là cùng hắn có quan hệ, trong lòng của hắn bao nhiêu vẫn sẽ có chút ít áy náy. Làm mông điểm sau khi nói xong, Chu Thần trực tiếp bắt tới tỏa hồn bình. Hướng về phía Ngông Điểm nói, chúng ta bây giờ phải đi cứu Sở Kiều. Chu Thần một tay cầm lấy tỏa hồn bình, một tay đem nước trong kiếm kéo ở sau lưng, xoay người liền hướng lấy tây phương vị trí vọt tới. Đi qua mấy ngày nay tại trong ảo cảnh thăm dò, Chu Thần biết rõ, nơi này diện tích bát ngát trình độ, vượt qua xa hắn tưởng tượng, mặc dù tiên mộ tại dị chủng trên đảo, thế nhưng riêng này tây cực thánh nhân trong tiên mộ ảo cảnh, liền đã vượt qua rồi dị chủng đảo diện tích. Có thể phòng đoán đến, nơi này rất có thể là một cái khác không gian độc lập. Liên cùng Chu Thần phát hiện phục hy giới giống nhau, mặc dù nhìn bề ngoài cùng tiên giới là tương thông, thế nhưng tiến vào bên trong mới biết, nơi này tất cả mọi thứ là độc lập với tiên giới bên trên. Núi sông sông lớn không giống nhau, hoa cỏ cây cối, kỳ chân dị thú cũng không giống nhau, thậm chí ngay cả trên bầu trời treo nhật nguyệt tinh thần, cũng cùng tiên giới là hoàn toàn khác nhau. Nơi này rất có thể chính là ẩn nút ở trong tiên giới một cái khác không gian độc lập. Mặc dù Chu Thần không biết năm đó là ai sẽ ở đây sao địa phương, xây dựng một cái không gian khác, thế nhưng có một chút là có thể khẳng định, đó chính là bên trong không gian này nhất định cũng có chân thực người tồn tại. Chu Thần mang theo Ngông Điểm một đường hướng Tây, suốt bay tam thập tam thiên thời gian dài như vậy phi hành, coi như là tiên giới Chu Thần cũng có thể theo Đông đi tới Tây. Nhưng là làm Chu Thần dừng lại thời điểm, nhưng vẫn không thu hoạch được gì, căn bản là không có phát hiện Sở Kiều một chút bóng dáng. Đứng sừng sư nở dê ở Chu Thần trước mặt là ba tòa núi cao vạn trượng phong, kéo dài tới chân trời. Chu Thần định ra thân đến, biết rõ trước mặt này ba tòa đỉnh núi thì không cách nào thông qua, chỉ có thể đem tỏa hồn bình lấy ra, hướng về phía Ngông Điểm lớn tiếng chất vấn. Ngươi không phải nói người kia mang theo Sở Kiều đến phía tây tới sao? Nơi này đều đã đến cuối, tại sao còn không có nhìn thấy Sở Kiều bóng dáng? Trải qua thời gian dài như vậy tìm, Chu Thần vẫn là không thu hoạch được gì, trong lòng tự nhiên nhiều hơn rất nhiều bất mãn. Hắn lo lắng là Ngông Điểm lầm phương vị, vô ích khiến hắn lặn lội đường xa rồi thời gian dài như vậy, từ đó bỏ lỡ cứu Sở Kiều cơ hội. Ta tuyệt đối sẽ không lầm, rõ ràng chính là hướng cái phương hướng này tới. Chẳng lẽ bọn họ nửa đường lại thay đổi phương hướng không được sao? Ngông Điểm nhìn đến Chu Thần sinh khí dáng vẻ, vội vàng lớn tiếng giải thích. Hắn biết rõ hiện tại Chu Thần bất an trong lòng, cùng Sở Kiều tách ra thời gian dài như vậy, coi như là người đó cũng sẽ hướng xấu địa phương muốn, càng không cần phải nói trước thời điểm. Hắn còn nói với Chu Thần bắt đi Sở Kiều người là người đàn ông rồi. Chương 2827, Tây Cực Mộ. Địa phương lớn như vậy, nếu muốn tìm được Sở Kiều thật khó rồi. Thật lâu sau đó, nhìn đến Chu Thần thất lạc đứng ở một bên, không nói câu nào, Ngông Điểm thanh âm bỗng nhiên vang lên. Phảng phất một hồi một dạng đánh thức Chu Thần giống nhau. Ngươi nói gì đó? Chu Thần xoay người lại, lớn tiếng hướng về phía Ngông Điểm vấn đạo. Ta Ngông Điểm nhìn đến Chu Thần kích động dáng vẻ, còn cho là mình nói sai, nơm nớp lo sợ nói tiếp, ta nói nơi này lớn như vậy, muốn tìm được Sở Kiều cô nương có chút khó khăn. Nói tới chỗ này, Ngông Điểm rất sợ sẽ có gì không ổn địa phương, vội vàng vừa lớn tiếng giải thích, bất quá sự do người làm, chỉ cần muốn tìm liền nhất định có thể tìm được, ta Ngông Điểm nguyện đi theo Chu đại nhân một mực tìm tiếp. Ngông Điểm nói nhiều như vậy, Chu Thần căn bản là không có để ở trong lòng, hắn chỉ nhớ Ngông Điểm mới bắt đầu một câu nói, kia chính là chỗ này lớn như vậy, nơi này diện tích đúng là ngoài Chu Thần dự liệu, bất quá diện tích lớn cũng chưa chắc không phải chuyện tốt lành gì. Nghĩ tới đây, Chu Thần bỗng nhiên hưng phấn nói, ta chỉ cố lấy tìm người, thiếu chút nữa quên nơi này là địa phương nào. Nguyên lai Chu Thần vẫn luôn đem nơi này coi là huyện giới rồi, nhưng là cho đến hắn đi tới nơi này cái phần cuối sau đó, mới chợt nhớ tới có gì không ổn địa phương, đi qua Ngông Điểm mới vừa rồi vừa nhắc, Chu Thần rốt cục thì suy nghĩ minh bạch. Ảo cảnh sở dĩ là ảo cảnh, chính là bởi vì trong này tất cả mọi thứ là không chân thực, đều là tồn tại ở bị làm phép người trong đầu. Nói cách khác, nơi này nếu là ảo cảnh mà nói, căn bản cũng không khả năng có phần cuối, hắn sẽ vô hạn bị Chu Thần mở rộng, để cho Chu Thần cả đời cũng không thể theo ảo cảnh một đầu đi tới một đầu khác. Là Ngông Điểm nói ra nơi này lớn như vậy thời điểm, đúng lúc là để tỉnh Chu Thần, nơi này là chân thực tồn tại địa phương, là một cái không gian khác, mà cũng không phải là ảo giác. Vừa lúc đó, Chu Thần bỗng nhiên theo trong không gian giới chỉ lấy ra hư không quyết. Quyền công pháp này Chu Thần thời gian rất lâu không có sử dụng qua, hôm nay vừa vặn có thể dùng một hồi tiên giới tạo thành đã là trăm ngàn tỷ tỷ năm trước sự tình, toàn bộ không gian cơ cấu đã sớm đạt ở hoàn mỹ, Chu Thần muốn ở trong tiên giới sử dụng ra hư không quyết tới là một món rất khó sự tình, tối đa cũng chính là tại trong tiên giới sử dụng một hồi không gian liệt phùng. Nhưng là chỗ này cũng không giống nhau, Chu Thần theo đông đi tới tây, nơi này loại trừ một ít sơn hà hồ nước ở ngoài. Căn bản là không có bất cứ sinh vật nào tồn tại, càng không có người loại sinh hoạt vết tích. Nay vừa vặn đã nói lên cái không gian này tuyệt đối không phải một cái hoàn chỉnh ổn định thế giới, mà là một cái đợi mở mang đất hoang. Lời như vậy, Chu Thần hư không quyết ở chỗ này là có thể phát huy rất mãnh liệt dùng. Nghĩ tới đây, Chu Thần bỗng nhiên hưng phấn ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tinh tu. Muốn tại bên trong không gian này sử dụng hư không quyết, Chu Thần kiện thứ nhất phải làm sự tình chính là thăm dò không gian kết cấu là dạng gì, mỗi một cái không gian cùng thế giới kết cấu đều là không giống nhau, chỉ muốn biết rõ ràng một điểm này, Chu Thần liền hoàn toàn có thể ở chỗ này sử dụng hư không quyết. Chỉ chốc lát sau, Chu Thần bỗng nhiên linh quang chợt lóe, nơi này không gian kết cấu muốn so với trong tiên giới đơn giản hơn nhiều, cùng phục hy giới không sai biệt lắm, Chu Thần rất nhanh liền nắm giữ ảo diệu trong đó. Hư không quyết bên trong chương 1 chính là giới thiệu đủ loại không gian kết cấu đồ vật, không gian cấp bậc tổng cộng chia làm 9 cấp, đơn giản nhất một loại chính là nhân gian không gian kết cấu, tại thứ yếu là ưu hoàng chi địa, trong đó Chu Thần hiện tại vị trí không gian chính là tại 4 loại bên trên. nhẹ A so với tiên giới thấp hơn một cái cấp bậc. Tiên giới bên trên cũng còn có hai cái cao cấp hơn không gian, Chu Thần biết rõ một loại trong đó gọi là hồng mông giới, cái khác liền không biết. Đương nhiên, Chu Thần cũng không biết hồng mông giới là thuộc về đẳng cấp cao nhất, vẫn là thuộc về đệ nhị cấp bậc. Làm Chu Thần tĩnh tu thời điểm, Mông Điểm liền đợi tại tỏa hồn trong bình yên tĩnh chờ đợi Chu Thần tỉnh lại, hắn cũng không biết Chu Thần đây là muốn làm gì, chỉ có thể yên tĩnh phải đợi đợi. Vừa lúc đó, Mông Điểm chợt phát hiện Chu Thần sau lưng vậy mà dài ra một viên tiểu thụ miêu tới. Mông Điểm khiếp sợ muốn lớn tiếng kêu, nhưng là nhìn đến Chu Thần ổn định ánh mắt, cuối cùng vẫn bỏ qua, nhìn răng rớp, Chu Thần là biết rõ đây là vì cái gì. Càng thêm để cho Mông Điểm không tưởng tượng nổi là, viên này tiểu thụ miêu vậy mà tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bay tốc thành dài, trong nháy mắt, cũng đã vượt qua Chu Thần đỉnh đầu, một mực đi lên lan tràn. Chốc lát, Mông Điểm đã không biết nên như thế nào hình dung hắn hiện tại sở chứng kiến cảnh tượng, cái kia nguyên bản chỉ có tiểu lớn chừng ngón cái cây con, vậy mà tại thời gian một nén nhang không tới, trưởng thành lên thành rồi một khắc đại thụ che trời, cao đến hơn 100m, thậm chí ngay cả thân cây đều phải so với Chu Thần bản thân rộng hơn vài chục bội phần. Đây rốt cuộc là chuyện gì, chẳng lẽ lại tiến vào Chu Tước trong trận pháp trong ảo cảnh? Mông Điểm nhìn đến đây, rốt cuộc thì không nhịn được, lớn tiếng đối với Chu Thần lẩm bẩm. Nhưng là để cho Mông Điểm không nghĩ tới là, Chu Thần lại là hoàn toàn trạng thái thanh tỉnh, mặc dù hắn không có mở mắt, thế nhưng thế giới bên ngoài tuy nhiên cũng rõ ràng ở trong lòng hắn. Hư, không cần nói. Lúc này, Chu Thần bỗng nhiên nhỏ tiếng hướng về phía Mông Điểm nói một câu. Mông Điểm không có cách nào, chỉ có thể im lặng, mặc dù hắn nhìn đến đây đều có chút hoài nghi mình ánh mắt rồi, thế nhưng không thể làm gì khác hơn là dựa theo Chu Thần theo như lời ý miệng. Hắn hiện tại duy nhất có khả năng ra ngoài hy vọng đều ký thác vào Chu Thần trên người, tự nhiên muốn nghe theo Chu Thần. Làm Chu Thần sau lưng đại thụ che trời lớn lên hình sau đó, vây quanh tại đại thụ vị trí vậy mà vô căn cứ nhiều hơn tới một chú dòng chảy, này dòng chảy càng thêm thở gấp gấp, Mông Điểm hoàn toàn không biết này dòng chảy là từ chỗ nào chảy ra. Trong nháy mắt, dòng chảy xếp thành dòng suối nhỏ xếp thành dòng sông hợp thành hồ nước. Nguyên bản Chu Thần trước mặt hoang vu chi địa, vậy mà trống rông xuất hiện rồi một mảng lớn hồ nước. Nếu không phải Mông Điểm tận mắt nhìn thấy mà nói, chính là đánh chết Mông Điểm, hắn cũng sẽ không tin tưởng đây là thật. Nếu như nói những thứ này đều là ảo giác mà nói, còn không có gì tốt kinh ngạc, nhưng là những thứ này đều là chân chân thật thật tồn tại ở trước mắt hắn. Khiến hắn làm như thế nào không tin đây tựu làm Mông Điểm khiếp sợ không biết nên nói cái gì cho phải thời điểm. Đống nhiên Mông Điểm cảm giác thiên địa một trận đung đưa, lúc này hắn mới phát hiện, chính mình lại bị một cái con khỉ cho cầm lên. Con khỉ này đem tỏa hồn bình đặt ở trong tay, không ngừng vuốt vuốt, khả năng phát hiện vật này thật giống như cũng không có cái gì thú vị, vì vậy liền đem chứa Mông Điểm tỏa hồn bình ném qua một bên, một mình leo đến trên đại thụ che trời. Theo Tây Cực Thánh Nhân mộ địa Đông Phương bay thẳng đến Tây Phương, đừng nói là con khỉ rồi, coi như là một con kiến. Mông Điểm đều chưa từng thấy qua, kia mới vừa rồi con khỉ này lại vừa là nơi nào đến đây, điều này làm cho Mông Điểm trong lòng không gì sánh được hiếu kỳ. Lại cực kỳ nghi ngờ, xem ra trước mặt hắn cái này Chu Thần, muốn so với hắn trong tưởng tượng thần bí nhiều, thậm chí tại Mông Điểm trong lòng mơ hồ cảm giác có dũng khí, đó chính là Chu Thần người này, hắn thật giống như đã gặp qua ở nơi nào, phảng phất là trước đây thật lâu sự tình, thậm chí thời xa xưa sau sự tình. Chỉ bất quá hắn biết rõ Chu Thần chẳng qua là một cái tuổi còn trẻ chỉ có mấy trăm năm đạo hạnh người tu luyện thôi, làm sao có thể tại thời kỳ viễn cổ gặp được đây. Chương 2828, Hư không pháp quyết. Mông Điểm trơ mắt nhìn bốn phía cảnh sắc không ngừng biến hóa, phảng phất đi tới một giấc mộng huyễn vương quốc. Vừa lúc đó, Mông Điểm chợt phát hiện tại Chu Thần sau lưng trên cây to, có mấy chục con khỉ cùng theo trên cây nhảy xuống, đi theo Chu Thần xếp chân ngồi trên mặt đất. Đây rốt cuộc là chuyện gì, chẳng lẽ chúng ta lại tiến vào trong ảo cảnh rồi sao? Mông Điểm cuối cùng vẫn là không nhịn được lần nữa hỏi Chu Thần một câu. Bất quá lúc này, Chu Thần bỗng nhiên đứng thẳng lên, bên cạnh hắn con khỉ cũng đi theo đứng thẳng lên, chỉ bất quá bên trái cào bên phải cào, có chút không an phận, thoạt nhìn liền cùng chân chính con khỉ giống nhau như lúc. Đây là hư không quyết, có khả năng tại nhất định bên trong không gian chế tạo ra thế gian vạn vật. Chu Thần nhìn tỏa hồn bình, nhẹ giọng nói. Hư không quyết là vật gì, ta còn cho tới bây giờ đều chưa có nghe nói qua. Mông Điểm một mặt ngộng bức nói. Đây là vô cùng thần bí công pháp, ngươi không biết rất bình thường, bất quá có một chút ngươi muốn rõ ràng, ngươi ta cùng tiên giới thế gian vạn vật đều là loại công pháp này san nở dê tạo ra. Chu thần ổn định nói. Bất quá hắn không có chú ý tới đối phương vẻ mặt quả thực khoa trương tới cực điểm. Cứ như vậy một loại công pháp liền có thể chế tạo ra thế gian vạn vật nếu không phải tận mắt nhìn thấy mà nói, Mông Điểm nói đúng là cái gì cũng không biết tin tưởng. Càng không thể nào tin tưởng, mình chính là bị loại công pháp này chế tạo ra, người đây sẽ không là chướng nhãn pháp chứ chẳng lẽ chúng ta đều là nhân tạo chế tạo ra, mà không phải cha sinh nuôi dưỡng sao? Mông Điểm lớn tiếng nghi ngờ nói, mặc dù hắn khi còn bé sự tình đã không nhớ rõ, thế nhưng ít nhất hắn gặp qua nữ nhân sinh con. Này tổng không có sai đi. Ha ha, ta đương nhiên không có nói ngươi là sa nở dê tạo ra, chỉ bất quá ngươi tổ tiên liền không nhất định. Chu thần ổn định nói. Vừa lúc đó, Mông Điểm chợt phát hiện có một con khỉ bỗng nhiên cái bụng bắt đầu lớn lên, lập tức sinh ra một cái gào khóc đòi ăn tiểu hầu tử. Mông Điểm nhìn đến đây, phảng phất biết gì đó, cái này tiểu hầu tử tự nhiên không phải chu thần sa nở dê tạo ra. Thế nhưng cái này tiểu hầu tử cha mẹ chính là chu thần sa nở dê tạo ra. Chỉ bất quá con khỉ đời sau càng ngày càng nhiều, cuối cùng cũng không người nào biết cái kia chân chính sáng tạo vạn vật người là người nào. Ngươi không phải là không có thân thể sao, ta có thể giúp ngươi chế tạo một cái thân thể đi ra, hiện tại ngươi có thể nói một chút ngươi yêu cầu rồi. Vừa lúc đó, chu thần nhìn Mông Điểm đống nhiên nói. Nghe đến đó thời điểm, Mông Điểm trong lòng đống nhiên lộp bột một hồi. Thiên hạ vẫn còn có tốt như vậy sự tình vì vậy vội vàng lớn tiếng đáp lại, Chu Đại Hiệp, ngươi nói là thật sao? Đương nhiên là thật, chỉ bất quá ta cho ngươi sống lại sau đó, ngươi muốn đáp ứng ta một cái yêu cầu. Chu thần từ tốn nói, Chu Đại Hiệp, ngươi cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được liền nhất định sẽ đi làm. Mông Điểm biết rõ Chu thần không phải đùa giỡn, đồng thời hắn cũng tận mắt thấy rồi Chu thần sở sáng tác đi ra cây cối một cái nháy mắt liền trưởng thành đại thụ che trời. Đồng thời hắn cũng nhìn thấy chu thần sa nở dê tạo ra con khỉ có thể nuôi dưỡng đời sau, nguyên bản lòng nghi ngờ cũng liền hoàn toàn bỏ đi. Ngươi còn nhớ ở nơi này trong tiên mộ ngươi làm chuyện sai lầm gì sao? Chu thần ánh mắt bỗng nhiên lạnh lùng lên, vẻ mặt cũng bắt đầu nghiêm túc. Mông Điểm nghe đến đó thời điểm, trong lòng bỗng nhiên chợt lạnh, sở dĩ hắn thân thể bị hủy, cũng là bởi vì ở trong tiên giới hắn đã từng có ý đồ không an phận, muốn chiếm đoạt Phục Hy đại đế nữ nhân. Sau đó vì không để cho sự tình trở nên ác liệt đi xuống, dứt khoát đem đồng hành 12 cái thị vệ cũng cùng giết. Chính là bởi vì như vậy, hắn vừa muốn động dùng 24 tiên khí uy lực tới mở ra tiên mộ, từ nơi này chạy đi, cũng bởi vì, Mông Điểm thân thể mới bị hủy đến tiên mộ trong cơ quan. Mông Điểm biết rõ Chu Thần cùng Biển Hà quan hệ không bình thường, Chu Thần lúc này hỏi như vậy, chỉ sợ hắn mình là giữ nhiều lành ít. Nghĩ tới đây, vội vàng la lớn. Chu Đại Hiệp tha mạng, đều là năm đó ta bị ma quỷ ám ảnh mới làm ra loại chuyện đó đến, hiện tại ta hối hận không kịp. Van cầu Chu Đại Hiệp có khả năng bỏ qua cho ta. Chu thần nghe Mông Điểm tiếng cầu khẩn, không hề bị lay động, bức tử Biển Hà, đem 12 thị vệ thần thức khóa tại tỏa hồn trong mình, những chuyện này đủ Chu thần giết hắn 100 lần rồi. Chu thần sở dĩ không có giết hắn, tự nhiên là có đạo lý, Mông Điểm là năm đó tiên mộ người kiến tạo một trong. Nơi này tình huống hắn rõ ràng nhất, Chu thần giữ lại chính là muốn cho hắn dẫn đường, nếu là hắn không tái phạm sai lầm gì mà nói, Chu thần cũng sẽ không giết hắn rồi. Không cần cầu xin, nếu ta lúc đầu không có trực tiếp giết ngươi, hiện tại cũng không cần thiết giết ngươi, chờ chúng ta sau khi trở về, ngươi có thể cho Biển Hà nói lời xin lỗi, nàng nếu có thể tha thứ ngươi, ta cũng sẽ không làm khó ngươi. Nghe được Chu thần nói như vậy, Mông Điểm treo trái tim mới xem như để xuống. Này đối với hắn mà nói không có chút nào khó khăn, chung quy trước thời điểm vốn chính là hắn làm không đúng, bởi vì nhất thời tham nghiệm, giết lầm rồi thập tam mạng người, nếu không phải Chu thần đi tới nơi này mà nói, sợ rằng những người này đều muốn vĩnh viễn ở vào trong thống khổ rồi. Có thể có được Biển Hà tha thứ, trong lòng của hắn phần kia ấy nấy có lẽ cũng có thể có được không ít giải thoát. Được, tốt, ta đáp ứng ngươi, chờ ta sau khi đi lên. Ta đi liền cho Biển Hà phu nhân nói xin lỗi. Mông Điểm hưng phấn hô. Ta cho ngươi làm việc thập phần đơn giản, chờ ta rời đi nơi này thời điểm, ngươi muốn vĩnh viễn ở chỗ này thủ hộ tiên mộ. Chu thần nhẹ giọng nói. Mông Điểm do dự một chút, cuối cùng vẫn đáp ứng, dù sao không có Chu thần mà nói, hắn ở chỗ này cũng không ra được, nếu như Chu Thần có khả năng ban cho một thân thể xác mà nói, dĩ nhiên là không thể tốt hơn chuyện. Nguyên bản hắn chức trách chính là vĩnh viễn ở lại trong tiên mộ, mấy đời bảo vệ, cái này ở xây dựng tiên mộ ban đầu, cũng đã lên qua thể. Được, ta đáp ứng ngươi, cùng nó như vậy vĩnh viễn người không ra người quỷ không ra quỷ còn sống, còn không bằng vĩnh viễn ở lại chỗ này, cho ta một điểm tôn nghiêm. Mông Điểm Thống Hạ quyết tâm nói, ngươi có thể nghĩ như vậy không thể tốt hơn nữa, chờ ta sau khi đi ra ngoài cũng sẽ không bạc đãi ngươi, sẽ cho ngươi đưa tới 20 tên mỹ nữ làm bạn, ngươi liền vĩnh viễn ở chỗ này sống được đi. Chu Thần ổn định nói, Mông Điểm nghe Chu Thần lại muốn đưa cho nàng 20 tên mỹ nữ dĩ nhiên là hưng phấn không được, vội vàng lớn tiếng cảm tạ. Đang khi nói chuyện, Chu Thần bỗng nhiên linh chỉ động một cái, hướng về phía bên người mặt một điểm. Một cái thân hình cao lớn xích sừng đại hán bỗng nhiên xuất hiện ở Chu Thần trước mặt. Chu Thần cũng bất quá liền một M87 thân cao, mà cái này tráng hán lại có cao hơn 2 mét, nhìn qua thập phần khôi ngô, làm cho người ta một loại tứ chi phát triển, đầu óc ngu si cảm giác. Cái này tráng hán ánh mắt trống rỗng, đứng ở tại chỗ phảng phất một cái gỗ cọc bình thường. Chương 2829, Phi Ưng Chiến Đội. Lúc này, Chu Thần đem chứa Mông Điểm tỏa hồn bình lấy ra, đồng nhiên mở ra chai xuất khẩu. Đi ra đi, đây chính là ngươi thịt mới thân. Chu Thần ổn định nói. Tiêu Lam Chu Thần nói xong câu đó sau đó, một cái màu đỏ điểm sáng nhỏ đồng nhiên theo tỏa hồn trong bình bay ra, trong chớp mắt liền từ tráng hán thân thể trong lỗ mũi chui vào. Chốc lát, nguyên bản chất phát tráng hán, đồng nhiên hoạt động một chút, ngay sau đó chính là một trận hưng phấn vẻ mặt. Làm tráng hán đến nhìn bên cạnh Chu Thần thời điểm, đống nhiên ủn quỵ ở phía dưới chân. Cảm ơn Chu Đại Hiệp, hôm nay ân suốt đời khó quên, ngươi không cần cảm tạ ta, chỉ cần nhớ kỹ một điểm là được, coi tốt tiên mộ chính là đối với ta lớn nhất báo đáp. Chu Thần đem Mông Điểm đỡ lên, nhẹ giọng nói. Nơi này nguyên bản chính là Phục Hy Đại Đế cùng chúng tiên mộ địa, Chu Thần mặc dù không biết thánh nhân khác, đối với Phục Hy Đại Đế biết rõ cũng ít lại càng ít. Thế nhưng có một chút Chu Thần là vẫn luôn vừa, hắn thân thế cùng Phục Hy Đại Đế tồn tại quan hệ rất lớn. Ít nhất theo Chu Thần đi tới hiện tại đến xem mà nói, Phục Hy Đại Đế tuyệt đối không phải chính mình định nhân, còn đối với hắn từng có rất nhiều trợ giúp, chỉ bằng một điểm, Chu Thần thi xe không thế để mặc cho hắn người thủ mộ tất cả đều rời đi. Vô luận nói Chu Thần có phải hay không Phục Hy Đại Đế truyền thế, một điểm này Chu Thần căn bản cũng không để ý, Chu Thần chính là Chu Thần. Phục Hy Đại Đế chính là Phục Hy Đại Đế, nếu như Chu Thần thật là Phục Hy Đại Đế chuyển thế mà nói, kia Chu Thần cũng sẽ không trở về, sẽ để cho Phục Hy Đại Đế vĩnh viễn ở lại mọi người trong trí nhớ. Ta nhất định hết lòng trị thủ, về sau cũng sẽ không bao giờ tự tiện rời đi nơi này. Mông Điểm kích động nói, từ lúc thân thể bị hủy về sau, hắn đã bao nhiêu vạn năm không có giống hiện tại giống nhau hoạt động qua. Ta nhớ ngươi năm đó tự nguyện ở lại chỗ này thủ hộ cũng là xuất phát từ chân tâm, chỉ bất quá không chịu được nơi này kỳ bo cũng là nhân chi thường tình. Ta cho ngươi ở lại chỗ này đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, hiện tại ngươi cứ việc nói cho ta biết ngươi muốn thứ gì, phàm là ta có thể làm được tất cả đều thỏa mãn ngươi. Chu Thần nhìn vẻ mặt hưng phấn Mông Điểm nhẹ giọng nói. Ta muốn Mông Điểm nghe được Chu Thần mà nói, mới vừa muốn nói điều gì. Nhưng là lời đến bên mép lại không biết hắn nên muốn cái gì rồi, hắn đã rời đi thế giới rất lâu, có khả năng nghĩ đến đồ vật loại trừ nữ nhân ở ngoài, lại cũng không nghĩ ra đồ gì khác. Vừa lúc đó, Chu Thần bỗng nhiên tụ thủ vung lên, một vệt kim quang né qua sau đó, Mông Điểm chợt phát hiện ở trước mặt hắn bất ngờ nhiều hơn 20 cơm ngon áo đẹp, ung dung hoa quý nữ nhân tới. Những cô gái này nhìn qua phong cách khác nhau, có ngốc manh khả ái, có diêm dúa hấp dẫn. Để cho Mông Điểm nhìn hận không được trực tiếp nhào tới nặn ra một cái nước tới. Những nữ nhân này sẽ đưa cho ngươi, chỉ bất quá ta công lực có hạn, vẫn không thể chế tạo ra các nàng thần thức, ngươi tạm thời trước đem liền một hồi. Chu Thần có chút ngượng ngùng nói. Chu Thần mặc dù tinh thông hư không quyết bên trong đánh sở hữu nội dung, thế nhưng Chu Thần đoạt được này bản hư không quyết cũng không phải là hoàn thành, còn có một bộ phận tương đối cao sâu đồ vật không có ghi lại ở phía trên. Tỷ như bây giờ có thể chế tạo ra núi sông hồ nước, có khả năng chế tạo ra hoa cỏ cây cối, đồng thời còn có thể chế tạo ra một ít đầu góc tương đối đơn giản động vật tới. Nhưng là muốn làm ra một cái nắm giữ độc lập thần thức người, hắn tạm thời là không làm được. Loại trừ có thần thức người bên ngoài, Chu Thần càng thêm chế làm không được trên thế giới này nhật nguyệt tinh không, trừ những thứ này ra ở ngoài, vô luận Chu Thần muốn thế nào, đều có thể làm được. Những cô gái này mặc dù không có thân thức, thế nhưng có thể có được như thế dung mạo tươi đẹp, Mông Điểm đã là đủ hài lòng, huống chi nhiều năm về sau, những nữ nhân này vì hắn sinh nhi nữ sau đó, liền có thể có trí khôn rồi. Một điểm này vẫn là đáng giá chờ đợi. Chu Đại Hiệp, tiếp theo chúng ta nên làm cái gì? Mông Điểm hưng phấn song song, chợt nhớ tới chính sự, lớn tiếng hướng Chu Thần vấn đạo. Sở Kiêu biến mất sự tình còn không có giải quyết, nàng đến cùng đi nơi nào, bị người nào bắt đi, bọn họ cũng là không biết gì cả. Nghe được Mông Điểm hỏi như vậy sau đó, hắn trong lòng cũng là thập phần khó chịu, chung quy Sở Kiêu là mình không có bảo vệ tốt mới bị người bắt đi. Một điểm này, Chu Thần vẫn luôn không có quên, nếu là không tìm về được Sở Kiêu, Chu Thần là tuyệt đối sẽ không từ nơi này trong tiên mộ đi ra ngoài. Nhưng vào lúc này, Chu Thần bỗng nhiên hướng về phía bầu trời đột nhiên vung tay lên, qua trong giây lát, để cho Mông Điểm không nghĩ tới là, này giữa không trung lại vô duyên vô cớ chế tạo ra rất nhiều màu đen lao hương đi ra. Ngay sau đó Chu Thần lần nữa hướng về phía đại địa vung tay lên, lập tức trên mặt đất cũng nhiều ra rất nhiều đủ loại động vật đi ra. Chu Thần chế tạo ra những động vật này đi ra, chính là muốn để cho bọn họ nhanh chóng tìm tới Sở Kiều vị trí chỗ ở. Mặc dù nơi này loại trừ Chu Thần chế tạo ra sinh vật ở ngoài, căn bản là không có gì đó những sinh vật khác xuất hiện, thế nhưng Chu Thần nếu không dựa vào bọn họ mà nói, muốn tìm kiếm toàn bộ không gian mà nói, độ khó sẽ phi thường đại. Những động vật này thì sẽ không như rồi. Chỉ cần số lượng quá nhiều, coi như tại nào đó một cái hẻo lánh điểm địa phương, cũng có thể sinh tồn rất lâu. Chính là Chu Thần tìm người tốt nhất công cụ. Chu Thần một bên ái mộ chế tạo đủ loại động vật, vừa hướng những thứ này rời đi động vật nói lớn tiếng tìm Sở Kiều sự tình. Quả nhiên, những động vật này khi lấy được Chu Thần chỉ thị sau đó, tất cả đều bắt đầu điên cuồng hướng bốn phía trào ra ngoài, trong đó hiệu suất cao nhất cũng không tính lên là Chu Thần chế tạo ra ương chuẩn đi. Trong nháy mắt sự tình, đã bay ra mấy ngàn mở ơ ý và nở đà mở khoảng cách. Dựa vào bọn họ làm được hả, Mông Điểm trực tiếp bắt đầu hỏi Chu Thần đạo. Đương nhiên hành, những thứ này ưng chuẩn đều là ta chế tạo ra, bất kể bọn họ phát hiện gì đó, hoặc là bị người giết, ta cũng là có thể cảm nhận được. Chu Thần nhẹ giọng trả lời. Có những thứ này ưng chuẩn trợ giúp, Chu Thần tìm Sở Kiều hiệu suất ít nhất để cao mấy trăm lần. Chính làm lúc này, đồng nhiên Chu Thần cảm giác trong lòng động một cái, khiến hắn không nghĩ tới là, nhanh như vậy đã có tin tức. Hơn nữa tin tức căn nguyên cùng nơi này còn không xa. Chúng ta nên lên đường. Chu Thần ổn định nói với Mông Điểm. Nghe đến đó lúc, Mông Điểm mới phát hiện Chu Thần cũng sớm đã động thân, vì vậy đuổi bám chặt theo. Theo phương vị nhìn lên, Chu Thần cùng Mông Điểm ban đầu phán đoán không có sai, Sở Kiều chính là bị người nhốt ở tây phương vị trí, hơn nữa ngay ta y Chu Thần trước mặt này năm ngọn núi lớn bên trên. Chu Thần cùng Mông Điểm bắt đầu nhanh chóng hướng trong đó một tòa núi lớn trèo bò dậy, núi lớn này phảng phất không có phần cuối bình thường, càng đi lên bò lại càng không nhìn thấy bờ. Khó trách nơi này là Tây Cực Thánh Nhân mộ huyệt phần cuối đồ vật. Suốt 3 ngày thời gian, Chu Thần cùng Mông Điểm mới phát hiện trên ngọn núi có nhân loại hoạt động vết tích. Cách đó không xa một tòa trên đất trống tồn tại một tòa cao đại hùng vĩ cung điện. Chu Thần đem trong không gian giới chỉ nước trong kiếm rút ra. Đồng thời ném cho Mông Điểm một cái sắc bén đũa lớn thần khí. Hai người dè dặt hướng cung điện này đi tới. Chương 2830, Tây Cực Thánh Điện. Để cho Chu Thần cùng Mông Điểm cũng không nghĩ tới là, làm hai người bọn họ cẩn thận từng ly từng tí đi tới cung điện bên cạnh thời điểm, cũng không có phát hiện có bất cứ dị thường nào. Chu Đại Hiệp ở chỗ này chờ, ta đi vào trước thăm dò đường một chút. Mông Điểm nhìn Chu Thần, nhỏ tiếng nói. Chu Thần mới vừa khiến hắn giành lấy cuộc sống mới, tự nhiên hẳn là biểu hiện một chút. Không cần, cùng đi vào. Chu Thần cũng giống vậy nhỏ tiếng nói. Nghe đến đó, Mông Điểm không có kiên trì nữa, hai cái trong tay mỗi người cầm lấy binh khí, đi tới miếu thờ trước cửa. Nơi này cửa đóng chặt, ngay phía trên tấm biển bất ngờ viết 4 chữ lớn. Tây Cực Thánh Điện, chẳng lẽ nơi này chính là Tây Cực Thánh Nhân Tiên Mộ sao? Nhưng là Tây Cực Thánh Nhân Tiên Mộ cũng không phải viết Thánh Điện mới đúng. A Chu Thần nghi ngờ lẩm bẩm. Nơi này không phải Tiên Mộ, năm đó chúng ta xây dựng là Tây Cực Thánh Nhân Tiên Mộ, căn bản là xây dựng gì đó Tây Cực Thánh Điện, nơi đó là Tây Cực Thánh Nhân khi còn sống chỗ ở địa phương. Mông Điểm cũng nhẹ giọng đáp lại Chu Thần đạo. Tây Cực Thánh Điện có khả năng ở chỗ này, cũng liền nói rõ Tây Cực Thánh Nhân thật ra cũng không có biến mất, mà là núp ở chỗ này. Chu Thần cùng Mông Điểm đều không thể tin được cái hiện thực này, nhưng là lại không thể không tin tưởng. Vừa lúc đó, Mông Điểm bỗng nhiên đi lên phía trước, hướng về phía cung điện đại môn gõ mấy tiếng. Xin hỏi có ai không vào đi tiểu làm Mông Điểm muốn buông tha thời điểm, chợt nghe theo trong thánh điện chuyển tới một người đàn ông thanh âm. Nhất thời, Mông Điểm sợ hết hồn, thanh âm này thật quen thuộc, nhưng là Mông Điểm làm thế nào cũng nhớ không nổi đến, đây là người nào thanh âm. Hắn rời đi tiên giới đã vài tỷ năm, rất nhiều người, rất nhiều chuyện đều có chút không nhớ được, thế nhưng tại nào đó một cái thời khác, luôn là lại có thể cảm nhận được năm đó bóng dáng. Chu Thần Đại Hiệp, chúng ta đi vào sao? Mông Điểm xoay người lại, hướng về phía Chu Thần vấn đạo. Nếu đi tới nơi này, đương nhiên muốn đi vào hối một hối này hỏi đại tiên rồi. Chu Thần ổn định nói. Ban đầu Chu Thần cũng là tại dạng này một cái bịt kín bên trong không gian nhận thức Đông Cực Thánh Nhân. Hôm nay coi như là không có sở tiểu, hắn cũng lại muốn tới nơi này. Vừa lúc đó, Mông Điểm trước mặt đại môn vậy mà tự động mở ra. Chu Thần cùng Mông Điểm không chút do dự, đi thẳng vào, đến bên trong mới phát hiện, nơi này cung điện cũng không có bọn họ trong tưởng tượng tốt như vậy. Ngược lại tương đối mà nói tương đối giản dị. Chu Thần cùng Mông Điểm nhanh chóng xuyên qua đại viện, hướng chính điện vị trí đi tới. Làm tiến vào một khắc kia, Chu Thần trong nháy mắt phát hiện đại điện một góc Sở Kiều. Hiện tại Sở Kiều đang nằm tại trong đại điện một bụi cỏ trên tiệc, thật giống như ngủ thiếp đi, cũng thật giống là té bất tỉnh. Chu Thần vội vàng thu nước trong kiếm, hướng Sở Kiều vị trí chỗ ở đi tới. Kiều Kiều, ngươi thế nào? Chu Thần đứng ở Sở Kiều bên người, khẩn trương vấn đạo. Nếu là Sở Kiều ở chỗ này có cái gì chuyện không may mà nói, Chu Thần coi như là liều lên tính mạng cũng phải đem đối phương cung điện phá hủy. Nhưng là vô luận Chu Thần như thế kêu Sở Kiều, Sở Kiều đều là không có bất kỳ phản ứng, nhưng tốt tại là, Chu Thần sờ nàng mạch cùng tim đập đều hết sức vững vàng, cũng không có phát hiện dị thường gì. Hắn uống ta an thần đan, trong thơ ý gian ngàn nở là vẫn chưa tỉnh lại. Ngay ta y Chu Thần cuống cuồng thời điểm, tại đại điện phía sau chợt nghe một cái nam tử xa lạ thanh âm, có thể nghe được, người này cùng trước ở cửa để cho bọn họ đi vào người là cùng một cái. Ngươi là người nào đi ra nói chuyện? Chu Thần hướng về phía người kia la lớn. Mông Điểm ở cửa nghe đến đó, vội vàng giơ lên trong tay vũ khí, chuẩn bị động thủ. Người trước ra ngoài, ta cùng hắn có mấy lời nói. Làm Chu Thần sau khi nói xong, đồng nhiên nghe cái kia nam tử thần bí nói như vậy. Mặc dù không có nhìn đến hắn là đối với người nào nói, thế nhưng rất hiển nhiên hắn là muốn cho Mông Điểm đi ra ngoài trước. Mông Điểm nhìn Chu Thần liếc mắt, muốn được Chu Thần ý kiến. Chu Thần biết rõ hiện tại đã đến trình độ này, coi như là để cho Mông Điểm ở lại chỗ này, cũng không có chỗ ích gì, vì vậy nhẹ giọng nói với Mông Điểm, ngươi trước ra ngoài. Mông Điểm bất đắc dĩ, chỉ cần theo trong đại điện đi ra ngoài. Là Mông Điểm ra ngoài một khắc kia, trong đại điện môn trong nháy mắt bị đóng lại, Chu Thần có khả năng cảm nhận được trong đại điện này cũng không phải là đơn giản như vậy. Bốn phía có một cái cực kỳ mạnh mẽ trận pháp bố trí ở chỗ này. Hắn hiện tại đã đi ra ngoài, hiện tại chỉ có hai người chúng ta, ngươi bây giờ dù sao cũng nên đi ra rồi hả? Chu Thần nhẹ giọng nói. Làm Chu Thần sau khi nói xong, chỉ thấy đại điện phía sau bỗng nhiên đi ra một người mặc trường bào màu đỏ lão giả, nhìn lấy hắn mặt mũi nhăn nheo, tóc cùng râu toàn đều trở thành màu trắng, cùng hắn một thân trường bào màu đỏ tạo thành đỏ tươi so sánh. Liếc nhìn lại, làm cho người ta một loại chú rể cảm giác. Chu Thần thấy lão giả thời điểm, lạnh giọng hỏi, ngươi là người nào, tại sao phải đem Sở Kiều uy hiếp tới nơi này? Ha ha, ngươi thông minh như vậy lại không biết ta là ai? Không nghĩ đến lão giả vậy mà không trả lời Chu Thần vấn đề, mà là ngược lại hỏi ngược lại Chu Thần. Chẳng lẽ ngươi là Tây Cực Thánh Nhân? Chu Thần nghi ngờ vấn đạo, xác thực ở chỗ này không phải Tây Cực Thánh Nhân có khả năng rất nhỏ, chỉ là Chu Thần không nghĩ tới là, Tây Cực Thánh Nhân lại còn sống. Không sai, ta chính là Tây Cực Thánh Nhân. Lão giả nhẹ giọng nói, ngươi tại sao muốn bắt Sở Kiều, còn đem ta dẫn dụ đến chỗ này? Chu Thần tiếp tục vấn đạo. Rất hiển nhiên, Tây Cực Thánh Nhân bắt đi Sở Kiều, chính là muốn đem Chu Thần dẫn dụ đến chỗ này tới. Ngươi biết nàng là người nào sao? Tây Cực Thánh Nhân bỗng nhiên nghiêm túc vấn đạo. Ta đương nhiên biết, đây là tiếp xúc Nghiêm Đại Đế muội muội Sở Kiều. Chu Thần trả lời. Một điểm này Chu Thần không có gì tốt phủ nhận. Hơn nữa Chu Thần cho tới bây giờ đều không cảm thấy ma thú chính là tà ác, chỉ bất quá những thứ này ma thú bị một tâm thuật bất chính người tu luyện lợi dụng thôi. Tuyệt đại đa số ma thú, thiên tính quyết định bọn họ suy nghĩ, nếu như không có người khống chế mà nói, rất ít có ma thú sẽ chủ động đả kích nhân loại. Không nghĩ tới đối phương vậy mà nghe được Chu Thần nói Sở Kiều là tiếp xúc Nghiêm Đại Đế muội muội thời điểm, không có một chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới người này lại còn sống. Tây Cực Thánh Nhân nhẹ giọng nói. Nghe đến đó Chu Thần trong lòng cũng có một chút ngoài ý muốn. Hắn vốn chỉ là cho là tiếp xúc Nghiêm Đại Đế là cách hắn thời đại cũng không phải là rất xa một nhân vật. Nhưng là không nghĩ tới là, ngay cả Tây Cực Thánh Nhân đều biết người này. Nhưng là không có chờ Chu Thần nói tiếp. Tây Cực Thánh Nhân chính là tiếp tục nói, ngươi chỉ biết hắn là tiếp xúc Nghiêm muội muội, vậy ngươi có biết hay không phụ thân hắn là ai? Một điểm này Chu Thần còn thật không biết, hắn chỉ biết Sở Kiều hiện tại cũng liền 18 tuổi mà thôi. Nói cách khác, hiện tại không riêng gì tiếp xúc Nghiêm Đại Đế, thậm chí tiếp xúc Nghiêm Đại Đế phụ thân cũng sống lấy. Tiếp xúc Nghiêm phụ thân được xưng Ma Thiên, là thời kỳ viễn cổ ma thú thống lĩnh. Tại viễn cổ đại chiến bên trong, Long Thiên chết trận. Thế nhưng hắn hàm chứa năng lượng thật lớn Linh Châu chúng ta nhưng không có tìm được. Sau đó chúng ta mới biết, tạo ý hắn ở lúc sắp chết, hắn đem chính mình Linh Châu nuốt ở chính mình trên người nữ nhân. Nữ nhân này mang thai mấy triệu năm mang thai mới tại 18 năm trước sinh ra Sở Kiều. Nghe được Chu Thần nói như vậy sau đó, Chu Thần trong lòng thập phần khiếp sợ. Hắn chỉ biết Sở Kiều là tiếp xúc Nghiêm muội muội, không nghĩ tới Sở Kiều thân thế lên lại còn cất giấu như vậy một cái bí mật kinh thiên. Ngươi biết cái này Linh Châu ý vị như thế nào sao? Tây Cực Thánh Nhân nghiêm túc nói, cái này Linh Châu ngưng tụ Ma Thiên một đời năng lượng, năm đó chúng ta 72 Thánh Nhân liều tính mạng mới giết hắn, nếu như tiếp xúc Nghiêm lợi dụng trong cơ thể nàng Ma Thiên lực mà nói, hiện tại tiên giới không có một người có khả năng ngăn cản. Tây Cực Thánh Nhân nói không có sai, nếu quả thật là lời như vậy, toàn bộ trong tiên giới đúng là không có người có thể ngăn cản, bởi vì hiện tại tiên giới đừng nói 72 Thánh Nhân. Chính là 7 cái thánh nhân cũng không có, càng không cần phải nói, Chu Thần thực lực bây giờ cùng năm đó 72 thánh nhân ở giữa vẫn có chênh lệch rất lớn.